chỉ muốn các ngươi gia bảo chủ đồ ăn ăn ngon, tất cả đều dễ nói chuyện. Nói xong, quả cam xuất ra một cái bình đồng, đem con gián tinh thu vào. Trương Tam cảm thấy kỳ quái, tức giận nói, cái này con gián tinh dụng ý khó dò, vậy mà lăn lộn đến bảo chủ trong phủ, vọng muốn lần nữa trộm bảo, hẳn là đem loạn kiếm chém chết, để tiết mối hận trong lòng ta. Quả cam nghiêm mặt nói, ngươi có chỗ không biết, con gián nguyên bản liền không dễ chết mất, cái này con gián tinh đã có thành tựu, bằng ngươi vũ khí, còn giết bất tử hắn, lại để sư tỷ ta luyện hóa hắn. Huống chi, giữ lại hắn, mới có thể giúp ngươi tìm tới chân chính chứng cường. Bạch Thiên Châu biết quả cam có thiên nhãn chi thể, nàng có thể thấu qua dịch dung giả tượng nhìn thấy con gián tinh bản chất, cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới, nàng đối con gián sinh mệnh lực vậy mà vậy có như thế xâm nhập nhận biết. Trương Tam bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách hắn còn chưa chết mất, nguyên lai cái này con gián tinh sinh mệnh lực vậy mà như thế cường hãn. Cái này con gián tinh, thật sự là cái kia trộm lấy bảo vật tiểu tặc. Lý Tứ thẳng đến lúc này, còn có rất nhiều nghi vấn. Các vị tiên quân nữ quân đại gia quang lâm, rồng đến nhà tôm a. Không thể viết nên, mong rằng thứ tội. Người chưa đến âm thanh tới trước, nương theo lấy trong trẻo tiếng nói, là huyện chuyển tiếng cười. Trương Tam cùng Lý Tứ tranh thủ thời gian vọt tới người cung kính hành lễ, cùng kêu lên bài nói, cung nên bảo chủ. Bạch Thiên Châu lần theo huyện chuyển tiếng cười nhìn lại, chỉ gặp một đám nha hoàn gia đình vây ôm lấy một nữ nhân từ đằng xa đi tới. Cái này trà nhan bảo bảo chủ, lại là một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi. Mặt phấn ngậm xuân uy không lộ, môi đỏ chưa khải cười trước nghe, một đôi mắt vượng cực kỳ vũ mị câu người, hai con mày liễu làm nổi bật đến tinh xảo hoàn mỹ mặt trứng ngông cẳng có phong tình, vóc người hiểu điệu thon thả, trước người rất tự hào một đôi tròn trịa chi vật phá lệ lồi ra. Chậm rãi đi đến thời điểm, thân thể nàng mỗi một cái bộ vị, tựa hồ đều tại chiều sâu thuyết minh lấy độc lĩnh phong tao hàm nghĩa, lại có một loại câu hồn đoạt phách mị lực. Tuổi trẻ nữ bảo chủ chắp tay thi lễ, uyển chuyển cười nói, "Vương Dữu Phượng cho các vị tiên quân nữ quân chào." Trà nhan bảo công việc vặt phức tạp, nên điều khiển tới chậm, mong rằng các vị tiên quân nữ quân rộng lòng tha thứ. Quả cam lập tức tiến lên thân thân nhiệt nhiệt khoác lên nữ bảo chủ tay, giòn âm thanh cười nói, "Bảo chủ tỷ tỷ cực kỳ mỹ lệ nha." Đại khái là cái này trà nhan bảo thức ăn phá lệ dưỡng nhan, ta nhưng không thể chờ đợi được muốn đi nếm thử. Vương Dữu Phượng thân thân nhiệt nhiệt vô vô quả cam tiên nga tay, cười nói yên nhiên, "Trà nhan bảo sao dám lãnh đạm các vị thượng tiên, sớm liền chuẩn bị xong yến hội, vì các vị thượng tiên tiếp phong tẩy trần. Tỷ tỷ còn muốn cố ý cảm giác tạ muội muội, vì ta trà nhan bảo thu cái kiêm lưu đồ làm loạn con gián tinh đâu." Quả cam nghe thấy lời ấy, phá lệ cao hứng, mắt hạnh mở tròn hơn, cao hứng bừng bừng nói ra, đã tới tỷ tỷ phủ đệ làm khách, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, thu con gián tinh, liền xem như chúng ta Thiên Nguyên môn đưa cho tỷ tỷ lễ gặp mặt ta. Vương Dữu Phượng nhìn xem đám người, lần nữa không mình hành lễ, vui mừng cười nói, nguyên lai các vị là Thiên Nguyên môn thượng tiên, đáng tiếc nhà ta trung buộc ông a bà bên lại có mắt không biết thượng tiên, thật sự là chậm trễ các vị thượng tiên. Quả cam chỉ vào Bạch Thiên Châu, cười khanh khách nói, ta cùng trưởng môn mới là từ Thiên Nguyên môn đến, ba vị này là chúng ta Thiên Nguyên môn quý khách. Nghe tỷ tỷ khẩu khí, tựa hồ vậy mà biết nói chúng ta Thiên Nguyên môn. Vương Dữu Phượng cực kỳ cung kính nói ra, nghe nói chúng ta Linh Thiếu Đảo đảo chủ liền là xuất từ Thiên Nguyên môn, Linh Thiếu Đảo đại thế gia, chỉ sợ đều biết Thiên Nguyên môn uy danh hiển hách. Nha, chúng ta Thiên Nguyên môn vậy mà như thế uy phong. Trưởng môn, ngươi nói thập nhất sư tỷ, hội không phải là cái này Linh Thiếu Đảo đảo chủ? Quả cam đột nhiên vỗ đùi, thập phần mong đợi nhìn qua Bạch Thiên Châu. Đối mặt quả cam đột nhiên xuất hiện vấn đề, Bạch Thiên Châu chỉ là cười không nói, tiếp tục bảo trì cao nhân phong phạm. Trà nhan bảo yến hội quả nhiên cực kỳ phong phú, ăn thịt có 28 đường nhiều, thức ăn chay vậy không ít, có tầm 10 đường, món điểm tâm ngọt rượu vậy cực kỳ phong phú. Quả cam đánh một ợ non nê, lần nữa tán thưởng đồ ăn thơm nước ngon miệng về sau, liền cùng trà nhan bảo bảo chủ Vương Dữu Phượng tiếp tục nhàn thoại việc nhà. Dữu Phượng tỷ tỷ, các ngươi trà nhan bảo người, như thế hội làm ăn, lại lượt mở đại lý trại, tất nhiên tích lũy đại lượng tài phú, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Quả cam muội muội quá khen, chúng ta trà nhan bảo không có một chút tiểu tài, nhưng không có phù hợp pháp môn tu luyện, luôn luôn bị người bắt nạt đâu. Lại có đuôi mù, gan dám khi dễ tỷ tỷ, ta Thiên Nguyên môn tất nhiên không thả qua bọn hắn. Tỷ tỷ, ngươi đi chúng ta Thiên Nguyên môn Thiên Nguyên Tiên Sơn dưới chân, xây lại một cái trà nhan bảo, bảo quản không ai dám khi dễ ngươi. Quả cam muội muội nếu là nguyện ý phù hộ trà nhan bảo, tự nhiên là không thể tốt hơn, ta mấy năm nay nhiều lần muốn bái gặp Vân Dữu Tiên Tôn, lại từ đầu đến cuối không có phù hợp cơ hội, có thể trực tiếp trực thuộc tại Thiên Nguyên môn danh nghĩa, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu là có thể có cơ hội để cho ta trà nhan bảo thương tu, tiến vào Thiên Nguyên tông tu tập tiên môn công pháp, trà nhan bảo mấy đời nối tiếp nhau góp nhặt tài phú, tất nhiên toàn lực tài trợ Thiên Nguyên môn đệ tử vinh đăng tiên đồ. Tỷ tỷ, các ngươi trà nhan bảo có bao nhiêu người tu luyện nhà, ta nhìn nhân số đông đảo nhà, chi tiêu tất nhiên không nhỏ a. Vương Dữu Phượng cười cười, thập phần tự hào trả lời, ta đã đem trà nhan bảo tổng đà di chuyển đến tận đây, tổng đà trước mắt tổng cộng có hơn 7 vạn người tu luyện. Tại Vạn Linh Tiên giới phân bố các nơi phân đà, chừng 108 cái, mỗi chỗ phân đà ước chừng hơn 3 vạn tên tu sĩ. Kỳ thật, chưa nói tới chi tiêu, ngược lại là mỗi tên người tu luyện, hàng năm có thể cho trà nhan bảo nộp lên trên 10.000 thượng phẩm tiên tinh điểm cống hiến. Bởi vì chúng ta trà nhan bảo tu sĩ đều là thương tu, đều có mình cửa hàng lợi nhuận. Quả cam nghe thấy lời ấy, sớm đã cả kinh há to miệng. Thương tu, nhất biết kiếm tiền người tu luyện, mặc dù tu luyện phẩm giai không cao, địa vị không cao, nhưng thời gian lại quả thực tiêu giao tự tại a. Bạch Thiên Châu một chút nhìn thấy tiểu tiên nga một bộ đồ nhà quê tiến đại quan viên thất thố bộ dáng, thân là một tông trưởng môn hắn, hận không thể lập tức tiến lên,

Người ta thế nhưng là toàn bộ sệ vở thứ 6 a. Chỉ có toàn bộ sệ vở 3 vị trí đầu thần bí đại lao mới có lẽ có dạng này bản sự a. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bối Huyên Huyên có chút buồn rầu, nắm lấy mình qua vai tóc dài gãi gãi, dò hỏi, "Ai, các ngươi nói, thái cổ chư thần mộ địa mở ra, có phải hay không là cái bẫy giờ? Ta qua không đi qua đâu." Hoa Đào lâu 502 thật có 4 cái timer, nhưng là, Bối Huyên Huyên hảo huyên thảo vong ưu thế nhưng là thiên vực tiểu thần một viên, tại thiên vực cao thủ bảng bài danh thứ 2. Thiên vực rất nhiều thần minh đều lực mời nàng gánh nhâm phó minh chủ, chỉ bất quá, nàng thói quen độc lai độc vãng, ngoại trừ nhất định phải tổ đội nhiệm vụ, đều là một mình hoàn thành. Dương Tiêu Tiêu tiếp tục làm nhiệm vụ soát kinh nghiệm, không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt, thiên vực đệ nhất nữ thần Huyên Thảo Vong Ưu vậy có do dự thời điểm. Lần trước, nghe nói thiên vực tam đại thần minh hợp lực đều không có thể mở khai thái cổ chư thần mộ địa, tốt như vậy cơ hội, không biết bao nhiêu người chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt, ngươi còn đang do dự. Trưởng phòng Ngủ Lương Chỉ Nghiên vậy đang vùi đầu soát kinh nghiệm, thúc giục nói, "Đứng vậy a. Huyên Huyên, ngươi nhanh đi, đi trễ nói không chừng có đủ số hạn chế đâu." Trương Hiểu Cầm còn ở nhân gian vực thất trọng trời giáng liệu, đây là Dương Tiêu Tiêu cùng Bối Huyên Huyên đều mở tiểu hảo trợ nàng một chút sức lực, mới miễn cưỡng bước vào thất trọng thiên địa cầu, nàng đang tại tổ đội đánh quái, thời khắc mấu chốt đến, đội trưởng đang tại hô mọi người đều mở tai nghe, nàng cũng không có cơ sẽ tiếp tục tham dự nói chuyện phiếm. Nguyễn Phương Hoa thanh nàng hảo phương xa ngừng đang nghỉ ngơi khu, rời ghế, chuyên chạy đến Bối Huyên Huyên bên người, nhìn nàng thao tác, học tập tham khảo kinh nghiệm. Nàng thao tác thủ pháp, rất nhiều đều là học trộm Bối Huyên Huyên, mà Bối Huyên Huyên vậy xưa nay không tàng tư, tay nắm tay dạy nàng. Nàng có thể tại không đến một tháng thời gian bên trong tiến vào cửu trọng thiên bản đồ, không chỉ có dựa vào nền tiền, vậy từ 502 công nhận đại thần Bối Huyên Huyên nơi đó học không ít kỹ xảo, tay nàng nhanh vốn là nhanh, học tương đối dễ dàng vào tay. Cho chơi, Đào Nguyên Anh hùng bảng, thiên vực, nữ tính nhân vật Huyên Thảo Vong Ưu, đã mượn nhờ truyền tống phù đi tới thái cổ chư thần mộ địa nhập khẩu, quả nhiên rất nhiều người. Phần lớn là thiên vực cao thủ bảng bài danh phía trên tiểu thần, nhưng vậy có lưu may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý người qua đường. Huyên Thảo Vong Ưu, nữ thần cũng tới a. Ta tình nhân trong mộng tới. Hoa. Nữ thần, Huyên Thảo, Huyên Huyên, Vong Ưu, Huyên Nhi, cao lãnh nữ thần Huyên Thảo Vong Ưu, lợi dụng thiên vực thuần di thuật, vượt qua rộn rộn ràng ràng đám người, cũng không có cùng thiên vực cao thủ bảng bài danh trước 10 cái tiểu thần chào hỏi, đi thẳng tới nhất vị bên trong kia dẫn đầu đại ca bên người. Vị kia dẫn đầu đại ca, liền là thiên vực cao thủ bảng xếp hàng thứ nhất Mạc Vấn. Mạc Vấn, tiểu Huyên Nhi cũng tới. Huyên Thảo Vong Ưu, ấn a. Đại ca làm sao còn không tiến vào? Mạc Vấn, lập tức tiến. Cẩn thận. Bên trong tình hình còn không rõ ràng lắm, chỉ sợ có biến số. Đi theo ta. Nói xong, Mạc Vấn dẫn đầu bay vào. Huyên Thảo Vong Ưu theo sát phía sau, vậy bay vào. Thiên vực, thái cổ chư thần mộ địa mở ra, còn sót lại cuối cùng một phút. Đếm ngược mấy giây bắt đầu. 59, 58, 57. Nhập khẩu chỗ dòng người, vậy trong nháy mắt tiến vào. Trong trò chơi thái cổ chư thần mộ địa thần bí khó lường, trong hiện thực lại chính là buổi chiều hài lòng nghỉ ngơi hoàng kim đoạn thời gian. Hệ khảo cổ Hoa Đào lâu 502 năm đại mỹ nữ, chơi game say sưa, nhìn người khác chơi vậy đồng dạng hăng say. Khoa máy tính 302 ký túc xá nam sinh, vậy tại chơi game, chơi cũng là trước mắt trong nước nóng nảy nhất một trò chơi, Đào Nguyên Anh hùng bảng. Trường phòng Ngủ Lục Phóng khóc tang cái mặt, phản phất đột nhiên chết tổ tông 18 đời, nếu là giờ phút này đang tại bờ sông, hắn đoán chừng hội không quan tâm trực tiếp nhảy đi xuống. Trời đánh. Đây là nơi nào đột nhiên xuất hiện sát tinh? Một đường điên cuồng huyết đồ truy sát lão tử. Nếu không phải lão tử cơ trí, trốn vào thiên vực chư thần mộ địa, hắn đẳng cấp quá cao vào không được, chỉ sợ hôm nay lão tử liền muốn khổ cực rơi vào thánh vực đi. Hắn đây là muốn thanh lão tử đuổi tới nhân gian vực đi. Tâm ở phương xa, cái số này, trước kia không phải một mực bài dành tại hơn 10 người sao? Làm sao có thể đột nhiên thực lực tăng vọt? Lão Tam, lão Bát, hai người các ngươi mau tới hảo. Trợ lão tử một lần nữa giết trở lại cao cấp vực. Ha ha ha. Đường đường tổng bảng bài danh thứ 6 Lục Thủy đại thần, vậy mà luân lạc tới kết quả như vậy. Bị người từ cao cấp vực giết tới trung cấp vực, còn rơi xuống đến cơ sở vực. Ha ha ha ha. Trưởng phòng Ngủ, ngươi liền không thể lọ gặp sao? Gượng chống lấy bị giết một lần lại một lần. Đây là huyết đồ truy sát, giết tới ngươi rơi trở lại tầng dưới chốt nhất nhân gian vực, là hoàn toàn có khả năng, ngươi đây là điển hình đến chết vẫn sĩ diện a. Ngươi sợ lọ gặp chết đột, bị đối phương đoạn bình phong. Muốn hay không mời Thần Châu ra tay? Bất quá, Thần Châu xuất tràng phí dùng cũng không thấp, Lục Thủy đại thần, ngươi còn có mét, em ở, sao? Ha ha ha. Lục Phóng gặp đám bạn cùng phòng cũng chỉ là cười toe toét xem náo nhiệt, cũng không có một cái nào thượng đẳng tương trợ, chỉ có thể bất đắc dĩ đem đại hào Lục Thủy lọ gặp, tiếp theo lên tiểu hào chơi. Hắn muốn nhìn một chút người kia có hay không ngồi chờ ở chính giữa cấp vực cửa vào. Nếu như đại hào không lọ gặp, tính nguy hiểm chỉ sợ càng cao. Từ trò chơi, Đào Nguyên Anh hùng bảng, cơ sở vực thiên vực thái cổ chư thần mộ địa lọ gặp, lần sau lọ gìn hay là tại bên trong. Hắn căn bản chướng mắt chư thần mộ địa thần lực truyền thừa cùng các loại bảo tàng, lựa chọn nơi này là bởi vì mộ địa có cấm chế, trung cấp vực cùng cao cấp vực người tới, nếu như không giáng cấp, căn bản là không có cách đi vào, chư thần mộ địa tạm thời hội cực kỳ an toàn. Đương nhiên, nếu như đối phương phái thiên vực tiểu hào tiến đến truy sát thậm chí vây quét, cũng liền coi là chuyện khác, cho nên hắn cẩn thận lựa chọn lọ gặp là cực kỳ bảo hiểm. Mấu chốt là bên trong có một đầu thông hướng trung cấp vực thông đạo, chỉ muốn cầm tới tín vật lại có đầy đủ cảnh giới cùng điểm kinh nghiệm liền có thể tiến vào trung cấp vực. Tín vật hắn còn có mấy cái, đều tại nhà kho đẳng cấp thấp gian tạp vật bên trong tồn lấy, thế nhưng trước mắt hắn có thể hối đoái cao nhất điểm kinh nghiệm, chỉ đủ miễn cưỡng lần trước trung cấp vực đẳng cấp thấp nhất giới vực huyễn mộng tinh một lần. Nếu như hắn tại cửa vào bị giết, lần nữa rơi xuống đến cơ sở vực, hắn chí ít một tháng không cách nào lại thượng trung cấp vực. Bởi vậy hắn là cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Tiểu Hào không dám đi được quá gần, vận dụng viễn trình dò xét kỹ năng, quả nhiên cái kia tâm ở phương xa liền ngồi chờ tại huyễn mộng tinh cửa vào. Lục Phóng chỉ có thể thập phần bi thương phiền muộn điều khiển Tiểu Hào thần sắc cảm đạm đến trung cấp vực nơi khác chơi đùa. Ngẫm lại cũng thế, đại danh đỉnh đỉnh toàn bộ sẽ vở chiến lược xếp hạng thứ 6 lục thủy đại thần vậy mà khổ cực liên tiếp thua chạy mạch thành, bị người giết đến ngay cả mình Tiểu Hào cũng không bằng. Trong lòng của hắn nước mắt sớm đã nghịch chạy thành sông. Hắn đánh chết vậy sẽ không xin giúp đỡ toàn bộ sẽ vở thứ nhất thần châu đưa mắt thoải mái Bạch Thiên Châu, thần châu xuất chẳng phí, lên giá là 10.000, nếu có khác yêu cầu cụ thể, mỗi một hạng tiểu yêu cầu cũng đều là lấy khoảng 1.000 tính toán, với lại thời hạn nửa giờ, vượt qua nửa giờ, mặt khác kế phí, cho nên ngoại nhân mời thần châu ra tay, ít nhất phải hoa 5 vạn trở lên. Theo phòng ngủ cùng phòng quan sát, thần châu gần nhất thỉnh thoảng xuất hiện trận, giá cả đều tại 2-3-10 vạn ở giữa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 114, thần châu. Mấu chốt là, người ta chỉ cần có thể mời đến thần châu, liền tuyệt sẽ không cân nhắc bao quát hắn lục thủy ở bên trong toàn bộ sẽ vở bài danh trước 10 những người còn lại tuyển. Bỏ ra tiền, người ta khẳng định hay là hư vinh một thanh. Với lại, chút tiền ấy, tại chính thức có thể mời được siêu cấp gaming đại thần đại lao trong mắt, lại tính cái gì đâu. Thần Châu xác thực cực kỳ chiếu cố cùng ký túc xá bạn cùng phòng, cho bạn cùng phòng hỗ trợ, đánh giảm 10% hữu nghị giá. Cái này giảm 10%, 7-8 phần tính được, không có 5.000 là không được. Lục Phóng gần nhất nước địch, bỏ tiền mời khách đều giật gấu và vai, sao có thể xuất ra 5.000? Đám bạn cùng phòng, ngoại trừ Thần Châu, mặc dù vậy có chơi game lợi hại, nhưng là dù cho mọi người liên thủ, vậy không có nắm chắc có thể thành cái kia đột nhiên thực lực tăng mạnh tâm ở phương xa đánh bại. Bởi vì Lục Thủy thực lực, mọi người đều rõ như ban ngày, có thể thanh Lục Thủy một hơi giết tới cơ sở vực đến. Loại kia kinh khủng chiến lực, chỉ sợ cùng Thần Châu vậy tương xứng đi, ngoại trừ vây xem vui đùa ầm ĩ một phen, còn thật không dám ôm đồ sứ này việc, hiển nhiên, tâm ở phương xa trước kia một mực che giấu chân thực chiến lực. Thần Châu, đừng giả bộ ngủ. Ngươi toàn bộ sẽ vở thứ nhất, rất nhanh liền hội khó giữ được. Không đến nhìn một chút tình huống. Lục Phóng chơi trong chốc lát Tiểu Hảo, thực sự nhàm chán cực kỳ, trung cấp vực bản đồ, hắn rất quen, cái kia chút chơi qua đồ vật, hiển nhiên rất khó lần nữa câu lên hắn hứng thú, dứt khoát tắt máy vi tính, chạy đến nhắm mắt dưỡng thần Thần Châu nơi đó tiến hành ồn ào quấy rối. Bạch Thiên Châu bị hắn làm phiền, chỉ là hề vải nói một câu, chờ người kia phát thư khiêu chiến đến lại nói. Ngươi nếu là trở thành giá cao, điểm ấy thời gian nghỉ ngơi vẫn có thể hữu nghị hy sinh, lại nhao nhao đến ta đi ngủ, bạn thận. Lục Phóng đành phải một mình buồn khổ suy nghĩ, hắn rốt cuộc lúc nào đắc tội qua cái này trong ấn tượng từ không cái gì gặp nhau tâm ở phương xa. Kết quả là, trăm mối vẫn không có cách giải. Hệ khảo cổ hoa đào lâu 502 nữ sinh nhà trọ bên này, Nguyễn Vương Hoa nhìn chằm chằm 10 phút đồng hồ, gặp bối Huyên Huyên trò chơi hào huyên thảo vong ưu cũng không có gặp đến bất kỳ chân chính hung hiểm. Ngược lại đạt được không ít thái cổ đại thần thần lực truyền thừa cùng vũ khí trang bị, trong lòng mặc dù có chút hâm mộ, lại vẫn cảm thấy có chút không thú vị. Liên trở về trong phòng mình cấu tứ mới chạm khắc gỗ tác phẩm, Tuyết Diên, cái này cũng là hộ khách định chế chạm khắc gỗ, tác phẩm tên cùng đại thể cấu tứ, đều là hộ khách mình sáng ý, mà nàng vừa lúc có phù hợp căn tài. Hệ khảo cổ Liễu Lá lâu 502 nam sinh trong căn hộ, cùng đại đa số học sinh ký túc xá sống về đêm một dạng, Đào Nguyên Anh hùng bảng, trò chơi say sưa chiến bên trong. Trong phòng khách trưng bày một chương hình chữ nhật đại bản hội nghị, đã có thể làm vì bàn đọc sách sử dụng. Cũng có thể với tư cách bàn máy tính, có thể cung cấp 8 người đồng thời sử dụng. Liễu Lá lâu 502 nhà trọ ngoại trừ phòng nhỏ vẫn như cũ trống không, còn lại 3 cái gian phòng 6 cái bạn cùng phòng đêm nay toàn bộ đến đông đủ. Chu Bột, Buồn Trắng, Vương Lâm, Thẩm Nhất Minh, Mạnh Hạo, Lý Vũ Dương, mỗi 3 người tương đối, mỗi người chiếm lấy nhất phương, bàn hội nghị còn lưu dư trên dưới tương đối 2 cái không vị. Chu Bột, Buồn Trắng, Vương Lâm, Mạnh Hạo, Lý Vũ Dương chờ 5 người đang tại cao cấp vực bên trong tổ đội cờ, Thẩm Nhất Minh cũng không có tham dự, mà là đơn độc hành động. Hắn từ trước đến nay ưa thích độc lai độc vãng, còn lại 5 người cũng không có đặc biệt lưu ý. 5 người tổ đội tờ cờ sau khi kết thúc, Vương Lâm dẫn đầu lò gặp, hắn nhìn thấy Thẩm Nhất Minh bản bút ký mở ra, hắn lại đang chuyên tâm đọc sách làm bút ký, trên bàn bày biện, Hạ Thường Chu khảo cổ, Chiến Quốc Tần Hán khảo cổ, Đồng Ruộng khảo cổ phương pháp, chờ 3 quyển sách. Quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người tấu, lại tại trò chơi thời gian đọc sách. Trong sách này quả nhiên cất giấu hoàng kim ốc, nhan như ngọc. Vương Lâm cùng Thẩm Nhất Minh ở chung phòng phòng, hai người quan hệ khá là thân thiết. Vương Lâm xưa nay ưa thích không có chuyện trêu chọc vài câu, Thẩm Nhất Minh không ngẩng đầu, căn bản vốn không để ý tới hắn, tiếp tục một bên đọc sách, một bên dấu chấm tiêu ký làm bút ký. Vương Lâm gặp Thẩm Nhất Minh cùng ngày thường một dạng cao mặt lạnh co quắp, cũng lười để ý tới hắn, thuận tay bỏ lên hạ con chuột, lại mặt lộ ngạc nhiên, "Nhất Minh, ngươi tiểu hào chạy đến trung cấp vực làm gì đâu?" "Đây là trung cấp vực thấp nhất giới vực huyễn mộng tinh cửa vào. Ngươi đây là đang ngồi chờ?" "Có cựu gia." Thẩm Nhất Minh y nguyên không có lên tiếng âm thanh, trả lời hắn chỉ có sàn sạt lật sách âm thanh cùng ngòi bút nét chữ cứng cáp viết âm thanh, không lắng nghe. Mấy không thể nghe thấy. Vương Lâm vậy không để ý, Thẩm Nhất Minh bình thường liền cái này tính tình, hắn tiếp tục chưa từ bỏ ý định tới một nhóm quấy rối, ngươi chiêu này hành giai, so trên thị trường lưu hành rất nhiều tự thiếp đại sư chữ càng có bức lực, ngươi đây là vụng trộm khổ luyện đã bao nhiêu năm. Như thế tiêu sái phiêu giật chữ viết, dùng đến làm bút ký, ngược lại thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Chậc chậc. Mạnh Hạo vậy lo góc, lại gần nhìn, quả nhiên trông thấy Thẩm Nhất Minh tiểu hào tâm ở phương xa chính ngồi chờ ở chính giữa cấp vực thấp nhất giới vực huyễn mộng tinh cửa vào, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Thẩm Nhất Minh đại hào mộ phương toàn bộ sẽ vỡ bài danh thứ 2, tiểu hào tâm ở phương xa toàn bộ sẽ vỡ bài danh 12, là 502 nhà trọ lợi hại nhất gaming độc hành hiệp, tại sớm nhất tiến vào cao cấp vực lưu nhân bên trong, hắn có thể số kép toàn bộ sẽ vỡ đánh bảng trước 10 năm, cũng coi là một cái vênh váo trùng thiên nhân vật. Đột nhiên, Mạnh Hạo vỗ một cái trán, ta nhớ được đêm nay phát sinh một kiện có chút kỳ quái sự tình. Không phải là cùng ngươi có liên quan a? Cái gì kỳ quái sự tình? Chu Bột vậy bu lại, ta làm sao không có cái gì ấn tượng? Mạnh Hạo liếc một cái Chu Bột, ngay trong đầu chứa, chỉ sợ chỉ có thủy nộn non mềm manh muội từ đi, chuyện khác, cái nào có thể vào được tuần đại tướng quân pháp nhãn cái nào? Chu Bột ngu ngơ một cười, đến có một chút ngây thơ chân thành quốc bảo phong phạm, ngươi liền chớ đánh thu ta. Mau nói, cái gì kỳ quái sự tình? Vương Trắng cùng Lý Vũ Dương đều vây sang đây xem lấy Mạnh Hạo, hắn lúc này mới chứng trạc đàng hoàng tiếp tục mở khang nói ra, ta nói là trong trò chơi sự tình. Ta nhớ được toàn bộ sẽ vỡ phát một cái kỳ quái quảng bá, là cơ sở vực thiên vực hệ thống quảng bá, nói là người chơi Lục Thủy mở ra thái cổ chư thần mộ địa. Lục Thủy là toàn bộ sẽ vỡ chiến lược thứ 6 người chơi, đã sớm lăn lộn cao cấp vực, hắn chạy đến cơ sở vực đi làm mà. Mọi người đối thái cổ chư thần mộ địa hẳn là khắc sâu ấn tượng a. Nơi đó có một đầu thông hướng trung cấp vực thông đạo, với lại nơi đó có hệ thống cấm chế, lò gặp sau lại bên trên sẽ tiếp tục đợi ở bên trong, nếu như có thể may mắn lấy được trung cấp vực tín vật lại cảnh giới cùng điểm kinh nghiệm đạt tiêu chuẩn lời nói, liền có thể thu hoạch tiến vào trung cấp vực tư cách. Nhưng là, lấy được trung cấp vực cùng cao cấp vực thường ở chứng tư cách người chơi không cách nào tiến vào, trừ phi là bị máu người đồ hàng cảnh giới mất đi điểm kinh nghiệm. Lục Thủy vì sao a lại đột nhiên đến thái cổ chư thần mộ địa đi? Nhất Minh tiểu hào tâm ở phương xa lại vì sao a canh giữ ở huyễn mộng tinh duy nhất cửa vào? Đám người nghe Mạnh Hạo giải thích, đều mơ hồ nhớ lại xác thực có chuyện này, cảm thấy Mạnh Hạo phân tích đến rất có đạo lý. Buồn Trắng cùng Lý Vũ Dương, chỉ là nghe một chút coi như thôi, trở về phòng của mình. Đối với thiên vực giới vực người chơi thậm chí thần minh tới nói, mở ra thái cổ chư thần mộ địa, nhưng thật ra là cực kỳ không dễ dàng, Lục Thủy làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho không ít người sớm tiến vào trung cấp vực. Lục Thủy cái số này, nghe nói chính là chúng ta học viện khoa máy tính cái nào đó gaming đại thần hảo, gọi là Lục Du tới, a không, là Lục Phóng. Hắn lúc nào đắc tội qua Thẩm Nhất Minh? Thẩm Nhất Minh nhưng là có tiếng không để ý đến chuyện bên ngoài học phách trường học cỏ, hắn từ mặc kệ cái khác người nhàn sự, đắc tội hắn, nhưng thật sự là một chuyện cực kỳ không dễ dàng sự tình. Thẩm Nhất Minh đêm nay sau khi tắm, tựa hồ ra ngoài qua một đoạn thời gian, sau khi trở về, sắc mặt tựa hồ so bình thường càng mặt đơ cao lạnh. Hẳn là, liền là đoạn thời gian này bên trong, hắn gặp Lục Phóng. Hai người sinh ra qua. Vương Lâm cùng Chu Bột đều ngồi xuống, cùng Mạnh Hạo tiếp tục nói chuyện phiếm, không có chút nào sẽ đánh quấy Thẩm Nhất Minh học tập mà hạ giọng giác ngộ. Bất quá, Thẩm Nhất Minh tựa hồ thật không có chút nào thụ quấy nhiễu, vẫn không nhanh không chậm xem sách làm bút ký. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 115, thâm tàng bất lộ cao nhân. Vương Lâm, Chu Bột cùng Mạnh Hạo ba người lại tiếp tục nói chuyện phiếm trong chốc lát, lần lượt bắt đầu đánh áp, đang định tản, trở về phòng của mình, lại phát hiện Thẩm Nhất Minh vậy mà khép lại sách vở cùng bút ký, một lần nữa rót một chén cà phê, đem đại hào mộ phương vậy mở tới. Nhất Minh, ngươi đây là dự định thức đêm khổ chiến, thanh bởi vì đọc sách mà lãng phí hết trò chơi thời gian, lại lần nữa cho bù lại. Ngươi trước kia cũng không có làm qua việc này. Ngươi trước kia số lượng không nhiều thức đêm, cái kia cũng là vì đọc sách vì nên thi a. Như thế ly kỳ a. Ba người ngủ gật lập tức toàn chạy, đều vây đến Thẩm Nhất Minh bên người, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc làm gì. Bị Nhất Minh truy sát hai cái này hảo, đều là Châu Hảo, là toàn bộ sẽ vỡ bài danh thứ 3 cùng thứ 8 hảo, cơ hồ mỗi đêm đều là lúc này thượng đẳng, đoán chừng trước đó giống như Nhất Minh đang chơi tiểu hảo. Nhất Minh, chẳng lẽ hai người này cũng đắc tội ngươi? Nhất Minh, ngươi tối nay là ăn thuốc nổ. Tiếp ngay cả khiêu chiến toàn bộ sẽ vỡ ba cái đại thần. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Ngươi biết bọn hắn phía sau nam nhân là người nào không? Phía sau nam nhân? Chu Bột nghe được có chút mơ hồ, vội vàng hướng Mạnh Hạo khiêm tốn thỉnh giáo, các nàng phía sau nam nhân? Chẳng lẽ toàn bộ sẽ vở chiến lược bài danh thứ 3, thứ 6, thứ 8 đại thần đều là nữ sinh? Các nàng phía sau nam nhân không phải là xếp hàng thứ nhất đưa mắt thoải mái? Ai, cái này đưa mắt thoải mái thật là có năng lực, diễm phúc không cạn, bằng vào lực lượng một người mang theo ba cái muội tử chen vào toàn bộ sẽ vở trước 10, so Nhất Minh còn mẹ nó càng kinh người. Các nàng phía sau nam nhân? Vương Lâm cùng Mạnh Hạo liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được ha ha cười to. Vương Lâm cười đến bụng đều có chút ẩn ẩn làm đau, lại nghe được 502 nhà trọ đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Tiếng mở cửa âm mặc dù không lớn, nhưng bây giờ đã là nửa đêm thời gian, tại yên tĩnh ban đêm, lộ ra phá lệ kinh dị. Tốt vào lúc này trong phòng khách có mấy cái người tại, lại tất cả mọi người là nam sinh, tự nhiên không ai dọa đến thét lên. Chu Bột nghiêng đầu đi, chỉ tạ thế sau cách đó không xa thình lình đứng đấy một cái nam nhân. Thật giống như nửa đêm u linh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, hắn lập tức cảm thấy lưng chỗ một cỗ lạnh chi ý đánh tới. Nhìn không được thì thào mở miệng, mẹ nó, cái này phía sau nam nhân, thật là có điểm dọa người. Chu Bột ổn định tâm thần, lớn tiếng hỏi, "Ai, ngươi là ai a? Đêm hôm khuya khoắt, tại sao không gõ cửa liền xông vào?" Cái kia toàn thân mang theo bóng đêm lạnh nam nhân trẻ tuổi, cũng không nói lời nào, trực tiếp đi hướng khóa lại phòng nhỏ, dùng di động bí chìa mở ra phòng nhỏ cửa phòng, đi vào. Tương đối bắt mắt dương hành lý, bị hắn một tay nhấc trong tay, tiến gian phòng về sau, cũng không có phát ra cùng mặt đất ma sát một chút xíu thanh âm, phòng nhỏ bên trong cực kỳ yên tĩnh. Thẩm Nhất Minh như cũ cúi đầu, ở trong game chơi truy sát, chính quên cả trời đất, tựa hồ không biết 502 ký túc xá mới tiến tới một cái người. Có lẽ biết, bởi vì không liên quan hắn, cho nên lười nhác phân thần ngẩng đầu. Vương Lâm, Chu Bột, Mạnh Hạo ba người cùng nhau hai hai đối mặt, trong nháy mắt sáng tỏ, nguyên lai đây chính là nghe đồn đã lâu vị kia học sinh trao đổi. Người này thật đúng là thiên hô vạn hoán không gặp người, đồng nhiên thu tay, người kia lại tại sau lưng ngươi quỷ dị xuất hiện. Ba người nhanh chóng tiến hành trao đổi lại bình, đạt được nhất trí kết quả, mới tới học sinh trao đổi, quả nhiên là cái cao xoái nam, quần áo bề ngoài như có chút khó coi, đoán chừng là cái cao suất cùng nam, có làm vượng hoàng nam tiềm chất cùng hiềm nghi, hệ chủ nhiệm nhà cái kia đóa ngạo kiều chi hoa, nhất định phải làm tốt đề phòng, học viện các hệ sở hữu bạch phú mỹ cũng cao hơn độ cảnh giác. Nếu như không phải nửa đêm tiếng ca có sai lầm không hài hòa, có lẽ sẽ bị tin đồn là nhất mới u linh quỷ bí sự kiện, Vương Lâm nhất định phải mở ra giọng hát, lại đến một khúc ngâu hưng sáng tác, tịch liêu phòng nhỏ, rốt cuộc đã đợi được hắn. Phòng nhỏ tựa hồ có cảm ứng, lập tức mở ra. A, nguyên lai là mới tới bạn cùng phòng chính mở cửa cửa sổ thông gió thông khí. Cao suất cùng nam tại ba người chú mục lễ bên trong, không coi ai ra gì đi đến công vệ bên trong, tìm được kéo thanh, cũng không có lập tức trở về gian phòng phía đất, mà là dừng lại tại ba người đồng loạt đứng thẳng địa phương, nho nhã lễ độ mở miệng hỏi thăm, vị nào là Chu Bột? Chu Bột vội vàng phản xạ có điều kiện ngoan ngoãn giơ tay lên, lại lập tức kịp phản ứng, mình tại sao cùng chúng ta giống như, làm sao như thế nghe lời? Hắn lập tức hướng hai vị bạn cùng phòng ném đi trưng cầu ánh mắt. Chẳng lẽ là cao suất cùng nam tiếng nói rất có tư tính, vậy rất có uy dụ lực. Là, cho dù người kia chỉ nói ngắn gọn năm chữ, Chu Bột lại cảm giác, cái này năm chữ tựa hồ ẩn hàm một cỗ thượng vị giả uy áp chi lực, còn có một loại nói không rõ mê hoặc dẫn dụ chi lực, để hắn trong nháy mắt hoàn toàn không nhận ý chí khống chế phục từ đối phương. Ngươi biết ta? Chu Bột trái ngón tay chỉ mình. Không biết. Cao suất cùng nam trả lời hời hợt, nhưng tại xác định không sai về sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại, đối phương tựa hồ sớm đã chờ lâu ngày, dây nhận điện thoại. Đối phương nói vài câu về sau, cao suất cùng nam mới không nhanh không chậm mở miệng, "Ân, ta nhất định không khách khí. Đang định mời Chu Bột đồng học hỗ trợ phết đất, ta đối với nơi này còn không quá quen thuộc, có hắn hỗ trợ xác thực tốt hơn nhiều. Vậy ta đưa di động cho hắn, Chu thúc thúc, ngươi tự mình cùng Chu Bột nói đi." Cao suất cùng nam cầm điện thoại di động, xông Chu Bột làm thủ thế, Chu Bột lòng có cảm giác nhận lấy điện thoại, "Uy, lão ba." "A, muốn ta cho hắn phết đất?" "Còn, uy, ngươi là ba ruột ta sao?" "A, a, biết, biết." "Thật sự là rông dài." "Ta treo." Chu Bột đưa điện thoại di động đưa cho cao suất cùng nam trước đó, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, không có có ghi chú, trực tiếp biểu hiện dãy số, đúng là hắn lao ba dãy số, một con số đều không sai. Kỳ thật, hắn nghe thanh âm vậy đã sớm đã hiểu, nhưng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định xác nhận một cái. Cha hắn bình thường mặc dù cực kỳ cưng chiều hắn, nhưng là thời khắc mấu chốt, cũng là nói 102, nếu là không dựa theo lão ba phân phó làm việc, hắn tiền tiêu vặt khả năng thật sẽ bị toàn bộ chế trụ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tâm không cam tình không nguyện cầm lên cao suất cùng nam trong tay kéo thanh, ta cho tới bây giờ không có kéo qua. Ta mời người khác giúp ngươi làm sạch sẽ a. Mạnh Hạo, Vương Lâm, giúp một chút thôi, ta giao gấp đôi quét sạch phí. Mạnh Hạo cùng Vương Lâm mặc dù cực kỳ không hiểu, cực kỳ nghi hoặc, lại cũng không có nhiều lời cái gì, Chu Bột bình thường phụ trách ký túc xá quét sạch làm việc, đều là hai bọn hắn làm thay, đã có thể cầm hai phần tiền công, sao lại không làm đâu. Mạnh Hạo trực tiếp cầm Chu Bột trong tay kéo thành, Vương Lâm thì chạy đến ban công lấy mặt khác kéo thành, hai người lần lượt tiến vào phòng nhỏ quét dọn vệ sinh. Chu Bột thì một trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào cao suất cùng nam, người kia cực kỳ tự tại ngồi ở trên ghế salon. Tựa hồ chính tự hỏi cái gì? Chu Bột vậy đang tự hỏi. Cha hắn làm sao có thể đối mới tới học sinh trao đổi như thế thân thiện? Mới tới vị kia, không phải nhìn rất nghèo sao? Cha hắn vì sao muốn lấy lòng hắn nha? Cha hắn thế nhưng là Vũ Lăng thị đầu dòng xí nghiệp tư nhân Hồng Dương tập đoàn công ty tổng giám đốc, Hồng Dương tại 4 năm trước nhập vào đến trước mắt trô với thế giới thập cường một trong phỉ loại tập đoàn công ty, trở thành phỉ loại dưới cờ công ty con một trong, phát triển tình thế càng thêm kiêu nhân. Cha hắn chìm đắm cửa hàng mấy năm, quân hội nâng cao giẫm thấp. Chẳng lẽ, người này là thâm tàng bất lộ cao nhân? Dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 116, bốn vị đại thần. Phòng nhỏ bên trong, Vương Lâm cùng Mạnh Hạo còn tại phết đất, quét dọn vệ sinh. Đại bàn hội nghị bên kia, Thẩm Nhất Minh tựa hồ không có kết thúc công việc lò gặp ý tứ, bản bút ký không có đóng, chỉ là duỗi lưng một cái, đứng lên đến hoạt động mấy lần. Hắn trong lúc vô tình cùng mới tới học sinh trao đổi ánh mắt giao hội, chỉ chọn cái đầu, liền đi tiếp nước uống. Chu Bột tranh thủ thời gian đi theo, cố ý giảm thấp xuống tiếng nói. Nhất Minh, bên kia mới tới vị kia, ngươi không nói với hắn hai câu sao? Thẩm Nhất Minh bưng cái chén uống hết mấy ngụm nước, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Chu Bột, nói cái gì? Tùy tiện nói vài câu a. Nhàm chán. Thẩm Nhất Minh đối mới tới học sinh trao đổi cũng không có hứng thú, một lần nữa ngồi trở lại đến bản bút ký nơi đó. Sau đó không lâu, phi tốc thao túng con chuột, tựa như võ lâm cao thủ đang biểu diễn tinh diệu tung bay giật phi hoa hai lá. Trong phòng khách tới cái người mới, hoặc nhiều hoặc ít đều có động tĩnh. Thế nhưng, Buồn Trắng cùng Lý Vũ Dương hai người không biết trong phòng ngủ bận bịu chút cái gì, hai người thủy chung đều không đi ra đánh cái đối mặt. Mạnh Hạo cùng Vương Lâm làm xong việc mà, ước chừng thật mệt mỏi, vậy không còn nói chuyện phiếm, trở về phòng của mình tiếp đi. Mới tới học sinh trao đổi cũng trở về phòng. Còn đợi trong phòng khách Chu Bột, gặp Thẩm Nhất Minh tựa hồ căn bản không đếm xỉa tới không hỏi hắn, đành phải một mình hậm hực trở về phòng đi ngủ. Thế nhưng, trong đầu hắn lại không ngừng âm thầm cô, thật sự là một phòng quái thai. Cái nào ký túc xá tới người mới, hội là như thế này? Quá kỳ quái, quá không bình thường. Chẳng lẽ, chúng ta 502 chỉ có ta một cái là bình thường sao? Mọi người đối mới tới học sinh trao đổi vậy mà không tốt đẹp gì kỳ, vậy không thân thiện. Cái này không nên a. Chu Bột nghĩ như vậy, mắt nhìn bên cạnh giường ngủ bên trên Buồn Trắng, hắn ngồi dựa vào đầu giường, đùa bỡn điện thoại chính nhập thần, liền hắn đi vào phòng tựa hồ cũng không phát giác, căn bản không có ngẩng đầu liếc mắt một cái hắn. Chu Bột cảm giác mình bị triệt để không nhìn, đóng chân mền, ngã đầu nằm ngáy ho ho, không lâu, say sưa nhập mộng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mới tới học sinh trao đổi Mã Vân Đằng, lần nữa trở thành mới một ngày lôi cuốn chủ đề nhân vật. Hắn quần áo mộc mạc, nguyên lai, vậy mà cũng là một đứa cô nhi, tự nhiên có không ít người đem hắn cùng học phách giáo hoa Nguyễn Vương Hoa trói buộc chung một chỗ, bởi vì hai người này đều là cô nhi, lại đều cao nhan trị. Chu Bột cái này mới phát giác được trong lòng bình tĩnh rất nhiều, mọi người phản ứng mới tính bình thường a, nào giống bọn hắn ký túc xá mấy cái quái thai. Rõ ràng là bọn hắn ký túc xá lôi cuốn nhân vật, tại bọn hắn trong túc xá lại rất kỳ quái, không có kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Nương theo lấy từ kinh đại mới tới học sinh trao đổi Mã Vân Đằng lôi cuốn chủ đề, thuận tiện lấy diễn sinh ra một cái khác lần lôi cuốn chủ đề nhân vật, cái kia chính là đã cực kỳ bí ẩn đi kinh đại bản viện học sinh trao đổi Sông Ngọc Yến. Nàng cũng là hệ khảo cổ đại nhị học sinh, dị vãng tại hệ khảo cổ cũng không thấy được, đã không đột xuất thành tích, vậy không mỹ mạo nhan trị, lại cực kỳ may mắn trở thành đã đi kinh đại học sinh trao đổi. Nghe nói, học viện trước đó nhân tuyển chậm chạp chưa có xác định xuống tới, bây giờ mới xác định nhân tuyển, người cũng đã đi kinh đại, tự nhiên muốn gây nên một phen suy đoán. Học viện một cái khác lôi cuốn chủ đề là liên quan tới Đào Nguyên Anh Hùng bảng, trò chơi chủ đề, toàn bộ sẽ vở tổng bảng bài danh trước 13 cái đại thần hào, trong vòng một đêm, đều từ cao cấp vực rơi xuống đến cơ sở vực. Cái này còn không phải nhất kinh bạo. Nhất mấu chốt nhất là, có tin tức ngầm mạch trần, cái này ba cái đại thần hào chủ nhân, vậy mà đều là bản trường học khoa máy tính sinh viên năm 3. Toàn bộ sẽ vở tổng bảng trước 10A. Đó là bao lớn thần A. Vậy mà đều giấu ở Vũ Lăng Văn Lý Học viện cái này không có danh tiếng gì góc hai bản viện trong trường. Quá khó mà tin nổi. Đại thần đột nhiên rơi xuống thần đàn tin tức. Tựa hồ kém xa đại thần nguyên lai ngay tại ngươi ta ở giữa, càng khiến người ta chấn kinh hưng phấn. Vũ Lăng Văn Lý Học viện học sinh, tựa hồ đều kiên định tin tưởng, các đại thần khẳng định hội trở lại thần đàn. Bởi vì, một cái khác càng làm cho người ta chấn kinh càng làm cho người ta hưng phấn đến cơ hồ phát cuồng tin tức được chứng minh. Đào Nguyên Anh Hùng bảng, toàn bộ sẽ vở thứ nhất đại thần đưa mắt thoải mái, vậy mà cũng là bản viện khoa máy tính học sinh. Chơi ạ. Toàn bộ sẽ vở tổng bảng thứ nhất đại thần. Vậy mà vậy tại bản viện khoa máy tính quá ưu. Cái này gọi cái kia chút trọng điểm viện trường học khoa máy tính các thiên tài làm sao chịu nổi. À, đại khái người ta những thiên tài kia đều không chơi game, chỉ khai phát trò chơi phần mềm cùng cái khác phần mềm, đối chơi game loại này trò trẻ con hoạt động, đại khái đã triệt để ngắn a. Nhất định là như vậy. Mọi người đều tiến hành có lý có cứ cơ trí não bổ. Chậc chậc. Khoa máy tính quáng ưu. Dĩ nhiên thẳng đến vô thanh vô tức giấu giếm bốn vị đại thần. Đương nhiên, chính là bởi vì có toàn bộ sẽ vợ thứ nhất đại thần tại bản viện khoa máy tính, cũng liền có thể giải thích được cái khác ba vị đại thần tồn tại. Còn lại ba vị đại thần, hoặc nhiều hoặc ít dính xếp hàng thứ nhất đại thần ánh sáng, mọi người lẫn nhau dịu dắt trợ rút, giống như trên thần đàn a. Có toàn bộ sẽ vợ thứ nhất đại thần tọa chấn, toàn viện sở hữu học sinh đều càng thêm kiên định mà tin tưởng, tối hôm qua đột nhiên rơi xuống thần đàn ba vị đại thần, nhất định có thể rất nhanh trở lại thần đàn. Bởi vì, nghe nói cái kia ba vị đại thần đều là bị toàn bộ sẽ vợ tổng bảng bài danh thứ 2 Mộ Phương đại thần giết rơi thần đàn. Cho nên, này chuyện phát sinh nguyên nhân, cùng tương lai đến tiếp sau phát triển, ước chừng đều có thể phán đoán ra. Có xếp hàng thứ nhất đưa mắt thoải mái tại khoa máy tính tứ đại thần đồng khí liên tri, tam đại thần tất nhiên có thể rất nhanh trở lại thần đàn. Bất quá, toàn bộ sẽ vở thứ 2 chiến lực, quả nhiên kinh khủng. Một đêm liên tục chống 3 vị đại thần. Mọi người đối tổng bảng bài danh thứ 2 Mộ Phương đại thần chú ý độ hỏa tiễn phi tốc và cao, cơ hồ cùng đưa mắt thoải mái ngang nhau chú ý. Người hưu tâm lúc này mới chú ý tới Mộ Phương Tâm ở phương xa hai cái này hào danh tự, tựa hồ khá quen. Chỗ đó nhìn quen mắt đâu. Phương chữ a. Nghe nói, toàn bộ sẽ vở tổng bảng thứ 6 Lục Thủy đại thần là bị Mộ Phương tiểu hào tâm ở phương xa giết rơi thần đàn. Mộ Phương, Tâm ở phương xa. Phương xa không phải liền là Nguyễn Phương Hoa nữ thần trò chơi hào sao? Nếu như Mộ Phương Vương là Nguyễn Phương Hoa, như vậy, Mộ Phương cùng Tâm ở phương xa ý tứ liền hết sức rõ ràng nha. Chẳng lẽ, toàn bộ sẽ vợ thứ hai đại thần vậy mà cũng là Nguyễn Phương Hoa nữ thần người theo đuổi? Hoặc là, vậy tại Văn Lý Học viện. Liên quan tới trở lên hai thì tin tức, trong sân trường các loại bắt quái suy đoán đều không ít, trong lúc nhất thời, xôn xao, rất là náo nhiệt. Gió thật to, Nguyễn Phương Hoa một nhóm 5 người tại Hoa Đảo Mạn Thiên Phi Vũ hệ khảo cổ phòng học lớn dưới, gặp được cái kia nghe đồn đã lâu học sinh trao đổi. Người kia chung quanh tràn đầy hiếu kỳ bảo, rất tốt phân biệt. Trước kia là một đạo cao cao bóng lưng, nhìn không rõ ràng, chờ người kia về xoay người lại, Nguyễn Phương Hoa cùng đám người mở dạng, đầy mắt kinh hỉ. A, nhìn kỹ lại,

khẳng định càng có cất giữ giá trị. Có đúng không? Bất quá, theo ta được biết, Lý viện trưởng mấy năm trước bị thương vào tay. Mấy năm gần đây, phàm là ký tên vì Thiên Châu đại sư tác phẩm, kỳ thật đều là nàng đồ đệ thay sáng tác, ngươi là dự định cầm cái tây bối hàng qua mặt ta sao? Thanh âm kia bình tĩnh mà nhạt nhẽo, vẫn như cũ có một loại trầm thấp thuần hậu từ tính vẻ đẹp. Thế nhưng, nói tới nội dung lại như vậy làm cho người chán ghét. Tại sao phải biết nhiều như vậy, tại sao phải không lưu tình chút nào vật trần? Người này rốt cuộc là ai? Vũ Lăng thị khi nào ra nhân vật như vậy? Nguyễn Phương Hoa cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không khỏi nhìn nhiều người kia vài lần, vóc dáng rất cao, ngũ quan đặc biệt tinh xảo, mũi cao thẳng, mắt hai mí hình dáng rõ ràng thâm thúy, lông mi rất dài. Bởi vì tuổi trẻ, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tĩnh mịch lăng lệ vết tích, tương phản, ánh mắt lộ ra đặc biệt tinh khiết thanh tịnh, tăng thêm nhạt nhẽo ý cười, sẽ cho người cảm thấy đặc biệt ánh nắng tuấn lãng, không có bất kỳ cái gì tính công kích. Thế nhưng, Nguyễn Phương Hoa biết, nước biển không thể đo bằng đấu, người không thể xem bề ngoài, có lẽ đây chỉ là một tầng ngụy trang. Như thế bộ mặt hình dáng, nếu là đổi một bộ thần sắc, có lẽ liền là lạnh nhạt ngoan lệ. Nội tâm của nàng coi báo động đại tác, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Cái kia sao có thể chứ? Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, nếu như ngươi hữu tâm nhường cho, ta tự nhiên hội cầm chân chính Thiên Châu đại sư tác phẩm đem tặng. Người kia như cũ không chút biến sắc, nhẹ nhàng đẩy ra Nguyễn Phương Hoa đặt tại trên cửa xe tay, tiến vào trong xe, kéo căng cũng khóa cứng cửa xe, nịt lên dây an toàn. Là cái người luyện võ. Nguyễn Phương Hoa càng thêm kinh ngạc. Nàng luyện tập từ nhỏ Vịnh Xuân quyền cùng quả đấm phổ bên trên quyền pháp, dù cho một cái cường tráng nam nhân vậy rất khó như thế nhẹ nhàng làm đến đẩy ra nàng, huống chi, trong xe người kia nhìn qua cũng không cường tráng. Ngay tại nàng coi là Ken sẽ lập tức nhanh chóng đi thời điểm, vị trí lái cửa sổ xe hộ hàng một nửa. Trong tay của ta cũng không thiếu Thiên Châu đại sư chạm khắc gỗ tác phẩm, huống chi, đây mới thực là đời nhà thương cao cổ ngọc. Trước đó không lâu, đời nhà thương thú mặt ngọc hoàng giá sau cùng là 2.100.000, khối này đời nhà thương. Văn Ngọc Hoàng, ta định giá là 7 triệu, nếu như ngươi xác thực ưa thích nó, thấp nhất 6 triệu. Lần sau gặp mặt, nếu như ngươi đầy đủ thành tâm, ta sẽ cân nhắc một cái. Lần này, cái ăn thật nhanh chóng đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 118, lại gặp mặt. Nguyễn Phương Hoa những năm này một mình sờ soạn lần mò, tâm lý tố chất cũng coi là luyện được, thế nhưng, vẫn là trong nháy mắt hóa đá. 6 triệu. Hắn tại sao không đi cướp bóc Thái Bình Dương vùng biển quốc tế bên trên xa hoa du thuyền? Đơn giản so vịnh ạ đèn hải tặc Somalia còn cần rỡ. Nàng đã sớm nhìn thấy cái kia bán ngọc hoàng chủ quán trong tay hiện tiền giấy, khẳng định không có 5.000 khối. Cái kia chủ quán đại khái cũng là nhìn sai rồi, khi hàng giả nhập hàng, lại làm hàng giả xuất hàng. Nàng xem chừng, phòng đấu giá có thể bán ra 3 triệu, liền xem như giá cao, người kia vậy mà nói định giá 7 triệu. Đêm hôm đó, nàng vậy mà mộng thấy, người kia ngoan ngoãn đem ngọc hoàng hiện lên cho nàng, trong mộng cười đến không ngậm miệng được. Không có so sánh, liền không có thương hại. Sau khi tỉnh lại, tự nhiên càng thêm phiền muộn than tiếc. Thế là, Nguyễn Phương Hoa hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhìn không chớp mắt dẫn đầu tiến vào hệ khảo cổ phòng học lớn. Nhận tâm bỏ xuống 4 cái còn dừng lại tại chỗ hiếu kỳ nhìn quanh bạn cùng phòng. Bối Huyên Huyên gặp Nguyễn Phương Hoa đã nhanh chân rời đi, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo một cái cùng ký túc xá mặt khác 3 nữ sinh, 4 người cùng nhau nhanh chóng rời đi. Dương Tiêu Tiêu vừa đi, một bên quay đầu tiếp tục nhìn qua cái kia mới tới học sinh trao đổi Mã Vân Đằng, người kia bị người vi đổ, tựa hồ chính muốn rời khỏi. Trương Hiểu cầm nắm lấy Dương Tiêu Tiêu tay trái, hung hăng giật một thanh, cẩn thận thang lầu. Quảng không chết ngươi, cũng phải quảng gãy một cái chân. Vốn là không người hỏi thăm, biến thành quẻ chân cô nương, xem ai muốn ngươi. Dương Tiêu Tiêu chân hạ một cái lảo đảo, nhờ có Trương Hiểu Cầm giúp đỡ nàng một thanh, trong lòng mặc dù cảm kích, nhưng đối Trương Hiểu Cầm lời nói, hiển nhiên rất là tức giận, ta dù cho biến thành quẻ chân cô nương, đó cũng là hoàng đế yêu nữ, bình thường tiểu tử nghèo, ta còn chướng mắt đâu. Trương Hiểu Cầm cực kỳ khoa trương một cười, ha ha. Ngươi đây là dự định muốn làm lão cô nương ăn bám nha. Nói xong, nhanh chóng chạy lên lầu. Dương Tiêu Tiêu tự nhiên là bước nhanh đổi tới. Bối Huyên Huyên cùng Lương Chỉ Nghiên riêng phần mình che miệng trộm cười, chỉ là yên lặng nhìn hai người bọn họ truy đánh vui đùa ầm ĩ, cũng không phát biểu ý kiến. 4 cái nữ sinh rất mau tới đến lầu 2 cầu thang phòng học lớn, cái này khóa là hệ khảo cổ riêng có Phùng Sắt Thần danh xưng Phùng giáo sư giảng bài, mọi người đều không dám thất lễ, đều tới rất sớm. Nguyễn Phương Hoa đã chiếm trước 5 cái dựa vào bên trong gần phía trước vị trí, nàng làm thủ thế, 4 người vội vàng bước nhanh đi qua ngồi xuống. Không đến 1 phút đồng hồ, học sinh trao đổi tại một đám người chen trúc dưới, vậy chiếm cứ một cái dựa vào ở giữa vị trí tốt, vừa lúc ở Nguyễn Phương Hoa đằng sau. Nguyễn Phương Hoa giống như có cảm giác, quay đầu, trông thấy cái kia trong lòng như cũ canh cánh trong lòng đen kịt quạ, ra vẻ bình tĩnh mỉm cười gật đầu. Thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Người kia mặt lộ nghi hoặc cười mỉm, tựa hồ căn bản vốn không nhớ kỹ nàng là ai, người tốt. Vừa dưới lầu gặp qua. Như đúc một dạng tiếng nói, đồng dạng nhìn nho nhã lễ độ, song sinh tử cũng không có giống như vậy à. Nguyễn Phương Hoa nội tâm lò lửa nhỏ lần nữa bạo phát, cướp đi mấy triệu, lúc này mới bất quá 3 ngày, cái này mở rộng miệng sư tử lại dây biến đà điểu. Thanh Ngọc Hoàng nuốt tiến vào về sau, lại đem đầu luồn vào trong đống cắt chứa nhìn không thấy ta. Nguyễn Phương Hoa cười đến sán lạ, đúng vậy a. Nói xong, tranh thủ thời gian quay đầu, mở ra lần trước bút ký. Vùi đầu học tập. Cùng tên này không có gì tốt dây dưa, vẫn là việc học quan trọng. Phùng Sát Thần thích nhất điểm nàng và Thẩm Nhất Minh trả lời vấn đề, một bài giảng điểm danh nhiều lần. Nói thật, nàng đối giã ngoại khảo cổ căn bản không hứng thú, chủ yếu là bởi vì thiếp thân đeo ngọc Phật có giám định cổ ngọc cùng đồ thạch đặc dị công năng, vì để tránh cho phiền phức, mới thành thật thật học được khảo cổ học chuyên nghiệp, thi cái văn vật giám định sư bằng thân, dù cho có người sinh nghi, cũng sẽ không nói cái gì. Ước chừng sau 20 phút, cầu thang phòng học lớn bên trong ngồi tràn đầy, Phùng giáo sư rốt cục khoan thai tới chậm, à, không phải hắn đến muộn, mà là mọi người đều sớm đến ôn bài. Nếu là bị Phùng giáo sư điểm danh trả lời, đáp không được lời nói, hậu quả sẽ có chút thảm. Phùng giáo sư vào cửa 3 giây về sau, chung vào học mới vang lên. Quả nhiên, đi học mới bắt đầu, giáo sư giúp đỡ dưới mắt cảnh khung, theo thường lệ đặt câu hỏi, đi học trọng điểm là dò xét phương bình mặt cầu cùng tầng vị quan hệ biểu. Phía dưới, mời một vị đồng học cho mọi người hãy nói một chút về dò xét phương bình mặt cầu bên trong nhất định phải chú ý 6 cái yếu điểm. Nguyễn Phương Hoa, ngươi tới nói một chút. Trả lời Phùng giáo sư vấn đề, đương nhiên không thể nhìn xem bút ký nói, Nguyễn Phương Hoa trong lòng mừng thầm, vừa mới vừa lúc ôn tập qua, ngữ khí bình tĩnh, tiếng nói trong trẻo, thứ nhất, vẽ ra chế dò xét phương cầu bên trong không thể xuất hiện thập tự giao nhau dây, thứ hai, chỉ có đêm đó kỳ trồng chất đơn vị là thẳng vách tường lúc, bị đánh phá lúc đầu trồng chất đơn vị bị che chắn bộ phận không hòa hư tuyến. Còn lại tình huống dưới, bị che chắn bộ phận nhất định phải dùng hư tuyến vẽ hoàn chỉnh. Thứ ba, tại biểu hiện hai đơn vị ở giữa đánh vỡ quan hệ lúc, giao nhau chỗ màn cuối đơn vị dùng ngắn thực dây đến biểu thị. Thứ tư, vẽ dây cầu sở hữu đường cong nhất định phải là phong bế. Thứ năm, vẽ bản đồ lúc di tích mở miệng không thể vẽ xuống ất tầng dây ở giữa. Thứ sáu, tại cầu bên trong không thể xuất hiện cùng vách tường, cùng ngọn nguồn hỗ cho. Nguyễn Phương Hoa trong lòng tạm thời buông lòng xuống, còn tốt, không để cho nàng lên đài, đến máy tính bạch bản trình diễn bày ra vẽ bản đồ. Có chút cầu, nàng thật đúng là không có nhớ kỹ đâu. Nàng tối hôm qua chơi game về sau, muốn đem trong tay chạm khắc gỗ nhanh kết thúc, không có ôn tập bài tập. Mấy cái này thuần lý luận đồ vật, không làm khó được nàng. Nhưng là, nếu là vẽ bản đồ thao tác giảng giải, khẳng định giấu giếm không được Phùng giáo sư cặp kia sắc bén mắt. Thật sự là may mắn quá quan. Phùng giáo sư không có nhiều lời cái gì. Ân, ngươi ngồi xuống. Thẩm Nhất Minh, xin ngươi liệt kê 3 cái ví dụ, dẫn đầu các vị học viên cùng nhau ôn tập như thế nào căn cứ dò xét phương bình, tiết diện vẽ quy phạm ngắn gọn hệ là cầu, xin ngươi lên đài. Thẩm Nhất Minh không phụ sự mong đợi của mọi người, giảng giải cùng vẽ bản đồ, hoàn toàn hòa làm một thể, xem ra là hạ khổ công phu. Phùng giáo sư liên tục gật đầu, hắn luôn luôn đối tán dương chi từ cực kỳ keo kiệt, vậy nói một câu rất tốt. Tiếp đó, là Phùng giáo sư tất sát tuyệt kỹ một trong, toàn viên đều muốn tham gia ôn tập tiểu khảo thí. Nếu như chỉ có đặt câu hỏi, không có tiểu khảo thí, mọi người cũng sẽ không cần sớm đến ôn tập công khóa. Phùng giáo sư đối nhiều vị học sinh vẽ ra vẽ kỹ thuật biểu tiến hành lợi bình giảng giải. Hôm nay cái này lớp, giảng là trong phòng chỉnh lý quá trình cùng làm việc yếu điểm. Tại giảng bài bên trong, Phùng giáo sư căn cứ nhiều năm công tác dã ngoại kinh nghiệm, tổng kết khái quát trong phòng chỉnh lý 10 cái quá trình cùng làm việc yếu điểm. Phùng giáo sư mặt khác hai cái tất sát tuyệt kỹ, theo thứ tự là điểm danh tiến hành đương đường tiểu kết cùng đặt câu hỏi giao lưu, theo đường tiểu đo. Phùng giáo sư xuất ra danh sách, Trần Văn, ngươi tới làm đương đường tiểu kết. Trần Văn vóc dáng không cao, lúc nói chuyện luôn mang theo một loại cực kỳ có cảm giác vui mừng ý cười. Buồn đương khóa, chúng ta học tập trong phòng chỉnh lý 10 cái quá trình, theo thứ tự là: thứ nhất, thẩm tra đối chiếu cầu văn tư liệu; thứ hai, sửa nhãn hiệu; thứ ba, thanh tẩy đào được di vật; thứ tư, đánh dấu; thứ năm, phân loại thống kê; thứ sáu, khí loại thống kê. Không phải, đây là thứ bảy, thứ sáu là. Phùng giáo sư bỗng nhiên có chút một cười. Trần Văn tự nhiên không cảm thấy nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, dùng mình, trên mặt một mảnh cho tàn chi sắc, toàn bộ thân thể trở nên thẳng cương cương. Rất tốt, nhớ kỹ một nửa, cho ngươi một lần xin giúp đỡ cơ hội. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 119, An Dưa. Trần Văn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đột nhiên sinh ra một tia sinh cơ chi khí. Bạch Phàm không có cô phụ Trần Văn kỳ vọng, cực kỳ trôi chạy hồi đáp: thứ sáu, loại hình học phân tích, muốn đối đồng loại đồ vật tiến hành khí hình theo giai đoạn chỉnh lý. Thứ bảy, khí loại thống kê, một cái khảo cổ công trường thống kê tiêu chuẩn nhất định phải thống nhất. Thứ tám, chọn lựa chính tiêu bản. Chính tiêu bản tức là vẽ bản đồ cùng cần phát biểu tin vắn, báo cáo lúc cần thiết văn vật tiêu bản, cần có thể đủ tất cả mặt phản ứng di chỉ khảo cổ học văn hóa diện mạo. Chọn lựa lúc muốn thanh sở hữu khí loại, sở hữu hình thức, bảo tồn hoàn chỉnh, đặc thù khí hình đều lựa đi ra. Ngoài ra, đang cấp chọn lựa ra chính tiêu bản tiến hành số hiệu lúc muốn tránh cho nặng hảo, không hảo. Thứ 9, vẽ bản đồ. Thứ 10, làm tấm thẻ cùng bi. N soạn khai quật báo cáo. Phía dưới, ai hướng Trần Văn đặt câu hỏi? Ta đến. Thẩm tra đối chiếu cầu văn tư liệu lúc, phải chú ý cái nào 7 cái đối ứng. Trần Văn trong lòng vui mừng, người này không hổ là hắn anh em tốt, để cái đơn giản nhất vấn đề. Trần Văn háng giọng một cái, hồi đáp: thẩm tra đối chiếu cầu văn tư liệu lúc, phải chú ý 7 cái đối ứng, tức mỗi cái dò xét phương 4 vách tường tiết diện đối ứng, bình tiết diện đối ứng, tỷ lệ xích đối ứng, bình tiết diện điểm mấu chốt đối ứng, liền nhau dò xét phương điểm đối ứng, cầu cùng tầng vị quan hệ biểu đối ứng cùng cầu cùng văn tự đối ứng. Phùng giáo sư xung làm lâm thời người chủ trì, phía dưới mời Trần Văn đồng học đặt câu hỏi. Trần Văn xông Nguyễn Phương Hoa ngượng ngùng quan sát: ta muốn mời Nguyễn Phương Hoa đồng học đến trả lời ta vấn đề. Nguyễn Phương Hoa phi thường phản cảm là lão Phùng ưa thích gọi nàng trả lời thì thôi, một chút đồng học vậy tựa hồ thích cùng nàng không qua được, bắt lấy cơ hội liền gọi nàng trả lời. Nàng cái này học phép tên, đoán chừng là trả lời đáp nổi danh. Trong nội tâm nàng mặc dù có ngàn vạn con ngựa cùng nhau lao vượt qua, cũng đành phải thành thành thật thật đứng lên đến. Trần Văn, đánh dấu cùng phân loại thống kê phải chú ý chút cái gì? Nguyễn Phương Hoa, đánh dấu lúc, vô luận là dán nhãn, buộc nhãn hiệu vẫn là ở trên đồ vật trực tiếp số hiệu, đều phải thẩm tra đối chiếu tốt số hiệu lại viết đánh dấu. Phân loại thống kê, muốn dựa theo cùng một cái tiêu chuẩn, căn cứ nhỏ nhất chồng chất đơn vị tiến hành thống kê. Lâm thời người chủ trì Phùng giáo sư lại bắt đầu tiến hành tận tụy chủ trì làm việc, làm tốt khảo cổ nhật ký ghi chép, có lợi cho hậu kỳ trong phòng tư liệu chỉnh lý cùng báo cáo biên soạn. Mời mọi người nhất định phải đặc biệt chú ý điểm này. Phía dưới, cho mời Nguyễn Phương Hoa đồng học đặt câu hỏi. Nguyễn Phương Hoa không chút do dự điểm mới tới Mã Vân Đằng đồng học trả lời nàng vấn đề. Mã Vân Đằng. Phùng giáo sư hiển nhiên rất là kinh ngạc, hắn lặp lại Nguyễn Phương Hoa vừa mới nói qua người tên. Mã Vân Đằng còn không đứng lên đến, bởi vì có tầm mắt mọi người cùng nhau chỉ dẫn, mang theo mắt kính Phùng giáo sư tựa hồ lúc này mới phát hiện, Nguyễn Phương Hoa trâu ngồi đằng sau tới cái khuôn mặt mới. Có lẽ, Phùng giáo sư trong mắt gương mặt quen vốn là lắc đắc không có mấy. Đại bộ phận đồng học mặc dù thanh xuân tịnh lệ, hoan thoát đáng yêu, nhưng tại Phùng giáo sư xem ra, tất cả đều là thuần một sắc khuôn mặt xa lạ. Chỉ có Nguyễn Phương Hoa, Thẩm Nhất Minh, Bạch Phàm, Lý Vũ Dương ưu tú như vậy học sinh, mới có thể tiến vào hắn cặp kia dị thường bắt bẻ pháp nhãn. Khi Phùng giáo sư hoàn toàn thấy rõ ràng Mã Vân Đằng gương mặt lúc, biểu lộ càng thêm quái dị. Mã Vân Đằng, ngươi tới làm gì? Không nghĩ tới lại là ngươi. Không đợi Phùng giáo sư nói xong, vậy không đợi mọi người kịp phản ứng, Mã Vân Đằng nhanh chóng đứng lên, song Phùng giáo sư cực kỳ thân sĩ bái, học sinh là từ kinh đại trao đổi đến văn lý học viện học sinh trao đổi. Không nghĩ tới, chỉ là gặp mặt một lần, vậy mà có thể làm cho Phùng giáo sư nhớ kỹ học sinh. Ngài là Hạ Thương Chu khảo cổ nghiệp giới thái đầu, nhiều năm qua một mực tại xử lý một đường đồng ruộng khai quật khảo cổ cùng nghiên cứu, học sinh rất là sùng kính. Về sau, còn xin Phùng giáo sư chỉ giáo nhiều hơn. A, ngươi. Luôn luôn lão thành ổn trọng Phùng giáo sư, lần đầu lộ ra không quá hài hòa bộ mặt biểu lộ. Nhưng là, hắn không có đem trong lòng nghi vấn nói tiếp, mà là đem chủ đề kéo về đến đặt câu hỏi giao lưu đi lên. Hắn dù sao cũng là một vị có bao nhiêu năm lớp học người chủ trì kinh nghiệm lão giả, khống chế được. Cho mời Nguyễn Phương Hoa đồng học đặt câu hỏi. Nguyễn Phương Hoa không có lập tức đặt câu hỏi, mà là giơ lên tay phải, báo cáo giáo sư, ta muốn cùng Mã Vân Đằng đồng học tiến hành 10 liên trạm đấu đối kháng. Toàn trường học sinh nội tâm một mảnh xôn xao, nhưng không ai dám làm càn ồn nào. Nhưng mọi người trong lòng hoạt động, y nguyên cực kỳ phong phú, với lại môi ngữ giao lưu vậy cực kỳ rất quen. Bên trên Phùng giáo sư khóa, học được đám học trưởng bọn họ truyền miệng lưu truyền tới nay môi ngữ tuyệt kỹ, đó là nhất định phải. Mọi người cụ thể trong lòng hoạt động cùng môi ngữ giao lưu như sau. Sát thần 10 liên trạm. Hoa hoa. Tốt ta. Nguyễn Phương Hoa nữ thần tốt lắm. Mẹ nha. Quá tuyệt vời. Theo đường tiểu đo muốn hủy bỏ. Cảm ơn Nguyễn Phương Hoa nữ thần. Theo đường tiểu đo không có. Phùng giáo sư sở dĩ được vinh dự Phùng sát thần là bởi vì hắn có tam đại tất sát tuyệt kỹ, ôn tập tiểu đo, ngẫu nhiên điểm danh tiến hành lớp học tiểu kết cùng đặt câu hỏi giao lưu theo đường tiểu đo. Nếu là không vượt qua được, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Nhưng là, cái này tam đại tất sát tuyệt kỹ cũng không là lợi hại nhất, chân chính lệnh Phùng sát thần tên cấp tốc lan truyền ra là bởi vì tại hắn trên lớp học hội thỉnh thoảng xuất hiện một loại cực kỳ kinh diễm rất nhiệt huyết sát thần 10 liên trạm khiêu chiến thi đấu. Chính là cái này sát thần khiêu chiến thi đấu, lệnh sát thần tên tại toàn bộ văn lý học viện bá khí dương danh. Sát thần 10 liên trạm, liền là thi đua song phương, riêng phần mình sách 10 cái vấn đề làm cho đối phương trả lời. Bởi vì tương đối tốn thời gian, cho nên theo đường tiểu đo sẽ bị lâm thời hủy bỏ. Mà cái gọi là sát thần 10 liên trạm, lại không chỉ là phổ thông 10 cái vừa đi vừa về vấn đáp, thật sự là thập phần huyết tinh bạo lực 10 liên trạm. Nó kỳ thật liền là một cái thi đua trò chơi. Này thi đua trò chơi toàn bộ phương án cùng quy tắc đều từ Phùng giáo sư thiết kế. Về phần mềm thiết kế cùng khai phát, ban đầu là từ khoa máy tính học sinh trợ giúp hoàn thành, trước mắt thì từ Thẩm Nhất Minh cụ thể phụ trách cải tiến, bao quát trong trò chơi nhân vật tạo hình, bối cảnh âm nhạc, cụ thể ấn phím thiết trí, đại giảng đường bên trong học sinh bỏ phiếu cái nút thiết trí các loại. Vấn đề trả lời không được, trả lời sai lầm, trả lời vấn đề quá thời gian, bài thi không hoàn chỉnh các loại, đều sẽ có tương ứng cực kỳ huyết tinh chém giết trừng phạt. Đương nhiên, loại này trừng phạt chỉ giới hạn ở trong trò chơi nhân vật. Thế nhưng trong trò chơi nhân vật đều là trải qua máy tính quét hình sau vẽ mắt trần chân nhân 3D ạ niềm hình tượng cùng thế giới chân thật bản thân cực giống. Nếu như cùng mình hình tượng cực giống lại nổi lên một dạng danh tự nhân vật ở trong game bị chạm tay chạm chân, thậm chí bị chạm đầu, chỉ sợ tận mắt bị ép sau khi nhìn thấy sẽ làm ác mộng được không? Mọi người tự nhiên không nguyện ý trông thấy dạng này hình tượng, cho dù là trò chơi hình tượng, về tâm lý vậy tiếp nhận vô năng a. Bởi vậy 90% trở lên là làm theo đường tiểu đo, có rất ít người không biết lượng sức đưa ra tiến hành sát thần mới liên chạm, trong một năm cũng khó khăn gặp được gặp mấy lần. Ngay tại sở hữu người trong lòng gieo họ không thôi thời điểm, Mã Vân Đằng thản nhiên mở miệng nói, ta mặc dù là mới tới, thế nhưng, cũng biết sát thần mới liên trạm là có thể cự tuyệt, cho nên, ta cự tuyệt. Mặc dù có dạng này quy tắc, thế nhưng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính cự tuyệt qua có lẽ có thể chân chính cự tuyệt rơi khiêu chiến. Thế là, mọi người đều dự định ăn dưa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 120, chớ cự tuyệt. Học phách nữ thần Nguyễn Phương Hoa quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, xoay người lại, chính đối mới tới học sinh trao đổi. Hai người cách thực sự quá gần, hoàn toàn không nói chuyện khoảng cách an toàn phạm vi bên trong. Nguyễn Phương Hoa cười nhẹ nhàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mã Vân Đằng, nàng tựa hồ đang dùng ánh mắt đang cấp mới tới học sinh trao đổi Mã Vân Đằng đồng học đồng dạng cái lao vòng. Đã là ngộ không đồng hải kim cô đồng chỗ vạch ra tránh yêu nghỉ chân vòng, cũng là thời đại mới ca từ vẽ vì lao hoàn toàn mới diễn dịch. Chỉ vì ngươi huyền chuyển một người, ngươi muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn, phất tay chạm tiền duyên, hận ý lại tại đôi mắt nhẹ nhàng quấn. Giờ khắc này đều chỉ vì ngươi, đặc biệt vì ngươi vẽ vì lao, ngươi tại trong lao chậm rãi nhận sợ, tiếp tục nói với người khác ngươi cự tuyệt. Chập chập, An Dưa đám người đem cái này lao vòng lần nữa khóa chặt. Thế là, ánh mắt lao vòng liền càng kiên cố. Đương nhiên, đây có lẽ là bộ phận đã trầm mê ở đoán mò, tinh thần đã hoảng hốt An Dưa chúng một loại tự nhận là như thế ảo giác mà thôi. Vẫn như cũ thanh tỉnh An Dưa chúng cấp tốc đối học phách nữ thần Nguyễn Vương Hoa đồng học ánh mắt, tiến hành toàn phương vị, nhiều cấp độ sâu môi ngữ thuyết minh. Chuyên trị các loại không phục, không phục đến chiến. Khinh bị ngươi, hèn nhát, đào binh, sợ hàng. Ngươi thật không được, có dám tới hay không câu ta được. Mọi việc như thế môi ngữ thuyết minh, mấy giây ở giữa trải rộng toàn bộ cầu thang siêu cấp phòng học lớn. An Dưa chúng chống cằm thầm nghĩ, ta Nguyễn Vương Hoa nữ thần nhãn thần giết quả nhiên rất có nội hàm, rất có uy lực. Nguyễn Vương Hoa nữ thần, bá khí uy vũ. Bất quá, An Dưa đám người hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Lại nhìn mới tới học sinh trao đổi Mã Vân Đằng, như cũng một bộ không hề bị lay động thản nhiên bộ dáng. Hoàn toàn là không nhìn cùng coi thường. Ai, coi thường rộng rãi An Dưa quần chúng sâu nặng cực khổ a. Phép khích tướng chi quỷ quệ gợn sóng, đợt thứ nhất, ánh mắt giết khiêu khích, tuyên cáo thất bại. Bất quá, không quan hệ, không ngừng cố gắng. Phép khích tướng chi quỷ quệ gợn sóng, đợt thứ hai, ngôn ngữ giết khiêu khích, liên tiếp trình diễn. Nguyễn Phương Hoa cùng học ngôn ngữ khiêu khích bắt đầu. Khách theo chủ liền. Người ở xa tới là khách, hy vọng Mã Vân Đằng đồng học không nên quên, ngươi là từ kinh đại đến học sinh trao đổi. Kinh đại mặt mũi, giờ phút này, hệ ngươi một người. Mã Vân Đằng trên mặt tràn đầy bất cần đời cười mịn, lúc trước nho nhã lễ độ, hiển nhiên là một ít người nhất thời ảo giác, ta y nguyên lựa chọn cự tuyệt. Nguyễn Phương Hoa tiếp tục nói, hy vọng bạn học mới có thể mau chóng dung nhập chúng ta học viện đại gia đình, ta cá nhân đề nghị, ngươi tốt nhất đừng không nhìn mọi người tha thiết mong đợi, dù sao, hữu hảo là đưa cho bằng hữu. Mã Vân Đằng mỉm cười nói, cảm ơn lời khuyên. Ta bây giờ chọn lựa, vẫn là cự tuyệt. Nguyễn Phương Hoa khinh thường suy cười một tiếng, ngồi xuống. Phép khích tướng chi quỷ quệ gợn sóng, đợt thứ hai, ngôn ngữ giết khiêu khích, tuyên cáo thất bại. An Dưa đám người không thể nhận thấy ném xuống dưa. Nguyễn Phương Hoa nữ thần trí thông minh không online, vẫn là gặp một khối ngàn năm không thay đổi ngon thạch. Một năm cũng khó khăn gặp mấy lần sát thần mười liên chẳng a. Mọi người tự nhiên là không nguyện ý bị thủ tiêu. Nếu như bị thủ tiêu, tiếp đó đám người đem đứng trước thập phần gian nan theo đường tiểu đo. Nếu như bị Phùng giáo sư phát hiện đo không đến, thời gian hội càng gian nan hơn. Quỷ quyệt cuộn sóng, đợt thứ ba, đám người đáng cầu khẩn, liên tiếp trình diễn. Cho nên 90% ăn dưa quần chúng đều đem vô cùng đáng thương khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía mới tới học sinh trao đổi Mã Vân Đằng. Trong đó không thiếu kiều nộn muội tử điểm đạm đáng yêu mềm manh ánh mắt. Thậm chí ngồi tại Mã Vân Đằng chung quanh đồng học đã bắt đầu tiến hành Phùng giáo sư có thể khoan nhượng hơi phạm vi biên độ cực nhỏ độ thân thể cầu xin ám chỉ. Mà Mã Vân Đằng ước chừng là thuộc về tâm tính kiên định loại người kia, không lọt vào mắt đám người khẩn cầu ánh mắt, tại liên tiếp nói ra ta cự tuyệt về sau, liền dĩ dĩ nhưng ngồi xuống, một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng. Quỷ quyệt cuộn sóng, đợt thứ ba, đám người đáng cầu khẩn, tuyên cáo thất bại. Thế là, An Dưa đám người đem cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Phùng giáo sư. Quỷ quyệt cuộn sóng, đợt thứ tư, Phùng giáo sư thăm ra, sắp diễn ra. Phùng giáo sư tựa hồ đã chớp mắt, mở mắt chợp mắt bên trong. Hắn đôi đám người tập hợp hình ánh mắt, hoàn toàn làm như không thấy. Phùng giáo sư hắng giọng một cái, như vậy hiện tại bắt đầu theo đường tiểu đo. Sắp bị điểm tên 4 vị đồng học mời lên đài viết đáp án, còn lại đồng học viết tại theo đường khảo thí bản phía trên, từ Thẩm Nhất Minh đồng học phụ trách làm việc thu phát. Thẩm Nhất Minh đem tay phải cảm thấy cao cao, Phùng giáo sư tự nhiên không cách nào tiếp tục mở mắt chớp mắt, Nhất Minh đồng học, ngươi có nghi vấn gì không? Thẩm Nhất Minh đứng lên, thần sắc đóng băng trang trọng, Phùng giáo sư, ta cho rằng Mã Vân Đằng đồng học công nhiên miệt thị 10 liên trạm quyền uy khiêu chiến thi đấu hành vi, hội lệnh hệ khảo cổ trở thành toàn bộ học viện trà dư tiểu hậu trò cười. Thậm chí chúng ta hệ khảo cổ sẽ trở thành cả nước khảo cổ học lĩnh vực có thể tiếp tục trò cười. Mã Vân Đằng đồng học nguyện ý làm trên phố trà dư tiểu hậu trò cười, đây là hắn cá nhân sự tình, nếu như mọi mệt cùng chúng ta hệ khảo cổ thậm chí toàn bộ học viện, ta muốn mời Mã Vân Đằng đồng học nhiều hơn suy nghĩ, một lần nữa làm ra lựa chọn. Trình tề mà nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Loại này tiếng vỗ tay, không phải hào hào không có bất kỳ cái gì trường pháp lộn xộn tiếng vỗ tay, là Phùng giáo sư khi đi học đặc biệt tiếng vỗ tay, mỗi 3 tiếng một trận, hết thảy 9 liên thanh. Cực kỳ giống nhà trẻ hoặc là học sinh tiểu học khi đi học một loại nào đó tiếng vỗ tay, thế nhưng không có người cảm thấy rất có không hài hòa cảm giác. Phùng giáo sư có chỉnh tề sạch sẽ ép buộc chứng, không có người hội công nhân xem thường Phùng sắt thần quyền uy. Phùng giáo sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị, lập tức khôi phục bình thường, khụ khụ. Nhất Minh đồng học đơn thuần lo ngại. Phía dưới, tiểu đo bắt đầu hai chữ còn chưa nói ra, Mã Vân Đằng đứng lên đến, giọng nói vô cùng nó bình tĩnh bình thản, công nhân đánh gãy Phùng sắt thần lời nói, hắn chỉ nói hai chữ, hủy bỏ. A. Trong phòng học xuất hiện mấy cái lớn mật thanh âm, nhưng là thanh âm này thật nhỏ bé yếu ớt mức kêu, mấy không thể nghe thấy. Mã Vân Đằng hai tay cắm ở trong túi quần, nhàn nhạt trong giọng nói ẩn hàm một loại vô hình uy áp chi lực, ta tiếp nhận khiêu chiến, bắt đầu đi. Quả nhiên là mới đến con nghé. Vậy mà công nhiên khiêu khích lão Phùng Quyền Uy. Không sợ cọp. Không sợ chết ta. Rốt cuộc là sát thần Quyền Uy phá hôi, vẫn là sát thần khắc tinh, rửa mắt lấy lợi. A. Đột nhiên như vậy dứt khoát. Không nên a. Chẳng lẽ, hắn chân chính bản ý là. Nguyễn Phương Hoa tựa hồ ngửi được một cỗ mưu đồ đã lâu mùi âm mưu. Cảnh giác xiên xích, toàn bộ một mực rút lại. Thẩm Nhất Minh ngồi tại hàng thứ nhất, tựa hồ sớm đã ngờ tới bình thường, cửa sổ trò chơi sớm liền mở ra, một giây sau lộ ra tại tám khối vờn quanh thức trên màn hình lớn. Thậm chí, Mã Vân Đằng án niệm nhân vật vậy điều chỉnh thử tốt. Nguyên lai, Thẩm Nhất Minh đã dùng điện thoại di động của mình, đối Mã Vân Đằng trong bóng tối chụp hình, lại truyền tiến vào 10 liên trạm nhân vật kho số liệu. Tám khối uy vũ bá khí vờn quanh thức màn hình lớn, để ăn dưa đám người thần kinh đều hứng chịu tới không nhỏ áp bách. Nếu như là đống máu hình tượng, loại này vờn quanh tại trong cả phòng học màn hình lớn, tuyệt đối để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Khó trách rất nhiều người sẽ cùng theo liên tục làm ác ngộng. Đương nhiên, theo đường tiểu đo đo không đến ác ngộng, là chân thật ban ngày ác ngộng. Hai đem so sánh, ăn dưa đám người tình nguyện lựa chọn ban đêm hư hào cái kia một loại ác ngộng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 121, giao phong. Sát thần thập liên trạm mặc dù bị thiết trí vì đấu đối kháng trò chơi, nhưng dù sao chỉ là khảo cổ kiến thức chuyên nghiệp vấn đáp, cũng không có trò chơi tay cầm hoặc là bàn phím con chuột, chỉ có hai khối hộp điều khiển tivi bị phía trước đồng học chuyển tới, phân biệt đưa tới Nguyễn Phương Hoa cùng Mã Vân Đằng trong tay. Tám khối vờn quanh thức trên màn hình lớn đã một phân thành hai, xuất hiện hai cái tính danh, bên trái là Mã Vân Đằng, bên phải là Nguyễn Phương Hoa. Người tên phía dưới là hệ thống thống nhất thiết trí màu xám nhân vật ạ niềm nhân vật, nam nữ rõ ràng. Đầu tiên là lựa chọn nhân vật thân phận cùng vũ khí. Thân phận chỉ có cố định năm hạng: thư sinh, tài nữ, hiệp khách, hiệp nữ, bộ khoái, đạo tặc, khâm sai. Vũ khí rực rỡ muôn màu, ngoại trừ truyền thống thập bát ban binh khí, còn có từng cái truyền hình điện ảnh kịch bên trong xuất hiện qua rất kỳ quái vũ khí. Mã Vân Đằng tuyển thư sinh, vũ khí là trong quạt phi kiếm. Nguyên bản trạng thái tĩnh màu xám ảnh hình người, cực kỳ sắp biến thành phong độ nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp cổ đại áo trắng tài tử bộ dáng, đầu kia giống, rất rõ ràng liền là Mã Vân Đằng không thể nghi ngờ. Cây quạt đang lay động, con mắt cùng tay chân đều đang động, bối cảnh là núi cảnh, chính chậm chạp rời bước đến trốn đảo nguyên cảnh khu gặp tiên tiểu. Nguyễn Phương Hoa tuyển là đạo tặc, nguyên bản trạng thái tĩnh màu xám ảnh hình người, cực kỳ sắp biến thành tay cầm trang khuyết song đao áo đỏ nữ tặc, đầu kia giống, rất rõ ràng liền là Nguyễn Phương Hoa không thể nghi ngờ. Vật trang sức mộc mạc, đến eo tóc dài múa may theo gió, cũng không lộn xộn. Ngược lại có nhẹ nhàng tung bay giật chi cảm giác. Bối cảnh cũng là núi cảnh, nhưng là cùng Mã Vân Đằng vị trí núi cảnh góc độ hơi khác biệt, cực kỳ hiển nhiên là từ một nơi khác đến đây, mục tiêu địa phương cũng là trốn đảo nguyên cảnh khu gặp tiên tiểu. Vài giây đồng hồ về sau, hai người tại gặp tiên tiểu ăn ảnh gặp. Nữ tặc Nguyễn Phương Hoa vung vẩy trong tay trang khuyết đao, hắc hắc trêu đùa dưới, dẫn đầu đặt câu hỏi. Mã Vân Đằng đồng học hẳn là hiểu rõ Xích Phong Ngụy gia doanh tử Hồng Sơn văn hóa làng xóm di chỉ khai quật đi, cái này di chỉ khám phá 32 cái phòng chỉ, có rất có nhỏ, có hai tổ khác biệt hướng. Có phi thường tốt giai đoạn trước làm việc, đầy đủ điều tra về sau, xác lập trung tâm, cũng làm lý luận bố phương. Có cơ sở này, liền có thể tiến hành một chút lấy mẫu khai quật, ngẫu nhiên cùng trọng điểm đều có thể tiến hành. Cái trước đối với hiểu rõ di tồn bình thường phân bố trạng thái có trợ giúp, cái sau có thể đạt được một chút mấu chốt nhận biết. Kết hợp lấy mẫu khai quật, cùng chờ thời gian làm việc cùng khai quật diện tích, chúng ta có thể có được càng nhiều khảo cổ tin tức. Nhưng là, luôn cảm thấy thiếu khuyết điểm cái gì. Đối với cái này, mời Mã Vân Đằng đồng học nói một chút mình cái nhìn. Đây là một đạo khảo cổ thực tiễn đề. Nếu như đối Ngụy gia doanh tử di chỉ không có chú ý qua, không có cẩn thận giải qua, tự nhiên không cách nào đáp lại, dù cho mù mờ cũng không thể nào bắt tay vào làm. Nguyễn Phương Hoa đến trường kỳ vừa lúc cẩn thận nghiên cứu qua cái này làng xóm khai quật, nàng đầu tuần cùng 502 ký túc xá bọn tỷ muội ngẫu nhiên đàm luận, mặt khác bốn cái nữ sinh vậy mà hoàn toàn không biết tin tức này, nàng liền cầm đến so xét Mã Vân Đằng. Chỉ mong Mã Vân Đằng vậy không quan tâm qua cái này làng xóm khai quật. Mã Vân Đằng cũng không làm bất luận cái gì suy tư, cơ hội là dây đáp. Đối làng xóm khai quật, chỉnh thể bố cục là phi thường mấu chốt. Kỳ thật khai quật bất kỳ một cái nào di chỉ đều hy vọng giải chỉnh thể cách cục, nhưng mà thường thường không quá hiện thực, ai sẽ cho ngươi kinh phí đâu? Với lại nhà khảo cổ học đều muốn cầu vì tương lai giữ lại một bộ phận nội dung, cho nên vậy không chủ trương triệt ngọn nguồn toàn diện khai quật, vì thu hoạch được chỉnh thể nhận biết, hẳn là kết hợp đại diện tích vật trần tiến hành lấy mẫu khai quật. Nếu như nói thiếu khuyết điểm cái gì, ta muốn có lẽ hẳn là xưng là vi mô khảo cổ học làm việc, liền giống chúng ta nghiên cứu một kiện thạch khí, tại hiểu rõ bình thường đặc thù về sau, chúng ta cần cầm lấy kính lúc thậm chí lộ ra hơi cảnh đối lại tiến hành tường quan sát kỹ. Đối mỗi một chỗ phòng chỉ đều tiến hành cẩn thận quan sát là không thể nào, nhưng là lựa chọn mấy chỗ điển hình phòng chỉ tiến hành vi mô nghiên cứu ta coi là vẫn là tất yếu, với lại có thể cho chúng ta phát hiện một chút trước đây chưa từng gặp tin tức. Tỷ như lòng bếp bên cạnh đài đất tử, một ít phòng chỉ bên trong thành tổ đồ vật, hoặc là đốt qua ở lại mặt trời. Đối dạng này di tồn phải bỏ ra càng nhiều chú ý, đồ vật huynh đảo hình thái, đồ vật bên trong thổ dạng cùng vật tàn lưu, ở lại trên mặt cặn bã các loại đều là chú ý đối tượng, chúng ta có thể phụ tuyển, mảnh si sở hữu chống chết. Loại này vi mâu nghiên cứu như là phá án hình sự trinh sát nhân viên đối đại phạm tội hiện trường một dạng. Đối sở hữu di tồn đều cẩn thận nghiên cứu không thực tế, cũng không cần muốn, chúng ta cần mấu chốt tin tức, cho nên đối mấu chốt tràng cảnh nhất định phải có quan hệ khóa nghiên cứu. Nói cách khác mảnh địa phương muốn dấu vết để lại cũng không cần bỏ sót. Cùng 100 năm trước khảo cổ học so sánh, đương đại khảo cổ học trọng yếu tiến bộ không chỉ có tại chúng ta bây giờ có rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật phương pháp, như đo năm kỹ thuật, động vật khảo cổ, thực vật khảo cổ, địa chất khảo cổ các loại, đồng thời còn hẳn là bao quát khảo cổ học có lý luận to lớn tiến bộ. Tại khai quật khảo cổ trước đối với Hồng núi văn hóa làng xóm hình thái, sinh kế phương thức, cùng hoàn cảnh quan hệ chợ đều cần đầy đủ lý luận nghiên cứu. Còn có thể triển khai bao quát tương tự nghiên cứu, chủ yếu là thí nghiệm cùng dân tộc khảo cổ học làm việc, tỉ như nhằm vào đồ gốm, thạch khí chế tác cùng sử dụng, nguyên liệu thu thập, cùng kiến trúc tạo dựng có thể tiến hành thí nghiệm cùng dân tộc khảo cổ học tương tự, cái này chút làm việc tại dã ngoại trong lúc đó áp dụng là thích hợp nhất. Đang xem kỹ khảo cổ vật liệu thời điểm, cần từ di chỉ hình thành quá trình góc độ đến xem. Khảo cổ vật liệu từ nguyên vật liệu đến chế tác, lại đến sử dụng, cất giữ, vứt bỏ, tuần hoàn sử dụng, lại đến bị chôn giấu, tự nhiên cải tạo chờ các loại quá trình, cuối cùng bị chúng ta phát hiện, cái này một hệ liệt quá trình đối khảo cổ vật liệu ảnh hưởng không thể coi là trống rỗng. Nhà khảo cổ học muốn được hết khóa học kết luận nhất định phải hiểu rõ khảo cổ vật liệu hình thành quá trình, tựa như phá án hình sự trinh sát nhân viên nhất định phải hiểu rõ hiện trường hình thành quá trình. Một dạng, nếu không cách nào đạt được đáng tin giải thích. Chúng ta bây giờ có thể đủ tất cả mặt vạch trần một mảnh trắng cảnh, nhưng là chúng ta còn cần đi nghiên cứu mảnh này trắng cảnh hình thành quá trình, người làm, tự nhiên nguyên nhân vào trong đó làm ra như thế nào tác dụng. Kỳ thật, ta còn có một số cái nhìn như đàm, thế nhưng, lại tiếp tục nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ cũng muốn chậm trễ mọi người thời gian nghỉ ngơi. Vậy cứ như vậy đi. Nguyễn Phương Hoa song đao, trên không trung hắc hắc hai lần, chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Mã Vân đằng cây quạt lắc lắc, trong quạt giấu giếm phi kiếm cũng không hề lộ diện, trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi. Hắn vấn đề thứ nhất, đã liên quan đến cổ đại chiến tranh, vậy liên quan đến cổ đại sinh hoạt hàng ngày. Vấn đề này, nhìn rất ngắn gọn. Mời Nguyễn Phương Hoa đồng học nói một chút đường quốc xe ngựa khởi nguyên a. Xe phát triển là cực kỳ phức tạp, lúc đầu phát hiện xe không nhất định là xe ngựa, cũng có thể là dê xe, xe bò, thậm chí là người kéo xe, chỉ sợ vẫn là muốn khác nhau đối đãi. Trong nước khai quật khảo cổ bên trong thấy xe ngựa hố di tích sớm nhất là muộn thương thời kỳ này xe ngựa hố so sánh làm trọng yếu khảo cổ phát hiện là Ân Hư, Tây An lão Ngưu sườn núi di chỉ cùng Đặng Châu tay trước đại. Cái này mặc dù là khảo cổ phát hiện bên trong thấy sớm nhất xe ngựa hố, nhưng là không thể nói đường quốc xe ngựa khởi nguyên là thời kỳ này, bởi vì muộn thương phát hiện xe ngựa chế tác kỹ thuật đã khá cao vượt qua, hình dạng và cấu tạo vậy tương đối thống nhất, có thể nhìn ra được, thời kỳ này đã là đường quốc xe ngựa một cái tương đối thành thục thời kỳ. Nguyễn Phương Hoa cảm thấy, cái này tất nhiên là một cái bóng khói, để nàng phất lờ bóng khói. Nàng cười như không cười, theo thói quen vuốt vuốt trên thai phải phương mềm mại tóc dài. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 122, chưa thông qua. Cho dù Mã Vân đằng vấn đề, nhìn tương đối đơn giản, nhưng là, Nguyễn Phương Hoa cũng không có phớt lờ, thừa thế xông lên đem trong lòng cẩn thận sửa sang lại một phen đáp án cực kỳ trôi chảy nói ra. Như vậy xe ngựa khởi nguyên hẳn là còn muốn hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu một cái giải phát triển hoàn thiện thời kỳ. Có thể nói như vậy, đường quốc xe ngựa kỹ thuật, tại lấy Ân Khư làm đại biểu đời nhà thương màn cuối đã phát triển đến một cái kỹ thuật thành thục, chế độ hoàn mỹ giai đoạn. Xe ngựa kia kỹ thuật là thế nào đến đâu? Thi cổ giới bình thường là có hai loại cái nhìn, bản thổ khởi nguyên cùng Tây tới nói. Hai cái này quan điểm luận cứ thường thường là đối chọi gay gắt. Bản thổ khởi nguyên nói luận cứ chủ yếu là: 1. Tại so Ân Khư sớm hơn bên trong thương, sớm thương cùng hai dặm đầu văn hóa di chỉ bên trong đã từng đào được qua vết bánh xe cùng xe ngựa cấu kiện các loại văn vật, nói rõ xe ngựa kỹ thuật tại bản thổ có qua một cái thời kỳ phát triển. 2. Đời nhà thương xe ngựa cùng lấy Lưỡng Hà lưu vực làm đại biểu phương Tây xe ngựa tại hình dạng và cấu tạo, hệ điều khiển pháp các phương diện có so sánh khác nhiều. 3. Tây tới nói truyền bá con đường, đường đi, phương thức có rất nhiều thiếu vọng. Tây tới nói luận cứ chủ yếu là: 1. Tại khảo cổ phát hiện xe ngựa tương quan di tích di vật niên đại bên trên, trung cổ khu vực xác thực muộn tại Trung Á, Tây Á. Thuần phục ngựa kỹ thuật vậy muộn tại cái này chút khu vực, hiện tại phổ biến cho rằng thuần phục ngựa kỹ thuật là từ cái này chút khu vực truyền bá mà đến. 2. So sánh phương Tây xe ngựa cùng bản thổ phát hiện xe ngựa, xác thực vậy có rất nhiều cùng loại địa phương. Cái này cùng bản thổ khởi nguyên nói liền là phương pháp luận khác biệt, chỗ tạo thành khác biệt. 3. Theo năm gần đây ở chính giữa Á cùng Mông Cổ khu vực khảo cổ làm việc triển khai, đặc biệt là liên hợp khảo cổ hạng mục tôi động, phát hiện rất nhiều cùng xe ngựa có quan hệ di tích di vật, cái này có lẽ liên quan thượng truyền bá đê. Tường tắt thiếu vọng. Ta cá nhân là cầm xe ngựa kỹ thuật Tây tới nói quan điểm. Nguyễn Phương Hoa sau khi trả lời, Mã Vân đằng chỉ lắc lắc quạt xếp, trong quạt phi kiếm cũng không bay ra. Vấn đáp đấu đối kháng tiến hành đến hiệp thứ 7, Nguyễn Phương Hoa bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lòng có cảm giác, thăm dò tính đem trọng tài quyền giao cho Phùng giáo sư, Phùng giáo sư quả nhiên cấp tốc điểm kích Mã Vân đằng thông qua. Cái này giữa hai người, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Nguyễn Phương Hoa trong nháy mắt sáng tỏ. Phía trước 7 cái hiệp, song phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì, cái này lệnh một ít tâm lý có chút điên cuồng ăn dưa chúng cảm thấy có chút bất mãn, nhưng lại chỉ có thể đem bất mãn tạm thời đọng lại đến đáy lòng, tùy thời mà động. Hồi tám hợp, Mã Vân đằng đống nhiên đem trọng tài quyền giao cho ăn dưa chúng, thế là, điên cuồng ăn dưa chúng dùng môi ngữ trắng trợn giật dây người chung quanh làm một ít chuyện đi ra. Kết quả, Nguyễn Phương Hoa lấy được 81% thông qua phiếu. Mà quy tắc là, học sinh bỏ phiếu thu hoạch được 60%, liền có thể thông qua. Kết quả này, lệnh chút ít ăn dưa chúng càng thêm bất mãn. Hồi chín hợp, vẫn như cũng là thế hòa không phân thắng bại. Cực kỳ trọng yếu hiệp thứ 10 tiền đến. Ưu tiên đặt câu hỏi Nguyễn Phương Hoa, lần này ăn phải cái lô vốn, cứ hỏi để có chút xảo trá đốt não, Mã Vân Đằng y nguyên chậm rãi mà nói, kinh đại đến, quả nhiên có chút vô liếng. Nguyễn Phương Hoa không thể không chịu phục, thế là đem trọng tài quyền giao cho An Dưa Chúng, An Dưa Chúng bỏ phiếu kết quả là 68% tỷ lệ thông qua. Cuối cùng, là Mã Vân Đằng đặt câu hỏi, hắn lần này lại tới một đạo thực tiễn đề, liên quan tới vẫn còn tồn tại tại tranh luận Liêu đều gốm chùa gì chỉ khai quật. Mọi người đều biết, gốm chùa di chỉ là đường quốc văn minh khởi nguyên cùng lúc đầu quốc gia thăm dò trung quan khóa điểm tựa tính đều ấp di chỉ, là khảo cổ thăm dò, thôi động Liêu Thuấn Vũ truyền thuyết thời đại trở thành tín sử mấu chốt di chỉ. Gần 40 năm đến, gốm chùa di chỉ khai quật khảo cổ cùng công việc nghiên cứu, thoải mái chập trùng, no bụng trải qua mưa gió, sáng tạo ra cái này đến cái khác huy hoàng cùng đột phá, vậy đã trải qua cái này đến cái khác ngăn trở, đã từng chịu đủ các loại chất vấn cùng khiển trách. Đạo này đề, xác thực quá xảo trá. Nguyễn Phương Hoa đối gốm chùa di chỉ tự nhiên là xâm nhập nghiên cứu qua, thậm chí còn tự mình khảo sát qua. Đương nhiên, nàng đối giã ngoại khảo cổ là tia không có hứng thú chút nào, nàng chủ yếu là nghe nói phụ cận nông dân khai quật ra một chút khó được căn tài, mới mộ danh mà đi, quả nhiên thu hoạch tương đối khá. Các chuyên gia đều tại lặp đi lặp lại tranh luận đồ vật, nàng một cái còn chưa chính thức bước vào đồng ruộng khảo cổ đại môn học sinh, có thể có cái gì kết luận, nàng đương nhiên chỉ có thể đem các chuyên gia học thuyết lấy ra dùng một chút. Mã Vân Đằng đem trọng tài quyền giao cho Phùng giáo sư. Nguyễn Phương Hoa trong lòng biết không ổn, lại không chút nào biện pháp. Nàng chỉ có thể mong đợi Phùng giáo sư có thể phát triển hạ thiết huyết vô tư phong cách. Quả nhiên, không như mong muốn. Hoặc là, vốn là tại nàng trong dự liệu. Lão Phùng quả nhiên bày nàng một đạo. Cửa sổ trò chơi, Nguyễn Phương Hoa chưa thông qua. Cũng may, cửa sổ trò chơi đối nữ tính nhân vật là tương đối khách khí, không có đại lượng máu phun ra ngoài. Thư sinh Mã Vân Đằng trong quạt phi kiếm, phiên bay mà ra, như kinh hồng, như quên cá, còn có màu lam huyễn quang gia trì, âm thanh tiêu chuẩn, thẳng đến tay cầm trang khuyết song đao áo đỏ nữ tặc. Nhưng mà, phi kiếm vận chuyển quy tích lại thập phần lộn xộn, như một thanh tùy ý vung vẩy cái kéo lớn. Phi kiếm lần nữa trở về gãy trong quạt, toàn trường một mảnh nhẹ giọng thổn thức. Nguyễn Phương Hoa nữ thần làm sao có thể chưa thông qua? Ta không nghe lầm. Thế nào sẽ là kết cục này bóp? A, làm sao chỉ chặt đứt đầu tóc? Dạng này cũng được. Bắt trước Tào Tháo chém đầu chỉ chém xuống đầu tóc. Đợi lâu như vậy, lại là dạng này kết cục. Thật không có kỉnh. Từ trước tới nay, sát thần thập liên chạm lớn nhất nét bút hỏng. Theo ta thấy, vẫn là nữ thần mị lực giá trị chiếm cứ chủ yếu vị trí. Cắt, kết cục này sớm nằm trong dự liệu. Ai sẽ đối với Nguyễn Phương Hoa nữ thần nhẫn tâm ra tay? Hôm nay, lão Phùng có phải hay không có chút không chính cống? Chẳng lẽ chỉ có ta một cái chân tướng? Nhưng Nguyễn Phương Hoa tay lại bắt đầu phát run, nàng nắm chặt song quyền, chỉ quan phích lịch soạt rung động, liên tiếp nàng ngồi bối huyên huyên giật nảy mình. Nguyễn Phương Hoa, ngươi làm sao rồi? Nguyễn Phương Hoa trong đôi mắt lộ ra một mảnh không bình thường màu đỏ tươi chi sắc, nàng hết sức khắc chế tâm tình mình, bình tĩnh một giọng nói, không có việc gì, cảm thấy thật bất ngờ mà thôi. Vừa rồi trong nháy mắt, trong đầu của nàng lại lóe ra tuổi thơ tan biến đã lâu ban ngày ác mộng, một đám nữ sinh níu lấy nàng tóc dài, dùng tiễn đao lung tung kéo, kéo đến thất linh bát lạc về sau, lại nắm lấy nàng chỉ còn lại dài ngắn không giống nhau xoa nắn đến cỏ dại bình thường đầu tóc, thanh đầu nàng nhét vào trong bồn cầu, lại bắt đầu kéo quần nàng. Một lần kia về sau, nàng cạo tóc hối cua, vài chục năm không có mặc váy. Trong trò chơi, đầu tóc bị phi kiếm chém xuống trong nháy mắt, nàng trông thấy không phải phi kiếm, mà là một cái kéo, tuổi thơ thời đại loại kia tiễn đao. Tan học trước 2 phút đồng hồ, Phùng giáo sư xuất kỳ bất ý ném ra một viên tạc đạn. Trải qua nghiên cứu quyết định, ta tuyên bố phía dưới 10 vị đồng học đem tham dự Hoàng Thổ Sơn mộ táng bày khai quật làm việc, hiệp trợ cả nước các nơi đến nhà khảo cổ học tiến hành mộ táng thanh lý cùng trong phòng chỉnh lý. Cụ thể danh sách như sau: Mã Vân Đằng, Thẩm Nhất Minh, Nguyễn Phương Hoa, Bạch Phàm, Lý Vũ Dương, Chu Bột, Trần Vi Vi, Bối Huyên Huyên, Lương Chỉ Nghiên, Bạch Thiên Châu. Sở hữu người đều ngậm bực, liên môi ngữ giao lưu đều quên, trực tiếp nhao nhao xì xào bàn tán. Chúng ta mới đại nhị a, vậy mà có thể sớm thực tập. Hoa a, cùng cả nước các nơi đến nổi danh chuyên gia học giả cùng một chỗ tiến hành khai quật khảo cổ. Như thế chuyện tốt, vì sao a không có ta a? Hoàng Thổ Sơn mộ táng bảy vậy mà như thế nổi danh. Trong đó, cao nhất người là Chu Bột, ta là một cái học cặn bã a. Vì sao a còn lại 9 cái đều là học phách, chỉ một mình ta học cặn bã tham dự. Tự nhiên có người nói tiếp, bởi vì trường học đối học phách cùng học cặn bã là bình đẳng đối đãi, ngươi là học cặn bã đại biểu. A, nguyên lai là dạng này a. Chu Bột nói một mình thời điểm, lại có người tiếp lời, cái này, ngươi cũng tin. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 123, tiếp tục hố. Chẳng lẽ không đúng sao? Mình suy nghĩ lui. Vì cái gì đây? Chu Bột còn tại Minh Tư khổ tưởng thời điểm, Nguyễn Phương Hoa giơ lên tay phải, đồng thời đứng lên, "Giáo sư, ta cảm thấy, đây là một lần ngàn năm một thở học tập cùng thực tiễn tốt cơ hội. Khẳng định có rất nhiều đồng học đều muốn tham dự, ta muốn đem cái này cơ hội tặng cho những bạn học khác." "Có thể chứ?" Nguyễn Phương Hoa mình việc tư quá nhiều, không có khả năng đi tham gia dã ngoại khảo cổ, huống chi, chí ít vì kỳ nửa năm. Cái này thời gian nửa năm, nàng muốn không cách nào một mình rời đi lời nói, đến tổn thất bao nhiêu tiền, đơn giản không cách nào đánh giá. Thời gian là vàng bạc. Lời này một điểm không có nói sai. Nguyễn Phương Hoa phi thường đồng ý. Phùng giáo sư nâng đỡ gọng kiếng, ngữ khí nghiêm khắc, đây là hệ bên trong cùng học viện cộng đồng nghiên cứu quyết định, không cho từ chối. Nếu là không đúng hạn tham gia, sẽ ảnh hưởng bằng tốt nghiệp nhận lấy. Nguyễn Phương Hoa không có cam lòng ngồi xuống. trong lòng lại tại thù hận sổ ghi chép bên trên tự mình lại cho Phùng giáo sư nhớ một bút. Vừa rồi đối kháng thi đấu thời điểm, lão Phùng liền hố nàng một thanh, bây giờ lại cầm chứng nhận tốt nghiệp nói sự tình, tiếp tục hố nàng. Lúc nào, nàng có thể hố trở về a? Phùng sát thần đòn sát thủ, đơn giản liền là cùng trong học viện một ít quyền uy, nhớ qua, khai trừ học tịch hoặc là ngưng lại chứng nhận tốt nghiệp, lại nhiều lần đạt được. Giết gà dọa khỉ chuyện tất đức, hắn thật làm không ít, không biết hắn vì sao a còn có thể tiêu sái như vậy cuồng vọng xuống dưới. Có lẽ, đợi nàng tại học thuật bên trên ép hắn một bậc thời điểm, có thể đạt thành mong muốn. Lão Phùng làm gì lệnh muốn đem nàng lưu tại khảo cổ đầu này chật hẹp đầy bụi đất trên đường bùn đâu? Đáng tiếc, nàng nhất định không phải khảo cổ con đường này thượng nhân. Lão Phùng tiếp tục tuyên bố, Mã Vân Đằng là 10 người tiểu tổ tổ trưởng, phụ trách mọi người mỗi ngày chấm công. Thẩm Nhất Minh vì phó tổ trưởng, phụ trách cụ thể nhiệm vụ phân phối. Chu Bột là sinh hoạt ủy viên, hiệp trợ Mã Vân Đằng, phụ trách mọi người ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Có lẽ là lập tức đã tan lớp, lão Phùng đối mọi người xì xào bàn tán nhìn như không thấy, đám người lá gan lập tức mập lên. Tự mình giao lưu thanh âm càng lúc càng lớn. Mới tới học sinh trao đổi, rất nhu bức, cực kỳ nổi tiếng a. Nhìn ra, lão Phùng cùng học sinh trao đổi ở giữa có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ. Cơ tỉnh. Chu Bột, ngươi nghĩ rõ chưa? Có người cười hỏi nói. Chu Bột ngu ngơ một cười, ta cái này sinh hoạt ủy viên, đại khái là dính cha ta ánh sáng. Đoán chừng là muốn cha ta hữu nghị tài trợ sinh hoạt chi tiêu phí tổn thôi. Nha. Chu Bột, ngươi cái này đầu góc láo lỉnh hiện a. Còn có đây này. Chu Bột một mặt một bức, còn gì nữa không? Đương nhiên còn có. Xin ngài phát biểu hạ cao kiến thôi. Chín cái học phách đều bề bộn nhiều việc, khẳng định cần một cái làm việc lặt vặt trợ lý, dung mạo ngươi trâu cao ngựa lớn, thật rất thích hợp. Chu Bột đứng lên, một mặt mờ mịt nhìn qua lão Phùng, muốn nói lại thôi. Hắn nhưng là một cái sẽ không làm sống phú nhị đại, muốn hắn làm việc lặt vặt, không phải làm khó hắn sao? Nhà hắn có thể xuất tiền, về phần xuất lực, xác thực sẽ không. Hắn có sức lực, thế nhưng là không biết như thế nào sử dụng. Trung tan học vang lên, lão Phùng đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái, nhưng sau đó xoay người, cái thứ nhất xông ra phòng học xếp theo hình bậc thang. Lão Phùng mỗi lần đều là cái cuối cùng đến. Cái thứ nhất đi, mọi người đều cảm thấy rất bình thường. Thế nhưng, Chu Bột cảm thấy không bình thường a. Âu gia. Lão Phùng vậy mà đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Lão Phùng ngón tay cái, học phách vậy khó được thu hoạch được a. Thế là, Chu Bột cảm thấy, hắn xuất tiền xuất lực đều đáng giá. Nhìn thấy Chu Bột một mặt tiểu dáng vẻ hạnh phúc, mọi người đều lần nữa vì lão Phùng điểm tán. Cáo giả. Lắc lư người xuất tiền, còn lắc lư người cam tâm tình nguyện xuất lực. Ai đều không phục, liền phục lão Phùng. Thế là, rời gạch đại quân bên trong, lập tức cực kỳ thần kỳ nhiều một vị phú nhị đại. Buổi chiều, dương quang sáng lạ, gió ấm hun người, toàn thành hoa đảo thiên đốt nộ phóng. Vũ Lăng thị trốn đảo nguyên sân bay thông hướng nguyên giang ba cầu trốn đảo nguyên trên đại đạo, một cỗ màu đen kèn lẫn tại trong dòng xe cộ. Trong xe chỉ có hai người, ngồi ở hàng sau dựa vào phải vị trí Mã Vân Đằng, đầu có chút khuynh hướng bên phải cửa sổ xe, thần sắc thanh thản mà tản mạn, tựa hồ tại thấu qua cửa sổ xe ngắm phong cảnh, lại tựa hồ là thấu qua phong cảnh nghĩ đến sự tình gì. Đường giữa đường cùng hai bên đường thành thị nghề làm vườn thảm thực vật, phần lớn là cây đào, lúc này hoa đào đang nổi, các loại hoa đào hoặc thiên diễm hoặc thanh nhã, tranh nhau nhào vào đôi mắt. Dạng này hoa đào hành lang, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh bình thường, ngoan cường như vậy nở rộ, đại khái luôn có một đóa hội chú nhập nào đó một người trái tim a. Lái xe ước chừng hơn 40 tuổi, ăn mặc điệu thấp xa hoa, tướng mạo có chút khí thế, xem ra không hề giống phổ thông lái xe, trước kia một mực lặng im lái xe, tới gần nội thành phồn hoa khu vực, lúc này mới thăm dò tính mở miệng hỏi, "Chủ tịch, cần ta vì ngươi giảng giải Hạ Vũ Lăng danh thắng và mỹ thực sao?" Mã Vân Đằng nguyên bản hướng phải hơi nghiêng đầu, chậm rãi chuyển chính thức, cực kỳ có lễ phép chính đối phía trước, từ trước xe kính chắn gió gương chiếu hậu nơi đó, có thể trông thấy lái xe khuôn mặt. Chu tổng quá khách khí. Lần này tới Vũ Lăng cũng không phải là vì tập đoàn công sự. Dựa theo tuổi tác, ta là văn bối, phải gọi ngươi Chu thúc thúc, về sau gặp mặt, trực tiếp gọi ta Mã Vân Đằng liền tốt. Thanh âm trầm thấp mà có tư tính, rất trẻ trung, rất có nhuệ khí, xuất ngôn rõ ràng sáng tỏ, lộ ra nho nhã lễ độ, tinh tế lắng nghe, kỳ thật đạm mạc mà xa cách. Mã Vân Đằng thần sắc lạnh lạnh, mắt biểu lộ ra một chút bình tĩnh mà nhạt nhẽo ý cười, lại không đạt đáy mắt, về phần danh thắng và mỹ thực, tương lai chỉ sợ thật hội phiền phức đến Chu tổng nhà đại công tử. Vậy thì tốt, cái này hai nhiệm vụ liền giao cho ta nhà cái kia không nên thân khở tiểu tử. Phương diện này vẫn là các ngươi giữa những người tuổi trẻ càng có tiếng nói chung. Ai ra, giữa người và người đơn giản không thể so sánh a. Hà Đồng tiền nhiệm thời gian 5 năm bên trong, chúng ta phỉ lại thực lực lại hướng phía trước tăng lên mấy lần, nhà ta tiểu tử kia cho Hà Đồng sách giày cũng không đủ tư cách. Chu thúc thúc quá khiêm tốn, ta dù sao chỉ là tiếp nhận sản nghiệp tổ tiên, cùng cái kia chút dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp thanh niên tài tuấn không thể so sánh. Hồng Dương công trạng cũng không tệ, hổ phụ không quyền tử, quý công tử sau này tiền đồ bất khả hà lượng. Cái kia liền đa tạ Hà Đồng chúc lành. Hà Đồng, liễu lá bờ hồ cảnh hồ biệt thự đã thu thập xong, thật không cần an bài chuyên trách người hầu quản lý việc nhà. Không cần. Chiếc này Ken không sai, không Trương Dương, vất vả Chu tổng. Ngươi gọi trợ lý tới đón ngươi đi, ta chờ một lúc mình mở. Phát cảnh hồ phòng định vị cho ta có thể muốn tối nay đi qua. Lái xe Chu Hồng, cũng không phải là chuyên trách lái xe, mà là Vũ Lăng thị đầu rồng xí nghiệp tư nhân Hồng Dương tập đoàn công ty tổng giám đốc. Hồng Dương tại 4 năm trước nhập vào đến trước mắt chỗ với thế giới thập cường một trong phỉ loại tập đoàn công ty, trở thành phỉ loại dưới cờ công ty con một trong, phát triển tình thế càng thêm tiêu nhân. Chu Hồng Chìm đắm cửa hàng mấy năm, luôn luôn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, là cái biết ăn nói người, nhưng hắn luôn cảm giác cùng trên xe người trẻ tuổi, không cách nào trôi chảy mở ra máy hát, xe bên trong bầu không khí thủy chung xấu hổ đóng băng. Cứ việc đối phương chỉ là một cái nho nhã lễ độ người trẻ tuổi, cũng không có bày làm ra một bộ cao cao tại thượng công ty lớn chủ tịch giá đỡ. Nhưng Chu Hồng nhưng từ trong đáy lòng cảm thấy kiềm chế, thậm chí cảm thấy tự ti, bị đối phương trong lúc lơ đãng lộ ra cường đại khí chàng cho gắt gao ngăn chặn. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau thân phận cao thấp duyên cớ, có lẽ là bởi vì người tuổi trẻ kia quá tinh khiết trong ánh mắt chôn sâu lấy một loại nào đó ẩn hình lực chấn nhiếp, đó là một loại chôn ở thực chất bên trong tôn quý cùng uy áp, có lẽ là ra thế nội tình hun đúc ra đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 124, đã hiểu. Mã Vân Đằng tại 5 năm trước bắt đầu đảm nhiệm Phỉ Loại tập đoàn thủ tịch chấp hành quan, hắn tiền nhiệm trước đó, công ty tại gần thời gian 20 năm bên trong, một mực tại thế giới top 50 biên giới bồi hồi. 3 năm trước đây, công ty đưa thân thế giới thập cường, thẳng tiến ngũ cường, hắn cũng đã trở thành Phỉ Loại tập đoàn mới nhâm chủ tịch. Bất quá, gần nhất cái này 1-2 năm, hắn hành tung tương đối bí ẩn, đã rất ít có mặt Phỉ Loại công ty hoạt động. Tại Chu Hồng vừa lái xe, một bên suy nghĩ đồng thời, Mã Vân Đằng ánh mắt lần nữa chuyển hướng ngoài cửa sổ xe hoa đào hành lang. Vũ Lăng Hoa Đảo quả nhiên danh bất hư truyền, về phần thịnh chuyển hoa đảo mỹ nhân a, hắn ngược lại thật sự là không chỉ là nghe thấy. Đây là hắn lần thứ nhất đạp vào Vũ Lăng thị, sau này sẽ có hơn một năm thậm chí thời gian dài hơn, ở chỗ này tòa cũng không có danh tiếng gì tam tuyến tiểu thành thị. Hắn chưa từng đến qua tòa thành này, nhưng từ tiểu nghe trong tòa thành này người cố sự lớn lên, bất quá, đó cũng không phải cái gì dễ nghe cố sự. Hắn đối tòa thành nhỏ này, một mực là đã phản cảm lại khinh thường, dĩ vãng, hắn là tuyệt sẽ không tới tòa thành nhỏ này. Bây giờ, hắn tới, về phần nguyên nhân, chính hắn lại không rõ lắm. Rốt cuộc là vì đã qua đời mẫu thân mà đến, vẫn là vì trong bệnh viện quan hệ cũng không thân cận tiểu muội mà đến. Có lẽ là cả hai đều có. Tại hắn 24 năm lịch trình cuộc sống bên trong, chuyện này chỉ sợ là hắn lần đầu cảm thấy không quá chắc chắn một sự kiện. Có lẽ về sau còn sẽ có, nhưng trước đó cơ hồ không có. Chu tổng nhưng có Hồng Dương gia đình điều kiện kém cỏi nhất 3 vị nhân viên danh sách cùng số điện thoại. A, cái này, ta để cho người ta sự tình trải qua kiểm tra một cái. Không nóng nảy. Ái tâm quy tạo. Chu Hồng xác thực đoán không được tuổi trẻ chủ tịch tâm tư. Một trận nhẹ nhàng cương cầm âm nhạc vang lên, Mã Vân Đằng chậm chạp mà thong dong lấy ra điện thoại di động, cũng không có liếc nhìn điện báo biểu hiện, mà là trực tiếp ấn nút trả lời. Uy, ân, ta là Nô cục trưởng, ngươi tốt. Không dám nhận. Đã sớm kính đã lâu tiền bối lại danh. Xế chiều ngày mai a. Ân. Ngày mai buổi sáng ta đi trước Hoàng Thổ Sơn mộ táng bảy làm thực địa khảo sát. Không cần. Vẫn là ta đến phủ đi viếng thăm tiền bối. Ân, gặp lại. Nguyễn Phương Hoa buổi chiều không có lớp, mở một cố đại chúng đồ xem. Đến Tuyết Phương bay xuống thiết kế thời trang phòng làm việc nhận được Lý Tuyết. Lý Tuyết vừa lên xe, liền bắt đầu liễu dĩu, một khắc không ngừng. Nguyễn Phương Hoa nhìn không chớp mắt, tựa hồ tại chuyên tâm lái xe, một mực đối chỗ ngồi kế tài xế Lý Tuyết nhìn như không thấy. Tóc hối quốc ca, ngươi cái này một thân trang phục, không phải chúng ta Tuyết Phương bay xuống hàng a, ngươi thân là lão bản, làm sao không đi đầu tiến hành nội bộ tiêu phí? Ngươi lại nhìn một cái ta, từ trên xuống dưới, nhưng toàn bộ đều là trong tiệm sống chiêu bài. Hành tàu biển quảng cáo. Nguyễn Phương Hoa nghiêng đầu nhìn lướt qua, tựa hồ là nhìn lướt qua Lý Tuyết. Ánh mắt lại tựa hồ là trực tiếp cướp qua nàng, tại liếc nhìn đạo bên cạnh hoa đào hải dương. Làm sao? Ngươi đây là muốn đe dọa một bút tiền quảng cáo? Quảng cáo tuyên truyền, nhưng đều là ngươi phụ trách, phí tổn tự gánh vác. Nếu như ngươi muốn mời ta làm công việc chiêu bài, có thể cho ngươi đánh gãy. Đánh mấy gãy? Giảm con 98. Giảm con 98%. Ngươi thế nào không nói giảm còn 99.9% đâu? Được rồi, lừa nhắc cùng ngươi vô ích. Ta không quản, ngươi nhất định phải miễn phí cho Tuyết Phương bay xuống làm hành tẩu sống chiêu bài. Nguyễn Phương Hoa cái mũi ngửi ngửi, Lý Tuyết đụng lại đây thời điểm, vẫn là cái kia khoản quen thuộc nước Pháp mùi nước hoa. 3 năm, chưa từng biến qua. Cái kia khoản nước hoa, thứ nhất bình, vẫn là nàng 3 năm trước đây từ nước Pháp mang về đưa cho nàng, cũng là Lý Tuyết lần thứ nhất dùng nước hoa. Nàng đại khái liền là trong sách nói loại kia chuyên tình trường tình nhân. Ngươi nói, Hoàng Kim Đài chân heo lão bản, có phải hay không mỗi bữa ăn đều không ăn cơm cùng rau quả, mỗi bữa ăn đều ăn chân heo? A, đó là đương nhiên không có khả năng a. Nguyễn Phương Hoa có chút một cười, cái kia chẳng phải kết, ta tự nhiên cũng không muốn mỗi ngày đều ăn chân heo. Tuyết Phương bay xuống tiểu mới cho ta đưa qua, ta sẽ cân nhắc thường xuyên mặc một mặc. Lý Tuyết gõ gõ kinh chăn gió phía dưới đưa vật hùng, mặt lộ bất mãn, kém chút liền bị ngươi hổ lộng qua. Ta không quản, nhất định phải mỗi ngày đều mặc Tuyết Phương bay xuống. Còn có, nhất định phải gạt ra thời gian cho chúng ta thợ quay phim làm người mẫu. Ngươi cái này 171 thân cao, làm Tuyết Phương bay xuống người mẫu, vẫn là miễn cưỡng đúng quy cách. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi chủ ý này, còn không nghỉ ngơi. Vẫn là nói một câu ngươi vị kia Italy bằng hữu a. Tên gọi là gì? Hắn đang theo đuổi ngươi sao? Lý Tuyết phốc phốc một cười, cái kia làm sao có thể a? Hắn gọi Ezra Bossi. Có phải hay không có chút quen thuộc cảm giác? Ân. Rất nổi danh áo cưới nhà thiết kế. Lý Tuyết bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta Tuyết Phương bay xuống áo cưới mặc dù càng ngày càng thụ người trẻ tuổi truy phủng, nhưng chúng ta cũng không phải là chuyên nghiệp áo cưới nhãn hiệu. Tóc hối quốc ca, ngươi nói, Tuyết Phương bay xuống thật có thể tham gia trọng yếu như vậy áo cưới triển lãm hội. Ngươi đang lo lắng cái gì? ta sợ chúng ta sẽ trở thành triển lãm hội một cái siêu cấp cho cười, cuối cùng hội liền trong nước điểm ấy đơn đặt hàng đều trôi mất, vạn nhất ảnh hưởng đến nhãn hiệu đến tiếp sau phát triển, ta thật không biết làm thế nào mới tốt. Ân, nói có đạo lý. Nguyễn Phương Hoa ánh mắt nhìn qua phương xa, phía trước cũng là hoa đảo hải dương, cái kia trắng nhạt xinh đẹp chi tư, cơ hồ đem trọn tòa Vũ Lăng thành đều bao phủ lại. Ngươi nhìn đường bên cạnh cái kia chút hoa đảo, cơ hồ toàn bộ đều nở rộ. Thế nhưng, ngươi cẩn thận quan sát, kỳ thật ngâu sẽ có trên một thân cây, cũng không có hoa đảo. Rốt cuộc là bỏ qua thời kỳ nở hoa, hoa đã héo tàn, vẫn là gốc cây kia năm nay mùa xuân cũng không có nở rộ hoa nhan, vậy sẽ phải tiến một bước dò xét. Nhưng là, ta nghĩ, mỗi một cái cây đều là muốn nở rộ hoa nhan. Nghe không rõ. Tóc hối quốc ca, ngươi ý là? Lý Tuyết một mặt mở mịt nhìn qua Nguyễn Phương Hoa. Ta ý là, cho ngươi cơ hội, ngươi liền muốn nộ phóng. Sang năm mùa xuân, thậm chí về sau, khả năng vĩnh viễn đều không có nộ phóng cơ hội. Cho nên, mỗi một cái cây đều là dùng sức nở hoa. Nộ phóng, mới không phụ hoa sứ mệnh. A, ta giống như đã hiểu. Hiểu cái đầu của ngươi a. Ích lợi luôn luôn cùng nguy hiểm cùng tồn tại, ngươi nghĩ thêm đến xấu nhất 100 loại khả năng. Sau đó, suy nghĩ một chút, như thế nào tránh cho hoặc là như thế nào cứu vãn. A, ta thật đã hiểu. Nguyễn Phương Hoa không nói gì, tiếp tục mở xe. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nàng hôm nay lời nói được hơi nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút cũng họng. Ước chừng là đắp lên buổi trưa 10 đạo vấn đáp để cho hại. Ánh nắng cô nhi viện trước cửa, cũng không tiện dừng xe. Cho nên, hai người sớm xuống xe. Tại cửa ngõ mua thật nhiều hoa quả, hai người riêng phần mình dẫn theo. Lý Tuyết vừa cười vừa nói, tóc hối quốc ca, ta hiện đang lớn lên, cũng có thể mình mang đồ. Trước kia lúc đi học, ngươi một mực cho ta khiêng túi sách, thẳng đến ta sơ tam tốt nghiệp, ta đều nhớ kỹ đâu. Nguyễn Phương Hoa móc méo miệng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi hơn ta 3 tuổi đâu. Khi đó, ta một cái tiểu học sinh, cho ngươi một cái học sinh trung học khiêng túi sách, ngươi lương tâm liền sẽ không đau không? Cả ngày liền biết yếu ớt khóc không ngừng, làm bằng nước nữ nhân, liền lại như ngươi loại này a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 125, ngươi tới làm gì? Sai. Người ta là nhu tình như nước, ôn nhu như nước. Cười đùa bên trong, không thể nhận thấy, rất nhanh liền đi bộ đến trong cô nhi viện. Viện trưởng bà nội chỗ ở phương, là tại tận cùng bên trong nhất một tòa đơn độc nhà trệt. Lý Tuyết tiến lên gõ môn, rất nhanh đã có người tới mở cửa. Cửa mở trong nháy mắt, Lý Tuyết lập tức ngây ngẩn cả người, đó là một cái lạ lẫm mà xuất khí tuổi trẻ tiểu hòa tử, lông mày cùng cái mũi đều đặc biệt thẳng tắp có hình, cặp mắt kia hấp dẫn người ta nhất, trong mắt tựa hồ giấu giếm một loại mị hoặc người vòng xoáy, làm cho người không tự chủ được say mê. Nguyễn Phương Hoa vậy ngây ngẩn cả người, lập tức cảnh giác lên, Mã Vân Đằng, ngươi tới làm gì? Đương nhiên là đến. Đào Bảo. Mã Vân Đằng mở cửa, tiếp tục nằm lại trên ghế salon, nghiễm nhiên một bộ chủ nhân bộ dáng. Nguyễn Phương Hoa tại cửa trước chỗ đổi dép lê, gặp Lý Tuyết còn nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng nhìn đạt được thần, liền tại trước mắt nàng lung lay bàn tay. Tranh thủ thời gian đổi giày. A. Lý Tuyết thay xong giày, vậy đuổi theo Nguyễn Phương Hoa đi tìm Lý bà nội, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên ghế salon nằm Mã Vân Đằng nhìn lại. Lý Anh đang tại phòng bếp tẩy cắt hoa quả. Nguyễn Phương Hoa mau tới trước hỗ trợ, một bên hướng miệng bên trong nhét hoa quả, một bên hỏi, "Bà nội, bên ngoài cái kia, tới làm gì?" "Là mua chạm khắc gỗ hộ khách." "Rửa tay sao?" "Trước rửa tay đi." Lý Anh chỉ là thúc giục nàng tranh thủ thời gian rửa tay, cũng không có trả lời ngay. "Rửa a?" Trả lời là Lý Tuyết. Lý Anh lúc này mới nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Lý Tuyết, cực kỳ cao hứng, vội vàng hô, "Tuyết Nhi cũng tới a." Bà nội trong mắt một mực cũng chỉ thấy được tóc hối của ca a. Người ta thật đau lòng. Lý Tuyết cố ý giọng mang giọng nghẹn ngào. Lý Anh lườm nàng một chút, nhiệt tình hạ thấp rất nhiều, thản nhiên nói, "Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, ngươi đều thật lâu không đến xem bà nội, trách được hay?" Lý Tuyết vậy bắt hoa quả, hướng miệng bên trong nhét, "Ta bận bịu a. Ta cho tóc hối của ca làm công đâu." Ta cái này người làm công khẳng định không có lao bản tiêu xái. Không phải chính ngươi cửa hàng sao? Chính ngươi không phải liền là lão bản sao? Mình cho mình nghỉ không phải? Nguyễn Phương Hoa cười khẽ một tiếng, một bên nói đi một bên toilet. Lý Anh đem sắp xếp gọn bàn hoa quả, cầm một khối đưa cho Lý Tuyết, sau đó ra phòng bếp, cho trên ghế salon bên ngoài nằm Mã Vân Đằng đưa đi. Mã Vân Đằng gặp Lý Anh bưng hoa quả đặt ở trên bàn trà, lập tức ngồi dậy đến. "Lý bà nội, ngài quá khách khí. Đều là chính ngươi mang đến hoa quả, ăn đi." Lý Anh một mặt hiền lành, nhìn xem Mã Vân Đằng lúc sắc mặt phá lệ thân thiết hòa ái. Lý Anh không khỏi cảm thán nói, cùng cha ngươi dáng dấp rất giống. Ai, một đoạn bỏ lỡ tốt nhân duyên, rốt cục có thể viên mãn, thế nhưng lại một mực khó khăn trùng trùng. Ngươi sách chuyện này, ta hội hết sức tác hợp. Vân Nhi mệnh đắng, không nghĩ tới nàng tiểu nữ nhi vậy mà mắc cái bệnh này. Ân, cảm ơn Lý bà nội. Ngươi đã thấy qua, cùng ngươi cực kỳ xứng. Việc này mặc dù rất gấp, thế nhưng cũng phải có cái thích ứng quá trình. Ân, Lý bà nội nói là. Lý Tuyết đi theo đi ra, ngồi tại Lý Anh bên người. Một mặt mê mang, nàng hoàn toàn không hiểu trước mắt hai cái người đang nói chút cái gì. Đây là làm cho bí hiểm. Đối ám hiệu. Xứng. Chẳng lẽ, là ra mắt. Lý Tuyết cảm thấy, nàng chân tướng. Thế là, nhanh nói khoái ngữ hỏi, ai là ai cực kỳ xứng a? Lý Anh con mắt nhìn coi Lý Tuyết, thần sắc đóng băng, lung tung mù ồn ào cái gì. Một bên chơi đi. Ta là người trưởng thành rồi, ta đã tốt nghiệp đại học lập nghiệp, ta không là tiểu hài tử a, bà nội. Lý Tuyết tranh thủ thời gian thổ lộ mình đã trưởng thành thân phận. Lý Anh vừa cẩn thận nhìn nàng vài lần, chỉ Mã Vân Đằng, lúc này mới lên tiếng, ta gần nhất điêu cái cổ đại cung nữ, cùng hắn cực kỳ xứng. Cho nên, hắn ra mua. A, bà nội, tay ngươi. Tốt a. Lý Tuyết kinh hỉ hỏi. Đúng vậy a. Lý Anh tức giận nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng không lành được. Nhìn ngươi cái này miệng quá đen. Tranh thủ thời gian ăn trái cây. Nguyễn Phương Hoa từ toilet đi ra, vừa vặn nghe thấy Lý Tuyết hỏi thăm Lý Anh tay, thế là, đâm cái lời nói. Lý Anh chào hỏi ba người ăn bữa tối lại đi. Thế là, Nguyễn Phương Hoa đầu bếp, Lý Anh giúp đỡ trợ thủ. Lý Tuyết nguyên bản muốn đến giúp đỡ, bị Nguyễn Phương Hoa một trận ghét bỏ, đành phải xám xịt ra phòng bếp. Nguyên bản, nàng dự định cùng Mã Vân Đằng nói chuyện phiếm, không ngờ tới, Mã Vân Đằng đi phía trước cô nhi viện lầu ký túc xá. Nàng lại nghĩ đến cho Mã Vân Đằng khi người hướng dẫn, thế nhưng, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì à, cuối cùng coi như thôi, một cái người ở phòng khách xem tivi. Bữa tối làm xong, Mã Vân Đằng cũng quay về rồi. Năm đồ ăn, một chén canh, một bát. Xương sườn hạt sen canh, rau xào thịt bò, chén lớn súp lơ, bình nấm củ khoai, dầu sắc hương đậu hũ, cây du mạch đồ ăn. Chén đồ ăn là Vũ Lăng bản địa đặc sắc, đại khách cơ bản muốn có mấy cái bát, hôm nay bởi vì ít người, liền nấu một cái lò bát, là cái gà đất bát. Gà đất là trong ngõ nhỏ tuần bà cốt đưa tới, người khác cảm ơn nàng, cho nàng đưa hai cái gà đất, nàng cho Lý Anh đưa một cái. Bữa tối bắt đầu, Lý Anh dẫn đầu tán thưởng Nguyễn Phương Hoa tốt chủ nghệ, nếu ai cưới Phương nha đầu, thật sự là có phúc lớn. Lấy thành, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử, sắc hương vị đều đủ. Mã Vân Đằng nhìn trước mắt đồ ăn, chỉ tùy ý kẹp mấy đũa, lộ ra tướng ăn cực kỳ ưu nhã. Hắn ăn vài miếng về sau, tướng ăn vẫn như cũ ưu nhã, nhưng rõ ràng tăng nhanh gấp thức ăn tốc độ. Lý Tuyết kẹp một đũa dầu sắc hương đậu hũ, vậy khen, tóc hối cua ca chiêu bài này hương đậu hũ, có thể bán một vạn khối. Tóc hối cua ca. Mã Vân Đằng hiển nhiên có chút không hiểu. Lý Tuyết tự nhiên vui vẻ giải thích nghi hoặc, Nguyễn Phương Hoa trước kia, vài chục năm đều là cạo tóc hối cua, tên hiệu tóc hối cua ca, chúng ta cái này chút cùng một đám lớn lên hài tử, đều để quen thuộc. Mã Vân Đằng thế là cẩn thận quan sát Nguyễn Phương Hoa, ngũ quan tinh xảo, da trắng mọng nước, khuôn mặt kiều mị, tóc dài tới eo, nữ tính đặc thù cực kỳ rõ ràng, là xinh đẹp hình mỹ nữ. Hắn thật rất khó tưởng tượng, đỉnh lấy dạng này khuôn mặt, lại cạo lấy thập phần vân và tóc hối cua, hội là cái dạng gì? Với lại, vậy mà sẽ ở vài chục năm bên trong một mực cạo tóc hối cua. Hắn lâm vào mình trong suy tư. Nguyễn Phương Hoa trước hết nhất để đũa xuống, nàng nói một tiếng mọi người chậm dùng, liền rời đi nhà hàng, đi đến phòng khách bên cửa sổ đứng. Ngoài cửa sổ, trời chiều lộng lẫy, vài quặng hoa đào bên trên lưu động yên lặng mực màu. Mà nàng thì lâm vào đối chuyện cũ hồi ức, liên quan tới cái kia đi qua tóc hối của ca hồi ức. Kỳ thật, mỗi lần trải qua cô nhi viện trước cửa mấy đầu ngõ nhỏ, nàng đều hội không tự chủ được hồi ức qua lại. Tuyết Nhi, cẩn thận một chút. Nguyễn Phương Hoa trái trên vai hữu cắt treo một cái cặp đựng sách, một tay bung rủ, một tay nhanh nhẹn đỡ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Lý Tuyết. Vừa rồi, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Lý Tuyết kém một chút liền ngã tiến bên cạnh chân bên cạnh lõm đãng bên trong đi. Nguyễn Phương Hoa sơ bộ phán đoán, Tuyết Nhi nếu quả thật ngã tiến vào, gãy xương hoặc là rơi cái răng cái gì, cũng có thể. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 126, mở ra lắm lời hình thức. Vô số cỗ xe lâu dài nghiền ép, đầu này chật hẹp hẻm nhỏ, rất nhiều nơi đều là mấp mô. Trong hẻm nhỏ đoạn, có một hạng trung chợ bán thức ăn, lui tới cỗ xe thực sự quá nhiều, năm ngoái tu bổ lại về sau, cũng không lâu lắm, lại khôi phục nguyên dạng. Vừa hạ qua một trận mưa to, lớn lớn nhỏ nhỏ lõm đãng bên trong, tích đầy nước bẩn. Lúc này mưa rơi đã rõ ràng yếu bớt, nhưng một lát còn sẽ không ngừng. Tóc hối của ca, ta váy cùng bít tất đều ố hế. Lý Tuyết sẽ có chút lộn xộn qua vai tóc dài một lần nữa sửa sang, điệu đà trong thanh âm mang theo một chút rõ ràng giọng nghẹn ngào, càng làm cho đau lòng người. Nguyễn Phương Hoa đem Tuyết Nhi rơi xuống trên mặt đất dù nhặt lên, đưa cho nàng, đau lòng sau khi, lại có chút không hiểu ra sao cả bực bội, đều do cái này dạy vào người quỷ thời tiết. Nàng nhìn kỹ một chút, Tuyết Nhi ngang gối tấm lót trắng bên trên, tới gần chân trái mắt cá chân chỗ quả nhiên có hai nơi bắt mắt vết bẩn. Hơi cao hơn đầu gối váy ngắn, bởi vì là sắc thái hơi tối nhiều sắc ngăn chưa váy, thực sự nhìn không ra vết bẩn rốt cuộc ở nơi nào. Lý Tuyết gặp Nguyễn Phương Hoa còn đang cố gắng tìm kiếm, tranh thủ thời gian chỉ điểm lấy váy nào đó một chỗ, mang theo tiếng khóc nức nở kiểu kiểu yếu ớt thanh âm tiếp tục vang lên, chính là chỗ này rồi. Nguyễn Phương Hoa nhìn một chút Tuyết Nhi chỉ cái chỗ kia, quả nhiên có một con kiến nhỏ lớn nhỏ vết bẩn. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày, theo thói quen gãi gãi trên thai phải phương siêu đầu tóc ngắn kia. Đầu tuần mới cạo tóc hối cua, có chút khó giải quyết, nàng lông mày khóa càng chặt hơn. Mặc dù đã cạo tóc hối cua đã nhiều năm, nàng vẫn là rất không quen. Vì cùng dọa người tên hiệu tóc hối cua ca hình tượng tướng xứng đôi, nàng cũng là liều mạng. Càng giờ hơn đợi, nàng ngẫu nhiên nhìn thấy danh xưng trên thế giới nhất không sợ hai động vật mật trồn giới thiệu, nó sinh tồn lực mạnh, có thể săn mồi kịch độc rắn, thường đi theo dõi về phát hiện tổ ong nhưng không thể phá hủy tổ ong văn mật, dùng móng nhọn phá hủy tổ ong, chia sẻ mật ong, mà nó dày mật thô giáp da lông có thể chống cự bầy ong công kích. Nàng rất bội phục mật trồn lại gọi tóc hối cua ca, cho nên nàng cho mình lên tóc hối cua ca tên hiệu. Thế nhưng, nàng cho tới nay thật chỉ thích mềm mại tóc dài. Nàng vươn tay ra, sờ lên Tuyết Nhi qua vài tóc dài. Ân, xúc cảm không sai. Tâm tình tốt nhiều. Nhưng là, một chút ngắm đến Tuyết Nhi váy, lại móp méo miệng. Mặc xinh đẹp váy, liền là phiền phức. Nếu như giống như nàng, mặc lưu loát thu ống quần quần, cái nào sẽ có nhiều như vậy không tất yếu giảng cứu, ô hế liền ô hế thôi. Ai, kỳ thật nàng vậy đặc biệt ưa thích xinh đẹp váy. Váy, quả nhiên có hoa không quả, mặc dù ưa thích, lại cũng không thích hợp trước mắt nàng. Nàng tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, nàng hội thực hiện hai cái này đơn giản mộng tưởng. Nguyễn Phương Hoa liếc nhìn chung quanh, phát hiện một cái có thể che mưa mặt tiền nhỏ mái hiên. Nàng chỉ cái kia mái hiên, trước tới đó tránh một cái mưa. A. Tuyết Nhi giọng nghẹn ngào bên trong khóc ý, theo mưa rơi yếu bớt, vậy giảm bớt một chút. Hai người chen tại chật hẹp mái hiên dưới đáy. Nguyễn Phương Hoa suy nghĩ một chút, đem mình túi sách mở ra, trước cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái chưa hoàn thành cỡ nhỏ chạm khắc gỗ, lại từ dưới đáy xuất ra một cái dùng trong suốt túi nhựa chứa cực kỳ khéo léo lông xù búp bê, cuối cùng lại lật ra một bao khăn tay. Nàng đem lông nhung bé con đưa cho đã sớm bị hấp dẫn, hoàn toàn một bộ sợ ngây người, lại tràn ngập cực kỳ kinh diễm biểu lộ Lý Tuyết. Thất tử. Điện ảnh Trường Giang Thất Hảo vừa chiếu phim 2 tháng, cái này búp bê đang đứng ở mọi người truy phủng giờ cao điểm. Mùng 2 nữ sinh Lý Tuyết, tự nhiên cũng là thất tử siêu cấp mê muội. Đây là đưa cho ta sao? Cảm ơn ngươi. Tóc hối của ca. Người ta thật sự là yêu người chết mất. Nguyễn Phương Hoa cảm thấy, nàng nếu là thành thành thật thật trả lời, nói là mua cho mình, chỉ là cấp cho nàng chơi một chút mà thôi, Tuyết Nhi tất nhiên hội cực kỳ không vui. Nguyễn Phương Hoa nhẹ gật đầu, "Ân, ngươi vui vẻ là được rồi." Nàng ngồi xổm người xuống, nếm thử dùng khăn giấy thay Tuyết Nhi lau bít tất bên trên vết bẩn. Thế nhưng, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thế là, nàng từ bỏ, đổi xoa trên váy một chút xíu vết bẩn. Trên váy vết bẩn phạm vi thật rất nhỏ, thế mà một cái liền lau sạch, có lẽ là lau lúc vuốt ve rơi. Lúc này, mưa nhanh ngừng, hai người chỉ đánh một cây dù. Bung dù người, tự nhiên là hơi cao tam công điểm Nguyễn Phương Hoa. Nguyễn Phương Hoa cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chịu mệt nhọc nhận mệnh. Lý Tuyết so với nàng lớn hơn 3 tuổi, đã đọc mùng 2, nàng mới niệm tiểu học lớp 5. Nhưng là, không biết vì sao à, Lý Tuyết mấy năm gần đây, một mực không có dung mạo của nàng cao. Nàng cực kỳ ỷ lại nàng. Cho nên, nàng sau khi tan học, muốn nhận mệnh đi đón nàng tan học, thay nàng học thuộc lòng bao. Ai kêu học sinh tiểu học buổi chiều tan học tương đối sớm đâu? Nàng mỗi lần đều là đang đợi Lý Tuyết thời điểm, móc ra trong túi sách chưa hoàn thành cỡ nhỏ chạm khắc gỗ, tiếp tục tiến hành điêu khắc, đến đuổi nhàm chán chờ thời gian. Đầu này hẻm nhỏ cuối cùng đường rẽ một cái, lại mặc qua một cái khác đầu càng hẻm nhỏ hơn tử, liền có thể trở lại các nàng cộng đồng nhà ánh nắng cô nhi viện. Thế nhưng, cách xa nhau khoảng 10 mét hẻm nhỏ cuối cùng, nơi đó tựa hồ lại có tình huống. Đây là thường thường liền sẽ có chiến trận. Xem tình hình, hôm nay cái này chiến trận có chút lớn, nàng đại khái ứng phó không được. Nguyễn Phương Hoa tranh thủ thời gian đem dù đưa cho Lý Tuyết, một bên cấp tốc giúp nàng thành túi sách lương tốt, một bên nhỏ giọng dặn dò, tranh thủ thời gian trở về chạy, đường vòng đến Hiệp Nghĩa Đạo quán Việt Minh, càng nhanh càng tốt, càng nhiều người càng tốt, tuyệt đối không nên lại té ngã, bảo vệ tốt. Lý Tuyết nhanh chân liền chạy. Ai, cái này nha nghiêm chỉnh huấn luyện, tự bảo vệ mình không có vấn đề. Nguyễn Phương Hoa một bên có mình túi sách, một bên tiếp tục xông Lý Tuyết bóng lưng la lớn, bảo vệ tốt thất tử, tuyệt đối đừng làm bẩn. Đến đây chắn nhiều người đạt mười mấy, hai cái tiểu nữ hài đi ở trước nhất, đằng sau là mấy cái người cao nam sinh, còn có mấy cái nhìn tuổi tác cùng quần áo cách ăn mặc hiển nhiên không phải học sinh, đại khái là trên xã hội đầu đường xó chợ a. Đối phó nàng một cái tiểu học lớp 5 nữ sinh mà thôi, muốn hay không làm tình cảnh lớn như vậy a. Nguyễn Phương Hoa có chút bị khuất, vì sao a, mỗi khi nàng cảm thấy mình quyền thuật tinh tiến rất nhanh thời điểm gây chuyện, liền hội tương ứng thực lực mạnh hơn, thường thường thoáng ép nàng một bậc, khiến cho nàng đành phải chật vật thoát thân, sau đó từ Hiệp Nghĩa Đạo quán sư huynh hỗ trợ giải quyết đến tiếp sau vấn đề. Những người kia chỉ là ngăn ở hẻm nhỏ cuối cùng, xung làm chấn nhiếp bức tường người, cũng không có tiếp tục tiến lên. Nguyễn Phương Hoa, ngươi làm gì muốn trộm ta cái gọt bút chì? Một cái giọng nữ báo nổi. Nguyễn Phương Hoa đành phải thành thành thật thật giải thích, ta không có trộm. Khả năng ta cái gọt bút chì cùng ngươi vừa lúc như lúc một dạng a. Ta đã giải thích qua, ta đồ vật đều khắc lấy một cái phương chữ, ta cũng cho ngươi vạch qua, cái kia cái gọt bút chì bên trên khắc có phương chữ, cái kia cái gọt bút chì thật sự là ta à? Nguyễn Phương Hoa một bên giải thích, một bên hướng địa thế nhất là bằng phẳng mảnh đất kia lui. Khó trách trong hẻm nhỏ người hơi ít, nàng còn tưởng rằng là hạ mưa to nguyên nhân. Hiển nhiên, đây là dày công tính toán qua nàng cước chỉnh cùng khi tạnh mưa cơ. Nhóm người này bên trong có người rất có đầu não, không thể khinh thường. Có thể kéo dài, liền tận lực kéo dài thôi. Luôn luôn lời nói ít nàng, đành phải cố mà làm mở ra nói nhiều hình thức. Ta thật không có trộm. Ngươi nếu không tin, ta bồi thường cho ngươi tốt. Tuyệt đối đừng sinh khí. Bớt giận nha. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 127, so chiêu. Một cái khác giọng nữ mỉa mai tiếng cười phá lệ trói tai, chúng ta tin ngươi cái quỷ a. Ngươi nếu là không có trộm, làm sao lại muốn phải bồi thường? Ngữ óng ánh, đừng tin nàng. Chính là nàng trộm. Sớm nhất báo nổi tiếng Ngữ Ánh tự nhiên là không tin, ngươi trộm người khác đồ vật, còn chưa tính, vậy mà trộm được trên đầu ta. Ai mượn ngươi lá gan? A. Một cái khác giọng nữ tranh thủ thời gian phụ hòa nói, nàng thật sự là lá gan không nhỏ đâu. Vậy mà thanh người khác đồ vật chiếm làm của riêng về sau, còn lẽ thẳng khí hùng khắc lên mình danh tự. Ai, nàng cái này vạn năm khó gặp chiêu đen chiêu ngược chiêu lấn bị vứt bỏ và nước thể chất nhà. Chẳng lẽ dung mạo của nàng nhất giống con hát qua? Nàng luôn luôn thành thành thật thật, im lặng, từ không nói nhiều, từ trước tới giờ không gây sự, từ không chọc ai gây ai, vì sao A luôn có nhiều như vậy chán ghét con rồi mong muốn ken bên trên nàng. Nàng cho dù là một quả trứng, cũng là một viên không có bất kỳ cái gì khe hở trứng vịt mũi A. Bất quá, Nguyễn Phương Hoa cảm thấy, trước mắt hai người nữ sinh này mặc dù có chút bá đạo, có chút không phải là không điểm, nhưng cũng là rất khả ái. Không giống như trước cái kia vài nhóm cố ý gây chuyện, đi lên không nói hai lời, trực tiếp liền âm lập loại đạo thủ. Xem ra, kéo dài thời gian có hy vọng nha. Nàng mừng thầm trong lòng, vội vàng tiếp tục hao tổn thời gian, giọng nói vô cùng thẳng thắn cực chân thành giải thích nói, ta không có. Ta thật không có trộm. Ta thể. Tiếu Ngữ Vánh đồng học, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là lúc nào phát hiện đồ vật không thấy? Ta trộm về sau, có nhiều thời gian như vậy khắc chữ sao? Thủ công khắc chữ cực kỳ tốn thời gian. Đó là chính ta cầm dao khắc, từng đao khắc lên đi, không phải mời quán ven đường thợ điêu khắc phó dùng chạy bằng điện công cụ khắc. Ta thanh gọt bút cơ lấy ra cho ngươi xem, thật có khác nhau. 3 3 3. A. Nương theo lấy quỷ dị tiếng vỗ tay ầm, một đạo suy âm thanh bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Nguyễn Phương Hoa tìm kiếm túi sách động tác. Thanh âm kia trầm thấp mà thuần hậu, tiếp tục nói, ngữ óng ánh, ngươi mời mọi người đến, rốt cuộc là làm gì? Ngươi quên? Ta đương nhiên chưa a. Không phải liền là để giáo huấn Nguyễn Phương Hoa sao? Tiếu Ngữ Vánh tựa hồ mới chợt hiểu ra, a. Đúng a. Ta tại sao phải nghe nàng ngụy biện? Nàng cái này bất nam bất nữ quái vật, thích nhất trộm người khác đồ vật, còn thường xuyên cố ý thanh người khác đồ vật đập hư, nàng nhất định là tâm lý biến thái. Một cái khác nữ sinh tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đối. Nàng mỗi lần làm sai sự tình, còn mạnh miệng, chết không thừa nhận. Ghét nhất nàng chết như vậy biến thái. Nguyễn Phương Hoa chỉ là bình tĩnh nghe một chút, cũng không có xen vào phản bác, bàn tay bóp thành quyền, âm thầm hoạt động chỉ quan cổ tay quan khuỷu tay quan, ngón chân mắt cá chân đầu gối vậy tại chỗ bắt đầu có chút hoạt động. Đối phương nói cái gì cũng không trọng yếu, nàng nghe hơn nhiều, căn bản không xem ra gì. Khả năng, nàng đối vô cùng lời nói ác độc đã sớm có siêu cường sức miễn dịch. Duy nguyện đối phương tiếp tục dạy vò khốn khổ xuống dưới, cho nàng tranh thủ thêm một chút chờ đợi cứu binh thời gian. Kỳ thật, nàng rất muốn xuất khí vứt cho đối phương một câu, đánh liền đánh. Bớt nói nhảm. Chỉ là, nàng cũng không đủ lực lượng. Bất nam bất nữ quái vật. Nguyễn Phương Hoa chú ý tới, thanh âm nói chuyện chính là đem Tiếu Ngữ Vánh từ chạy hướng chủ đề mang chiến, một lần nữa kéo về đến run rẩy chính để thanh âm. Loại kia tiếng nói là đã trưởng thành tiếng nói, bình thường nghe tới hẳn là rất êm tai, lúc này lại là khó khăn nhất nghe thanh âm. Chủ nhân thanh âm, vậy rất tốt phân biệt. Liếc mắt nhìn qua, vóc người cao nhất, ngũ quan nhất đục lỗ vị kia, liền là chủ nhân thanh âm. Người kia từ mười mấy người chen chúc bên trong đi tới. Nguyễn Phương Hoa cũng không có động, nàng vị trí đã là hẻm nhỏ nhất bằng phẳng địa phương. Với lại, nàng hành động thiếu suy nghĩ lời nói, ngược lại rất dễ dàng bị bao vây lại, vậy liền quá không ổn. Đối phương người đông thế mạnh, cũng không có hết sức cẩn thận mà đưa nàng bao vây lại, đại khái là cảm thấy đã tình thế bắt buộc bắt rùa trong hũ quá không thú vị, trước đùa một cái con này đáng thương ba ba đi, thế là lưu lại một cái có thể nhảy nhót mấy lần lỗ hổng. Nguyễn Phương Hoa không có chút nào làm một cái cung cấp người trêu đùa ba ba giác ngộ, ý nguyên mưu toan làm một chút đủ khả năng giãy rùa. Nàng muốn thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn cảnh giác trước đó, tùy thời chuẩn đi. Người kia đi đến cách nàng chỉ có 1m, địa phương dừng lại. Khoảng cách này tương đối an toàn. Thế nhưng, khoảng cách mặc dù tương đối an toàn, cái đầu khác biệt lại rất có cảm giác gáp bách cùng tính uy hiếp. Người kia 1m8 mấy cái tử cùng cường tráng dáng người, hoàn mỹ nghiền ép Nguyễn Phương Hoa không đến 1 thước 6 cái đầu cùng tương đối gầy yếu dáng người. Ngươi chính là Nguyễn Phương Hoa? Nguyễn Phương Hoa hơi nghi hoặc một chút, bất quá, vẫn là thành thật trả lời, "Ân, ngươi là đứa bé trai a?" Nguyễn Phương Hoa hơi kinh ngạc, ánh mắt xuyên qua trước mắt cái này chắn rộng lớn dày đặc thịt người tưởng, nhìn về phía Tiếu Ngữ Vánh cùng mặt khác nữ sinh kia, chỉ gặp cái kia hai nữ sinh vậy mặt lộ kinh ngạc thần sắc. Nguyễn Phương Hoa móc méo miệng, vẫn như cũ thành thật trả lời, "Ta là nữ sinh." Giọng lớn dày đặc thịt người tường hiển nhiên không quá tin tưởng, quay đầu nhìn về phía 10m, có hơn mười mấy người, "Nguyễn Phương Hoa, cái này người tên, lại là cái nữ sinh sao?" Mười mấy người đều cùng nhau lắc đầu, lão đại cũng không biết là cái nữ sinh, bọn hắn làm sao biết đâu. Thế là, mười mấy người nhìn về phía cái kia hai nữ sinh. Tiếu Ngữ Vánh vậy cảm thấy rất kỳ quái, "Nhất Long ca, không phải ngươi nói muốn ta nhiều nhìn chằm chằm Nguyễn Phương Hoa một chút sao? Ngươi vậy mà không biết nàng là cái nữ sinh sao?" Bất quá, nàng thật cực kỳ biến thái, một mực cạo cái tóc hối cua, mặc quần áo cách ăn mặc cũng đều là nam hải tử khoản hình. Nếu như không xem mặt, mọi người đều hội cho là nàng là cái nam sinh. Chẳng lẽ, nàng loại này khuôn mặt nhìn như cái nam sinh sao? Mười mấy người cùng Tiếu Ngữ Vánh nữ sinh bên cạnh đều cùng nhau lắc đầu. Gương mặt này, xác thực bất kể thế nào nhìn, đều là một chương tiêu chuẩn nữ sinh mặt. Nhìn kỹ, gương mặt này còn nhìn khá lắm, ngũ quan đều tính tinh xảo. Rộng lớn dày đặc thịt người tường đống nhiên đối Nguyễn Phương Hoa cười, nhìn xem khá là quái dị, Nguyễn Phương Hoa tứ chi cũng bắt đầu âm thầm động. Đây là thân làm một cái cổ võ luyện tập người phải có cảnh giác. Đến, qua mấy chiêu, gần như luận bản giọng điệu, lệ toàn thân đều độ cao cảnh giới Nguyễn Phương Hoa hoàn toàn một bước. Tình cảnh lớn như vậy, như thế tinh chuẩn tính toán, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là một trận đơn thuần luận bản đâu. Động thủ, Nguyễn Phương Hoa mới chính thức nhận thức đến, người kia quả nhiên cũng là cổ võ cao thủ. So với nhị sư huynh tạo nghệ, tựa hồ chỉ hội càng cao. Cùng nghe đồn đã lâu đại sư huynh so sánh, chỉ sợ đều có liều mạng. Vậy mà thật chỉ là điểm đến là dừng. Có đến vài lần, hắn đều hoàn toàn có thể đưa nàng chế phục. Thế nhưng không có. Thật chỉ là cùng nàng so chiêu một chút. còn ngây ngốc lấy làm gì? Tranh thủ thời gian một bên đánh, một bên trở về rút lui. Ta sẽ không truy ngươi, thế nhưng ta thuộc hạ tiểu huynh đệ nhất định phải theo đuổi ngươi. Cực kỳ nhỏ thanh âm, bỗng nhiên tại Nguyễn Phương Hoa bên tai vang lên. Nguyễn Phương Hoa ngẩng đầu nhìn lên, người kia chính đối nàng trước mắt. Thật không phải trêu đùa nàng con này cách bảy xuẩn ba ba. Nàng một bên hướng hẻm nhỏ bên kia rút lui, một bên cảm kích nhỏ giọng trả lời, đa tạ. Lần này ân tình, về sau có cơ hội nhất định hội hồi báo. Nhớ kỹ, ta gọi chú Nhất Long. Về sau có lẽ sẽ là cái minh tinh, ta đã ký hợp đồng, phải nhiều hơn cổ động nha. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 128, chôn vùi tiền đồ. A, ngươi là một cái đánh võ thế thân diễn viên. Ngươi cảm thấy, ta gương mặt này, dán diễn viên của chúng, thế thân nhãn hiệu. A, không phải. Dung mạo ngươi rất đẹp trai. So với cái kia người đều muốn đẹp trai. Ngươi khẳng định sẽ trở thành một đại minh tinh. Ta có thể gọi ngươi đại ca sao? Được. Bọn hắn đều để ta Long ca. Tốt, nhanh đến cửa ra. Ngươi có thể vung ra chân chạy. Ta muốn hô người tới. Cảm ơn Long ca. Phần ân tình này, ta nhất định sẽ trả. Nguyễn Phương Hoa tự nhiên chạy còn nhanh hơn cả thỏ, lấy ra 100m, m, chạy nước rút tốc độ. Sau lưng, là Chu Nhất Long lớn tiếng quát lớn âm thanh, đều mẹ nó ngây ngốc lấy làm gì? Người đều chạy. Tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Đuổi tới, đánh cho ta đoạn nàng một cái chân. Dám tại lao tử trước mặt đùa nghịch quỷ kế. Nguyễn Phương Hoa. Nàng mặc dù chạy xa, thế nhưng còn có thể nghe thấy thanh âm. Rốt cuộc là ai đang đùa quỷ kế a? Nàng lại một lần nữa vô cùng quang vinh trở thành con hắc qua. Chẳng lẽ nàng trên lưng viết oan ức ở đây? Nàng chạy trốn tốc độ đã sớm luyện được, với lại điểm xuất phát cùng xuất phát chạy thời gian đều có rõ ràng ưu thế, những người kia tự nhiên không có đuổi kịp nàng. Nàng còn đang chạy đường quá trình bên trong, không cẩn thận cứu được cái sắp đứng trước hai nạn xe cộ tiểu Nam Hải. Nam Hải kia cùng nàng cùng tuổi, cùng trường, nhưng là không cùng ban. Xe hàng ước chừng là thắng xe không ăn, lái xe dồn sức đánh tay lái, thế nhưng hàng xe vẫn là hướng ven đường nhanh chóng hướng về tới. Cậu bé không biết là đang suy nghĩ tâm sự gì, không lọt vào mắt như thế lớn trận chiến, vẫn như cũ chậm rãi đi tới. Nàng một cái bước xa tiến lên, lôi kéo Nam Hải kia tay liền liều mạng hướng mặt trước chạy tới. Hai nạn xe cộ, tự nhiên là không thể tránh cho phát sinh, ven đường không ít người đi đường bị đụng bị thương. Nam Hải kia lại lông tóc không thương, bị nàng lôi kéo vọt tới khoảng cách an toàn tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì đằng sau truy binh lúc nào cũng có thể hội chạy tới, chỉ có chạy đến Hiệp Nghĩa đạo quán mới tính chân chính an toàn. Chạy trước, chạy trước. Nguyễn Vương Hoa phát hiện, cùng hắn song song chạy trước cậu bé, vậy mà vậy cực kỳ có thể chạy. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cảm ơn. Cậu bé vừa chạy vừa nói. Ngươi thế mà không có ngốc tấu, còn sẽ nói cảm ơn. Nguyễn Vương Hoa vậy vừa chạy vừa nói, tốt, ngươi an toàn, không cần đi theo ta cùng một chỗ chạy. Chúng ta ai về nhà lấy. Về sau, Nguyễn Vương Hoa hiểu rõ đến, Thẩm Nhất Minh phụ thân là ở rể Thẩm gia con rể. Thế nhưng phụ thân hắn vậy mà tại có được một nhà thuộc về chính hắn độc lập công ty về sau, bỏ rơi vợ con, triệt để gia nhập Long Phượng Thai Nhi nữ gia đình. Mà Thẩm Nhất Minh mẫu thân, đối phụ thân hắn qua lại, cùng qua nhiều năm như vậy ám độ trần thường, vậy mà hoàn toàn không biết. Cha mẹ của hắn kết hôn 3 năm sau, mới có hắn cái này con trai độc nhất. Nói cách khác, phụ thân hắn tại cùng mẫu thân của nàng vừa kết hôn không bao lâu, liền để khác nữ nhân đã hoài thai, còn sinh đối Long Phượng Thai hải tử, so với hắn còn lớn hơn một tuổi. Thẩm gia gia tộc xí nghiệp, một mực là phụ thân hắn tại toàn quyền phụ trách, mẫu thân hắn lại chỉ là đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra. Không nghĩ tới, hắn gái kia ra cảnh bần hàn phụ thân, lại còn có năng lực tại mẫu thân dưới mí mắt sáng tạo công ty mình, kỳ thật cũng là nhân vật lợi hại. Đây là lên đại học về sau, đã bắt đầu tiếp nhận gia tộc xí nghiệp Thẩm Nhất Minh nói cho nàng. Khi còn bé Thẩm Nhất Minh là cái u buồn vương tử, hắn chỉ say mê tại mình yêu thương bên trong, tự nhiên không có thời gian muốn những vấn đề này, vậy không có năng lực muốn những vấn đề này. Đợi đến dần dần trưởng thành, hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, người cũng liền rộng mở trong sáng. Mặc dù vẫn như cũng là một bộ không quá yêu phản ứng người bộ dáng, nhưng hắn không còn u buồn mê mang, mà là kiên định mục tiêu cuộc sống, bảo vệ cẩn thận gia tộc sản nghiệp, chân quý bên người người, người khí chất cũng biến thành sáng tỏ ánh nắng. Ngoài cửa sổ, trời chiều lộng lẫy, vài quặng hoa đào bên trên lưu động yên lặng mực màu. Nguyễn Phương Hoa đứng trong phòng khách, suy nghĩ quay lại, ngắm nhìn cái kia vài quặng cây đào già. Cây đào già lù lù sừng sững, tĩnh mịch mà an bình, sáng rõ sáng rực đào hoa, say khắp hoa rụng rực rỡ, đều là lặng yên lặng im lấy. Đầy mắt đều là một mạc lưu dẫn đốt hoa chi hoa, chóp mũi ngẫu có thể ngửi được mấy sợi như có như không doanh úc chân bóng hiểu điệu hương thơm. Mặt trời lặn cuối cùng một sợi ánh chiều tà, thỏa thích huy sái tại cây đào già bên trên, tại nào đó một hoa rụng bay xuống một chớp mắt, chỗ có quang mang đều ẩn vào ám vân bên trong, rộng lớn màn trời, một mảnh cô lê. Ám trầm dáng mây bên trong, choáng nhiệm ra tầng tầng lớp lớp sâu cạn không giống nhau lê hồng, tùy ý loạn xuyết ở giữa một điểm yên hồng, quỷ dị mà xinh đẹp, như là phản quang chỗ một chuỗi trưởng thành sớm anh đào. Có lẽ, nàng liền là cái kia một chuỗi trưởng thành sớm anh đào bên trong, thành thục đến rõ ràng nhất viên kia a. Nguyễn Phương Hoa bất đắc dĩ tự rêu nói. Phùng giáo sư nói, các chuyên gia đã xách tới trước, ngươi cuối tuần muốn dẫn tốt đổi giặt quần áo. Nhớ lấy, không thể tới trễ về sớm bỏ ban. Mã Vân Đằng không biết lúc nào, đứng ở Nguyễn Phương Hoa bên người. Bởi vì hai người nguyên bản liền áp quá gần, Mã Vân Đằng lại cố ý xích lại gần, hắn nói chuyện hô hấp khí tức cơ hồ phun đến nàng trên lỗ tai. Nguyễn Phương Hoa tranh thủ thời gian hướng bên cạnh di động mấy bước, kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Cuối tuần? Nhanh như vậy? Ta coi là ít nhất là tháng sau sự tình. Nguyễn Vương Hoa cảm thấy quá kinh ngạc. Các chuyên gia ít nhất phải thời gian chuẩn bị, làm sao có thể nói đến lập tức tới ngay? Cái này Hoàng Thổ Sơn mộ tháng 7, hẳn là có cái gì đặc biệt chỗ, tạm thời còn không làm người đời biết tới. Theo nàng biết, đoạn thời gian trước, Hồ Tương quận Vũ Lăng thị Hoàng Thổ Sơn mộ táng trong đám ra một dạng thương triều đỉnh đồng tao, tin tức đã sớm báo cáo. Bất quá, thương triều đỉnh đồng tao xuất hiện tại Vũ Lăng thị cái này nước sông lưu vực tam tuyến tiểu thành thị góc địa phương nhỏ, xác thực rất là kỳ quái. Với lại, nghe nói là thương triều lúc đầu thanh đồng khí. Quân thành cắt trắng thị Thà Hương huyện đào được 4 dê phương tôn, cũng chỉ là thương triều màn cuối đâu, cái này quả thật có chút khó có thể lý giải được. Hạ Thương Chu thống trị trung tâm cùng phạm vi thống trị đều ở vào phương bắc nước sông lưu vực, có thể tại phương nam nước sông lưu vực phát hiện chút ít thanh đồng khí, vốn là không dễ dàng. Phát hiện thương triều lúc đầu thanh đồng khí, xác thực thuộc về hiếm thấy khai quật khảo cổ. Nhưng là, cũng không có trọng đại đến cả nước nổi danh chuyên gia tổ đoàn hạ trại khảo sát khai quật trình độ. Nhớ lấy, không thể tới trễ về sớm bỏ ban. Ta sẽ không chút lưu tình mặt. Mã Vân Đằng lại lần nữa trọng thân một lần, liền cùng Lý Anh cáo từ rời đi. Nguyễn Phương Hoa trong lòng buồn khổ cực kỳ, có chút phát điên cảm giác. Nàng sự nghiệp a, nàng tiên độ a, tại sao phải chôn vùi tại cái này chút đối với nàng mà nói căn bản không có ý nghĩa tầm thường trong hoạt động đâu. Lao Ca lại phát tới tin tức, nói có quan hệ với Thái Hành Sơn núi bách căn tài độc nhất vô nhị tin tức mới nhất, là cái thợ săn phát hiện, lượng tương đối lớn, chạm khắc gỗ liên minh tạm thời còn không có nhận được tin tức, nàng hành động rất nhanh lời nói, có khả năng dẫn đầu cầm tới hàng. Nàng nguyên bản định cuối tuần này liền đi một chuyến, sau đó lại đi đổ thạch thành chạy một vòng. Kế hoạch quả nhiên không đổi kịp biến hóa. Nàng có chút bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua một cái mã số. "Ân, là ta. Ngươi có thể làm đến sáng sớm ngày mai bay đi Thái Hành Sơn máy bay trực thăng tuyến đường sao?" "Đương nhiên càng sớm càng tốt. Nếu có thể, ta đêm nay liền muốn đi." "A, vậy ngươi đêm nay phải cho ta làm tốt. Ta chờ ngươi đáp lời đâu." "Ân, ân. Đi, cứ như vậy đi, treo." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 129, Thâm Sơn tầm bảo. Nguyễn Phương Hoa cúp điện thoại, lại tại 502 ký túc xá trong đám lưu lại nói, muốn trưởng phòng ngủ Lương Chỉ Nghiên trước cho nàng xin phép nghỉ một ngày, nói nàng dạ dày ruột khó chịu, ngày mai phải đi bệnh viện làm kiểm tra, hậu thiên tiếp tục xin phép nghỉ một ngày, ở nhà tĩnh dưỡng. 502 ký túc xá bốn cái sắc bén hàng lập tức cùng nhau phát cầu khinh bị nàng. Trương Hiểu cầm phát cầu về sau, giọng nói dò hỏi, tối ngày mốt liền là thứ sáu, ngươi không phải muốn mời Thần Châu đại thần cùng bọn tỷ muội ăn cơm không? Có thể gấp trở về sao? Không đổi kịp cũng được, đến lúc đó đi sau giấy tờ, hoẹ chặt trả tiền là được. Nguyễn Phương Hoa giọng nói trả lời, yên tâm, tuyệt đối hội tính tiền, vung ra ăn liền là. Với lại, đoán chừng có thể đuổi vào thứ sáu bữa tối trước 2 giờ trở về. Giải quyết cái này chút vụn vặt sự tình, Nguyễn Phương Hoa lại gọi một cú điện thoại. Uy, Kim lão bản, ngài tốt. Bởi vì cân nhắc đến, chỉ sợ đêm dài lắm ngộng, việc này xác thực nên sớm không nên chậm trễ. Ta xế chiều hôm nay cố ý rút hụt về cô nhi viện thăm đệ đệ muội muội. Cho nên, chúng ta thứ sáu ăn quá muộn bữa ăn liền trực tiếp khởi hành đi Miến Điện đổ thạch thành a. Ân, ngài quá khách khí. Vì hộ khách cân nhắc chu toàn là bản điểm, có thể gạt ra thời gian, ta đương nhiên hội tận lực chen. Không dám nhận. Không dám nhận. Việc này còn chưa nhất định cho ngài hoàn thành công đâu. Tốt ta, vậy cứ như thế, ngài mau chóng an bài. Tốt, gặp lại. Nguyễn Phương Hoa có chút bất đắc dĩ, gần nhất hành trình, thật có điểm gấp, lúc này, thật có điểm bận rộn. Nàng quay đầu, Lý Tuyết miệng Lý Chính đút lấy hoa quả, một bên nhét hoa quả, một bên xem TV. Cái con tham ăn này, suốt ngày miệng bên trong không ngừng ăn, vậy không yêu vận động, làm thế nào vậy mập không nổi. Từ đầu tới cuối duy trì lấy nhỏ nhắn xinh xắn mà cân xứng dáng người. Ăn nhiều như vậy đồ tốt, không thấy mập, không thấy cao, cũng không biết đều ăn đi nơi nào. Nguyễn Phương Hoa mình, nếu như chỉ ăn không vận động, rất nhanh liền hội mập. Cho nên, nàng một mực cực kỳ chú ý ẩm thực cùng rèn luyện. Chớ ăn. Nhanh đi phía trước nhìn xem đệ đệ muội muội. Ngươi thật lâu không có tới, đoán chừng lũ tiểu gia hỏa đều rất nhớ ngươi. Ta đây không phải đang chờ ngươi tắt điện thoại sao? Ngươi bận rộn. Tóc hối quốc ca, theo ta thấy, ngươi đơn giản liền là một đại điên cuồng máy kiếm tiền. Ngươi muốn giống như ta, hiểu được chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt. Nguyễn Phương Hoa cười cười, hưởng thụ sinh hoạt. Chẳng lẽ kiếm tiền không phải tốt nhất hưởng thụ? Lý Tuyết khinh thường nhếch miệng, cùng ngươi cái này logic khác hẳn với người thường người, nói không rõ ràng. Nguyễn Phương Hoa cũng không phản bác, mà là nghiêm mặt hỏi, ngươi cùng bà nội nói sao? Ân. Bà nội vậy cực kỳ ủng hộ. Nhưng nàng vậy nhắc nhở ta phải chú ý để phòng phong hiểm. Gừng quả nhiên vẫn là cay độc, bà nội nghĩ đến, ta vẫn thật không nghĩ tới đâu. Phàm là đại sự, quả nhiên muốn cùng bà nội thương lượng. Không sai, rất có đầu não. Tuyết Phương bay xuống giao cho ngươi. Ta cực kỳ yên tâm. Ngươi còn nói, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ nên được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đâu. Đi vào tiền viện, trong cô nhi viện, không ít hài tử ăn xong cơm tối, chính ở bên ngoài chơi đùa. Nơi đó có không ít kiện thân cùng giải trí chơi đùa công trình. Hình tượng cực kỳ ấm áp. Nguyễn Phương Hoa cùng Lý Tuyết nhìn nhau một cười. Hiện tại rất khó coi đến một nhà như thế ấm áp cô nhi viện. Ánh nắng cô nhi viện phần cứng cùng phần mềm công trình có thể nói là toàn thành phố đệ nhất. Các cô nhi đều chiếm được thích đáng chiếu cố. Dù cho đã trưởng thành, tại chưa tìm được việc làm hoàn toàn độc lập trước đó, đều có thể đạt được sinh hoạt trợ giúp phụ cấp. Sau khi thành niên có năng lực hồi báo cô nhi viện, mọi người vậy hội làm theo khả năng,

Mà Dương Tiêu Tiêu thì chú ý sở hổ rồ hiệ ẹt kỳ AG tiểu thủy tinh cái tóc, tạo hình rất đặc biệt, nàng trước kia chưa từng gặp qua cái này một cái cái tóc. Nguyễn Phương Hoa, ngươi thủy tinh cái tóc cũng quá là nhiều a. Bối Huyên Huyên cười nói, ta cảm thấy Nguyễn Phương Hoa hẳn là chỉ lưu một đầu da dặn tóc ngắn, rất có nữ tổng giám đốc khí chất. Nguyễn Phương Hoa cười cười, sờ lên mũi, nữ tổng giám đốc, cảm giác rất già ấy. Ta nhìn rất già sao? Bối Huyên Huyên tranh thủ thời gian giải thích, tiểu phương muội muội, tỷ tỷ không phải nói ngươi lão, mà là ngươi vốn là cho người ta một loại rất khô luyện cảm giác, nói là một loại khí chất. Với lại, nghe nói, hiện tại nam nữ tổng giám đốc càng ngày càng trẻ trung hóa. Nguyễn Phương Hoa cười to nói, "Tốt, ta lại không sinh khí, ta còn hy vọng lao luyện thành thục một điểm. Dù sao, trong nhà đệ đệ muội muội nhiều, ta là lao đại rồi nha. Chính ngươi phong cái lao đại, cũng phải nhìn các ngươi trong cô nhi viện cái kia chút chân chính lao đại có đồng ý hay không." Thế là, thời gian đang nói nói đùa cười bên trong vui sướng chạy tại rất có tiêu chuẩn đồng hồ bảng bên trên. Nguyễn Phương Hoa hẹ chặt tin nhắn tới, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền dương lên điện thoại, "Thần Châu nhanh đến, chúng ta xuất phát nha." Bốn chị em tranh thủ thời gian bu lại, thanh Nguyễn Phương Hoa điện thoại trở thành trong lòng bàn tay bà bối, che chở lấy, thành kính lấy, thờ phụng, truyền lại. Đây chính là Thần Châu phát tới tin nhắn. Nguyễn Phương Hoa một nhóm năm người một đường nói nói đùa cười, Trương Hiểu Cầm cùng Dương Tiêu Tiêu lại là một đường vui sướng lẫn nhau hận đùa giỡn. Tại thông hướng hệ khảo cổ khu ký túc xá đại môn nhất định trải qua suối phun nơi đó, Nguyễn Phương Hoa xa xa trông thấy Thẩm Nhất Minh cùng hắn cùng ký túc xá một cái khác nam sinh Bạch Phàm, vội vàng chủ động đi qua nhiệt tình chào hỏi. Thẩm Nhất Minh hỏi nàng làm gì đi, nàng tự nhiên trung thực báo cho là phó ước ăn cơm chiều đi. Thẩm Nhất Minh nói, các ngươi năm cái nữ sinh cùng một cái bên ngoài hệ nam sinh ăn cơm, không tiện lắm. Ta cùng Bạch Phàm còn chưa ăn cơm đây, cùng đi. Cho dù Nguyễn Phương Hoa trong nội tâm cảm thấy kỳ thật không cần, nhưng vẫn đồng ý. Mặc dù là đến cọ một bữa cơm, nhưng người ta cũng là một fan hảo tâm. Hai cái người vậy không coi là nhiều, thêm một món ăn liền là. Ăn cơm địa phương là danh xưng Vũ Lăng Văn Lý Học Viện chung quanh cái này một mảnh xa hoa nhất cấp cao nhà hàng phụ dung hiệu ăn. Cứng rắn chứa xa hoa khí phái, mềm chứa phong cách đặc biệt. Khoa máy tính 3028 vị nam sinh tự nhiên là đến sớm. Đến ước định cẩn thận ghế lô, năm vị nữ sinh có chút ngạc nhiên. Tốt đại trận chiến. Nhiều như vậy nam sinh, vị nào là đại thần? Nguyễn Phương Hoa hầu bao đủ thô, vậy mà mời nhiều như vậy vị ăn cơm. Nguyễn Phương Hoa vậy một mặt ngượng ngực, đại thần không nói có nhiều như vậy nam sinh a. Tốt à, nàng vậy mang theo hai cái hệ khảo cổ nam sinh tới, không phải vậy không có sớm nói a. Khu khu, ngầm hiểu lẫn nhau lật thiên a. Ngạch, vẫn là phải nhiều hơn sớm giao lưu tương đối ổn thỏa. Còn tốt, vừa vặn 15 cái chỗ ngồi, vừa vặn. Xem ra, mọi người đều tâm hữu linh tê. Cái này quá được rồi, Thần Châu vậy mà như thế thân mật nghĩ đến lưu thêm không vị. Khoa máy tính nam sinh nghĩ, này cũng có chút ra mắt tiến hương vị. Chỉ bất quá, hệ khảo cổ nam sinh, là gia thuộc đoàn, vẫn là hộ hoa đoàn đâu. Ước chừng là cái 6A. Ngăn chặn nội tâm khó chịu. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh mỹ nữ, vậy nhiệt liệt hoan nghênh hệ khảo cổ xuất ca. Nguyễn Phương Hoa ký túc xá bốn chị em cảm thấy có điểm quái dị, Nguyễn Phương Hoa không phải chủ nhân sao? Khoa máy tính nam sinh thật sự là như quen thuộc a. Bạch Thiên Châu hảo phóng giới thiệu nói, đây là chúng ta khoa máy tính 302 các huynh đệ, các vị mỹ nữ không cần câu thúc. Sau đó là, giữa lẫn nhau chụp vừa giới thiệu một phen. Thẩm Nhất Minh cùng Bạch Phàm tự nhiên không khách khí, đã sớm ngồi xuống, Thẩm Nhất Minh thanh bên người cái ghế ra bên ngoài kéo kéo, ra hiệu Nguyễn Phương Hoa sát bên hắn ngồi. Nguyễn Phương Hoa âm thầm tốt cười, đây là xem nàng như làm nũng nịu bé thỏ trắng che chở sao? Vẫn là thuận theo ngồi ở Thẩm Nhất Minh bên cạnh vị trí, cũng chào hỏi cùng ký túc xá còn lại bốn cái nữ sinh tranh thủ thời gian ngồi xuống. Trương Hiểu Cầm ngược lại là cái cuối cùng mới ngồi xuống, hôm nay nàng nhưng không phải là vì ăn đồ vật mới đến, đầy bàn đồ ăn, nàng cơ hồ nhìn cũng không nhìn một chút, thật sự là rất khó được. Dương Tiêu Tiêu rất là kỳ quái, Trương Hiểu Cầm vậy mà nhìn chằm chằm cái kia gọi là lục phóng nhìn xuất thần. Nay một đám trong nam sinh, không phải Bạch Thiên Châu đại thần cùng Nhất Minh học phách chói mắt nhất sao? Ngạch, lục phóng dáng dấp rất thanh tuyển giả dặn. Dương Tiêu Tiêu khỏe mắt lại nghiêng mắt nhìn đến bên cạnh Bối Huyên Huyên, Huyên Huyên nữ thần vậy mà cũng là một mặt xuân tâm manh động mà nhìn chằm chằm vào Thần Châu nhìn, ai, cái này từng cái đều tại nở hoa. Con tốt, trưởng phòng ngủ Lương Chỉ Nghiên rất bình thường, không có khác người cử động. Nhất Minh học phách, đêm nay tựa hồ cực kỳ hay nói. Dương Tiêu Tiêu biết, Thẩm Nhất Minh cùng Nguyễn Phương Hoa từ nhỏ đã là đồng học, quan hệ rất thân. Thế nhưng, dĩ vãng đi học chung, xưa nay không gặp hắn nói chuyện với Nguyễn Phương Hoa. Đêm nay, Nhất Minh học phách tựa hồ cùng Nguyễn Phương Hoa có rất nhiều lời muốn nói, xem trước kia cố sự, liền giảng rất nhiều khó quên kinh lịch. Thần Châu cùng Lương Chỉ Nghiên tựa hồ rất có cộng đồng chủ đề. Mà Lục Phóng cùng Trương Hiểu Cầm vậy trò chuyện lửa nóng. Khoa máy tính 6 cái nam sinh, có chút hai mặt nhìn nhau. Bối Huyên Huyên cùng Dương Tiêu Tiêu, hai nữ sinh mình trò chuyện mình, trò chuyện người khác không tốt chen vào nói. Nguyễn Phương Hoa cùng hệ khảo cổ hai tên nam sinh một mực có nói có cười, người khác vậy cắm không vào lời nói. Thế là, bữa cơm này, đồ ăn ăn đến nhiều nhất là khoa máy tính 6 cái nam sinh, nhìn xem được lợi ích thực tế, trên thực tế, cũng chính là thật ăn một bữa cơm no lợi ích thực tế. Về phần Bạch Thiên Châu đại thần, thu hoạch rất nhiều, lập tức liền tìm kiếm đến hai cái trò chơi người phát ngôn. Hắn phát hiện Lương Chỉ Nghiên hình tượng, vậy phi thường thích hợp trò chơi một người trong đó có thể đốt có thể bạo nữ tính nhân vật. Đương nhiên, Nguyễn Phương Hoa cùng Lương Chỉ Nghiên cùng một chỗ làm quảng cáo tuyên truyền, tất nhiên là rộng trò chơi lớn trạch nam trung cực sát thủ a. Hắn dẫn đầu cùng Lương Chỉ Nghiên thỏa đàm đại ngôn công việc. Về phần Nguyễn Phương Hoa, hắn vậy thừa dịp nàng rửa tay đi lúc, bắt lấy cơ hội nói việc này. Nguyễn Vương Hoa thật bất ngờ, suy nghĩ một chút, sảng khoái đồng ý. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Có hệ khảo cổ hai vị hộ hoa sứ giả, khoa máy tính chúng nam sinh, không có lấy cớ đi theo chạy đến hệ khảo cổ đi, đành phải xám xịt trở về mình phòng ngủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 131, Kiếm Minh. Bạch Phàm nửa đường về nhà, Thẩm Nhất Minh dự định hộ tống năm cái nữ sinh về hệ khảo cổ ký túc xá, không nghĩ tới, Dương Tiêu Tiêu muốn đi dạo siêu thị, kéo lấy ba vị nữ sinh đi. Thẩm Nhất Minh cùng Nguyễn Phương Hoa cùng một chỗ về hệ khảo cổ ký túc xá. Nhất Minh, ta đêm nay đi Miến Điện Đổ Thạch Thành. Nguyễn Phương Hoa do dự một chút, vẫn là nói cho Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh nhướng mày, ngươi vẫn là một học sinh, tại sao phải dạng này liều mạng kiếm tiền? Ngươi không phải đã lừa không ít? Chẳng lẽ còn không đủ? Cô nhi viện chi tiêu cũng không lớn, Lý bà nội cũng không ít tích xúc. Huống chi, còn có một số xã hội lực lượng ái tâm quyên góp. Ngươi tội gì dạng này? Ngươi cho rằng ngươi thật sự là thiết nhân tóc hối của ca? Nguyễn Phương Hoa có chút đau đầu, bà nội đều sẽ không lề mề chậm chạp nói nhiều như vậy được chứ? Thẩm Nhất Minh, ngươi vẫn là một cái có can đảm xông xáo nhiệt huyết nam như sao? Sớm biết ngươi dạng này bà mẹ, liền không nói cho ngươi biết. Nguyễn Phương Hoa có chút buồn bực. Thẩm Nhất Minh bỗng nhiên tới gần nàng, rất là tùy ý sờ lên nàng tóc dài, ngươi là cái nữ hài tử, ngươi tự mình biết sao? Thẩm Nhất Minh cao nàng nhanh một cái đầu, rất có cảm giác áp bách, Nguyễn Phương Hoa giật nảy mình, muốn cách hắn xa một chút, nói chuyện cứ nói, cách gần như thế làm gì à? Thẩm Nhất Minh ngăn trở nàng hành vi, đưa nàng một mực vòng trong ngực, làm sao, biết mình là cái nữ sinh sao? Có chút sợ hãi. Không được tự nhiên. Nguyễn Phương Hoa vùng vẫy một hồi, lại tránh thoát không xong. Nàng biết là phí công, bởi vì Thẩm Nhất Minh so với nàng còn sớm liền gia nhập hiệp nghĩa đạo quán, là sư huynh của nàng đâu, lại là đứa bé trai, học được vậy so với nàng càng khắc khổ, nàng tự nhiên muốn kém hơn một chút, lực lượng vậy ít đi một chút. Ngươi đây là làm gì? Nguyễn Phương Hoa tức giận nói. Thẩm Nhất Minh, nói cho ngươi một cái đạo lý là người, nữ hài tử phải hiểu được thương tiếc mình. Nguyễn Phương Hoa, không thể thật dễ nói chuyện sao? Thẩm Nhất Minh, ngươi là một cái nghe khuyên người sao? Cái này hai ngày ra đi nơi nào? Ân. Nguyễn Phương Hoa, làm gì nha? Tại sao phải hướng ngươi báo cáo? Thẩm Nhất Minh không có trả lời, chỉ là đưa nàng vòng càng chặt hơn, lại sờ lên tóc nàng, đầu ngón tay dừng lại tại thủy tinh cài tóc bên trên, cái này cài tóc, ngươi lần thứ nhất dùng. Vì sao a rốt cục nhớ tới nó? Nguyễn Phương Hoa nhếch miệng, ngươi đưa ta nhiều như vậy cài tóc, luôn có một cái là lần đầu tiên mang. Ta cài tóc cơ hồ đều là ngươi đưa, tùy tiện mang một cái, ngươi đại khái đều có thể như vậy hỏi đi. Cái này một cái khác biệt, ngươi đã quên. Có cái gì đặc biệt địa phương sao? Ta không nhớ rõ. Thẩm Nhất Minh, đây là ta đưa ngươi cái thứ nhất cài tóc. Ngươi nói, tương lai có ưa thích người, nhất định hội xúc tóc dài, liền mang theo nó cho bạn trai nhìn. Nguyễn Phương Hoa một mặt kinh ngạc, sau đó chệch hướng nói chuyện trọng điểm, a, ngươi đưa ta cái thứ nhất cài tóc là nó a? Ngươi đưa nhiều như vậy, lại qua lâu như vậy, ta lúc ấy còn cạo lấy tóc hối của đâu, nào còn nhớ. Thẩm Nhất Minh, làm bạn gái của ta a? Nguyễn Phương Hoa một mặt ngượng ngực, ngươi nói đùa sao? Chúng ta không phải anh em tốt sao? Thẩm Nhất Minh bỗng nhiên túi lầu xuống, bờ môi bao trùm tại lúc này phá lệ mộng manh mặt khác một đôi trên môi. Nguyễn Phương Hoa chỉ cảm thấy trên đôi môi một mảnh ôn nhuận, chóp mũi một trận thấm lương bạc hà hương vị đánh tới, sợ ngây người nửa giây, mới bắt đầu dãy rủa. Nô, ngươi làm gì? Ngươi đeo lên cái này cài tóc, chẳng lẽ không phải cho ta nhìn sao? Ân. Thẩm Nhất Minh cũng không có xâm nhập trao đổi đi, lướt qua liền ngừng lại. Nguyễn Phương Hoa con mắt mở rất lớn, ngươi, ta cùng ngươi đi Miến Điện. Ta. Thẩm Nhất Minh nhìn Nguyễn Phương Hoa một mặt xoắn xuýt biểu lộ, có chút một cười, đã ngươi đồng ý, vậy cứ như thế nói xong. Bạn gái của ta có việc, thân là bạn trai, tự nhiên muốn việc nghĩa chẳng từ toàn bộ hành trình bồi hộ. Miến Điện mãng phu rất nhiều, ta không yên lòng. Nguyễn Phương Hoa rốt cục lấy lại tinh thần, vậy không cả lăm, nói chuyện rốt cục lôi trở lại trọng điểm, không phải như vậy. Ta không nói làm bạn gái của ngươi a. Ngươi người này, tại sao như vậy a? Thẩm Nhất Minh đem đầu lần nữa thấp đến, thu ta tín vật đính ước, lại xúc tóc dài, còn chủ động đeo cho ta nhìn, ngươi đây không phải thích ta mà hướng ta chủ động thổ lộ sao? Ta tiếp nhận ngươi thổ lộ, cứ như vậy. Nguyễn Phương Hoa cho là hắn lại phải hôn nàng, tranh thủ thời gian lấy tay bịt miệng lại. Thẩm Nhất Minh chỉ là hít hà nàng tóc dài, rất thơm. Hôm nay gội đầu tóc. Nguyễn Phương Hoa thuận mồm trả lời, ân, rửa. A, không phải, đây không phải trọng điểm. Ta trịnh trọng tuyên bố cũng cường điệu, ta không có hướng ngươi thổ lộ. Thẩm Nhất Minh cười đến càng sáng lạn hơn, chính mình nói chuyện, làm qua sự tình, phải chịu trách nhiệm. Ta không quản, ta đã đồng ý. Nguyễn Phương Hoa, ta rõ ràng là phó người khác khiến, mới mang cái này cài tóc ta. Với lại, ta chỉ là tiện tay bắt cái cài tóc mang mà thôi. Ta nào biết được sẽ gặp phải ngươi, mẹ nó, ta là cố ý mang cho ngươi xem sao. Thẩm Nhất Minh, ngươi cái này nhân kiếm hợp nhất. Rốt cục kịp phản ứng về sau, Nguyễn Phương Hoa đơn giản bất lực đầu đen rau muống. Tín vật đính ước. Đây không phải là khi còn bé trao đổi quà sinh nhật cùng ăn Tết hành lễ vật sao? Hắn sinh nhật, nàng tặng lễ. Nàng sinh nhật, hắn tặng lễ. Ăn Tết qua, tự nhiên vậy lẫn nhau tặng quà. Lại là đồng học, lại là sư huynh muội, lại là bạn bè thân thiết, tặng quà cho nhau không phải rất bình thường sao? Hai cái học sinh tiểu học, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng sinh nhật ta ăn Tết qua a lẫn nhau đưa chút lễ vật, là rất bình thường sự tình. cũng không phải chỉ có hai người bọn họ lẫn nhau tặng quà, mà là cùng một chỗ chơi, mọi người đều lẫn nhau đưa. Nàng đã từng đưa cho Thẩm Nhất Minh những thứ đó, mình đều quên, dù sao cơ bản đều không phải là một vật. Nhưng là, Thẩm Nhất Minh mỗi lần đều đưa cái tóc. Tiểu học lớp 5, hắn lần thứ nhất cho nàng tặng quà, liền là đưa nước tinh cái tóc, về sau, mỗi một lần đưa nàng lễ vật đều là thủy tinh cái tóc. Trên đầu nàng hiện tại mang cái này cái tóc, chẳng lẽ liền là tiểu học lớp 5 thời điểm đưa cái thứ nhất cái tóc. Nàng trước kia một mực cạo lấy tóc húi cua, hắn nhưng mỗi lần đều đưa nàng không dùng được cái tóc. Lần thứ nhất đưa nàng cái tóc, nàng chỉ nhớ rõ khi đó rất tức giận, cho là hắn là cố ý nhục nhã nàng, muốn cùng hắn tuyệt giao. Nhưng là, Thẩm Nhất Minh lại giải thích, biết ngươi ưa thích tóc dài, ngươi nhất định hội xúc tóc dài, đến lúc đó không liền có thể lấy dùng. Nhìn xem sáng lóng lánh cái tóc, không phải liền là nhìn xem tóc dài sao? Về sau, ta hội đưa ngươi một đống cái tóc, tương lai ngươi mình không cần mua. Ai, cùng một chỗ chơi trong những người này, vậy mà chỉ có Thẩm Nhất Minh biết mình ưa thích tóc dài váy dài. Thế là, nàng bị thuyết phục, cố ý mua một cái quý giá hộp thu, về sau thu được cái tóc, đều ném vào cái hộp này, nàng nào còn nhớ cái nào cái tóc là hắn đưa cái thứ nhất ta. Thẩm Nhất Minh nói, không tặng cái tóc, cũng chỉ có thể đưa váy, ngươi bây giờ không mặc, về sau lại mặc không được. Há không lãng phí? Nhưng là cái tóc có thể thả rất nhiều năm. Tốt ta, nàng vui sướng tiếp nhận Thẩm Nhất Minh nhiều năm không thay đổi đưa cái tóc thói quen. Thế nhưng, N năm trước kia đưa cái tóc, lúc nào trở thành tín vật đính ước? Mẹ nó, hắn vậy mà thanh tiểu học lớp 5 tặng quà, nói thành tín vật đính ước. A a a a. Nhân kiếm hợp nhất kiếm minh. Dân đen. Cuối cùng, Nguyễn Phương Hoa tức giận bất bình về ký túc xá thu thập hành lý. Thời quân trang, thay xong đi ra ngoài quần áo, vừa đi ra nữ sinh ký túc xá không bao lâu, phát hiện Thẩm Nhất Minh đã kéo lấy dương hành lý chờ ở trên đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 132, tay trái tay phải cảm giác. Thẩm Nhất Minh tranh thủ thời gian thanh Nguyễn Phương Hoa hành lý nhận lấy, ta nụ hôn đầu tiên không có, ngươi đến phụ trách. Nguyễn Phương Hoa, đây không phải ta lời kịch sao? A, cũng không phải. Ta không cần ngươi phụ trách. Nguyễn Phương Hoa không nói ra miệng, nhưng trong lòng có chút không thích đứng. Tìm người bạn trai? Nàng muốn tìm người bạn trai sao? Nàng thật không có muốn quá a. Thật sự là một chuyện hao tổn tâm trí lại đặc biệt kỳ quái sự tình. Tương lai có ưa thích người, nhất định hội xúc tóc dài, liền mang theo nó cho bạn trai nhìn. Nàng trước kia nói qua lời này sao? Nàng không phải nói là xúc tóc dài, mặc váy, làm mỹ lệ khoái hoạt tiểu công chúa. Nàng trước kia nói qua muốn tìm bạn trai. Hoàn toàn không thể nào. Nàng tài giỏi nam nhân việc, so nam nhân làm được còn tốt, nàng thật cần tìm nam nhân sao? Bà nội giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Trong miệng nàng bà nội chính là ánh nắng cô nhi viện viện trưởng Lý Anh, chồng trước là Triệu Đình Kiên. Lý Anh cùng Triệu Đình Kiên đều là cô nhi. Lý Anh tại trước hôn nhân kiểm tra sức khỏe bên trong cha ra mắc không mang thai chứng, nhưng lúc đó ấm nam Triệu Đình Kiên biết được về sau, cũng không thèm để ý, biểu thị cuộc sống giàu có về sau, liền xây một nhà cô nhi viện, nuôi dưỡng cô nhi, xem như bản thân con cái cũng là một dạng. Hai người sau khi kết hôn, cần cù dốc sức làm, trở thành Trung Quốc sớm nhất giàu có một nhóm người một chồng, hai vợ chồng một mực cực kỳ ân ái, cô nhi viện vậy thuận lợi xây thành. Nhưng Triệu Đình Kiên tại một lần xã giao lúc, bị tâm cơ nữ Vương Diễm thiết kế, Vương Diễm thuận lợi mang thai, Vương Diễm ngấp nghé Triệu Đình Kiên tài phú, một mực cẩn nhận không lộ ra, tại song bảo thai nhi nữ sinh hạ về sau, tìm tới Triệu Đình Kiên kết thân tử giám định, Triệu Đình Kiên vốn chỉ muốn cho nuôi dưỡng phí, nhưng thiện lương Lý Anh lại không muốn Triệu Đình Kiên nhi nữ dẫm vào hai vợ chồng cô đáng vết xe đổ, chủ động đưa ra ly hôn. Triệu Đình Kiên bởi vì chính mình từ nhỏ là cô nhi, không muốn con cái vậy như thế, một phen đấu tranh tư tưởng về sau, đồng ý ly hôn, biểu thị hội một mực chiếu cố Lý Anh cùng cô nhi viện các cô nhi. Nhưng về sau, Triệu Đình Kiên tái hôn về sau, một bên là hiểu chuyện đáng yêu con gái ruột thịt, một bên là tầm cơ nữ Vương Diệm ôn nhu cẩn thận, cộng thêm nhiều lần hãm hại thiết kế Lý Anh, lệnh Triệu Đình Kiên cùng Lý Anh, cái này một đôi nguyên bản vô cùng ân ái điển hình vợ chồng, rốt cục trở thành đã từng quen thuộc nhất người dưng. Lý Anh bây giờ một cái người cô độc trông coi nàng cô nhi viện. Ngay tại Nguyễn Phương Hoa xoắn xuýt rốt cuộc muốn hay không tìm người bạn trai thời điểm, Thẩm Nhất Minh trong nội tâm đã vui vẻ bắt đầu ca hát. Một thế này, cùng ở kiếp trước, hiển nhiên là khác biệt. Ở kiếp trước, hắn căn bản không có cơ hội theo nàng Phó Bạch Thiên Châu mời yến, không có cơ hội theo nàng đi Miến Điện, càng không có cơ hội hôn nàng. Cái này tiểu mơ hồ, về mặt tình cảm, vẫn là cùng ở kiếp trước một dạng mơ hồ. Ở kiếp trước, nàng mơ mơ màng màng gả cho người, đã hoài thai, còn ở kiếp trước, cái kia người đưa một cái thủy tinh cài tóc cho nàng, nàng bên ngoài không hiện, vậy mà âm thầm vui vẻ vô cùng, còn ở trước mặt hắn khoe khoang. Thế là, một thế này, hắn từ nhỏ đưa nàng một đống cài tóc. Thế nhưng, vậy không gặp nàng mừng rỡ a. À, hắn đưa cài tóc thời điểm, nàng còn luôn luôn cạo lấy tóc húi cua, cũng không đủ tóc dài có thể sử dụng. Đợi nàng có đầy đủ tóc dài, có thể dùng, nàng sớm quên đưa cài tóc người. Hiện tại, cái kia người rốt cục vẫn là tại giống nhau thời gian điểm, lại tới. Hắn sẽ không để cho nàng dẫm lên vết xe đổ. Ở kiếp trước, qua thật lâu, hắn mới hiểu được, nguyên lai, hắn vậy mà sẽ như thế để ý nàng. Không biết nguyên nhân khi nào, có lẽ, thật sự là từ nàng cứu được hắn một khắc này bắt đầu. Ở kiếp trước, hắn từng đi xem qua nàng. Vui vẻ như vậy bá khí nữ hài nhi, có thể nào trở nên như vậy tinh thần sa sút bất khí. Ngọt ngào, ngươi không phải nói, ngươi ưa thích ngọt ngào cái này nhũ danh sao? Ta lại trở về, vậy liền cả một đời ngọt đi xuống đi. Dựng thừa xuất Tô Sa tiến về Vũ Lăng thị đảo nguyên sân bay trên đường đi, Nguyễn Phương Hoa có chút kỳ quái nhìn xem Thẩm Nhất Minh. Nàng đây là không hiểu ra sao cả có một người bạn trai. Trên sách không phải nói, nam nữ bằng hữu cùng một chỗ, hội tim đập nhanh hơn, sẽ đặc biệt kích động hưng phấn cái gì? Thế nhưng, vì sao a, nàng cái gì cũng không có. Nàng nhìn thấy Thẩm Nhất Minh, cùng nhìn thấy mình tay trái tay phải, không có khác nhau. Được rồi, trên sách cũng đã nói, yêu nhau lúc yêu đến chết đi sống lại, không yêu lúc kiểu hận lạnh nhạt còn chưa kịp người xa lạ. Nàng có tiền có mạo, kết hôn có thể qua xuống dưới liền qua xuống dưới, không thể qua xuống dưới, nàng cũng có thể sống rất khá. Thẩm Nhất Minh mẹ hắn, rời ba hắn không phải cũng là một cái người mang theo hải tử sống rất khá. Đây là một cái cực kỳ gương tốt. Thẩm Nhất Minh ngoại trừ khi còn bé cha mẹ vừa ly hôn thường có chút u buồn, bây giờ xem ra cũng là ánh nắng sáng tỏ học phách, gia đình độc thân hải tử vậy không nhất định qua không được khá. Nếu như nàng có thể giống Thẩm Nhất Minh mẹ hắn một dạng có tiền có công ty, dù cho tương lai có hải tử, nàng và hải tử cũng có thể sống rất tốt. Huống chi, cùng tương lai tìm một cái chưa quen thuộc người, còn không bằng tìm một cái hiểu rõ. Phi phi phi. Nàng sao có thể nghĩ đến kết hôn sinh con đi lên đâu? Tuyệt đối bị Kiếm Minh tẩy não. Uy, Thẩm Nhất Minh, ngươi sẽ có hay không có cha ngươi huyết mạch gì truyền lại đối gia đình đối vợ con không chịu trách nhiệm ẩn tính ghen. Ta thụ quá đắng, khẳng định sẽ không để cho mình hài tử lại một lần nữa tiếp nhận, ngọt ngào, ngươi phải tin tưởng ta. Cái này còn tạm được. Bất quá, cha ngươi có tiền khoa, ngươi có gen di truyền, ta vẫn là muốn cảnh giác một chút. Thẩm Nhất Minh bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, kinh hỉ cười nói, gia đình, lão bà, hài tử, ngọt ngào, ngươi có phải hay không dự định hướng ta cầu hôn? Nhưng ta còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác đâu. Nguyễn Phương Hoa bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi muốn đẹp. Sau một khắc, Nguyễn Phương Hoa bỗng nhiên lại nói, Thẩm Nhất Minh, chúng ta xem như thanh mai trúc mã sao? Thẩm Nhất Minh nhìn lên trước mắt đối yêu đương hoàn toàn ngây thơ, cũng cầu học như khát hồn nhiên cô bé, có chút bất đắc dĩ, đúng vậy à? Vậy ngươi là chừng nào thì bắt đầu thích ta? Ta làm sao không biết? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thầm mến? Khu khu, như vậy sắc bén ngay thẳng tra hỏi, Thẩm Nhất Minh cảm thấy mình kháng ép năng lực còn cần tiến một bước đề cao. Cũng may, không cần trả lời, liền bị cuối cùng một cái vấn đề là tiên. Ta nếu là không có cứu qua ngươi, ngươi khẳng định không biết ta. Đã sớm biết. Hiệp nghĩa đạo quán liền một cái cạo tóc hối của tiểu sư muội, với lại toàn trường liền một cái cạo tóc hối của nữ sinh, chúng ta đều rất hiếu kỳ, còn mời cùng một chỗ vụng trộm chạy tới quan sát ngươi. A, khi đó luôn có người giống động vật cảnh trong viên hầu tử giống như nhìn ta, sớm biết ngươi vậy là như thế này người, liền không cứu ngươi. Ngươi cạo tóc hối của, chẳng lẽ không phải liền là cho người ta nhìn? Ta cũng chỉ là thuận theo ngươi khi đó tâm ý. Cũng may, hiện tại không còn là tóc hối của ca. Nguyễn Phương Hoa không biết là cái gì não mạch kín, lại thanh vấn đề vòng trở về, tiểu học lớp 5 thời điểm, ngươi liền đưa tín vật đính ước, ngươi đối học sinh tiểu học cũng có thể ra tay. Thẩm Nhất Minh sờ soạn một thanh nàng tóc dài, cười khổ nói, ta có như vậy cầm thú sao? Ta khi đó không phải cũng là tiểu học lớp 5. Bất quá, ngươi đã cứu ta, vậy thanh ta viên này tâm đào đi. Đây là ông trời chú định duyên phận. Nguyễn Phương Hoa móc méo miệng, lời tâm tình nói không sai, bất quá, có chút sốc nổi, không có chân tình thực cảm giác. Thẩm Nhất Minh nhích lại gần, một thanh thanh Nguyễn Phương Hoa ôm tới. Đó là ngươi còn không quá thích hứng nghe lời tâm tình, muốn học lấy thích hứng coi người ta bạn gái. Nguyễn Phương Hoa không có dây dưa, nghĩ thầm, ta đây không phải đang cố gắng thích hứng sao? Thẩm Nhất Minh có chút hài lòng, tiếp tục dạy bảo, nữ hài tử cùng bạn trai ở chung, nữ hài tử đều là tương đối thẹn thùng, thỉnh thoảng hội kiểu cười. Nguyễn Phương Hoa phốc phốc một cười, thẹn thùng. Đó là hình dung cổ thay mặt tiểu thư khuê các ca. Vụng trộm chạy đi gặp đi thi thư sinh tiên kim tiểu thư. Ngươi đây là bị phụng giáo sư trên lớp học cái kia cái trò chơi ảnh hưởng tới. A không, vậy bản đến liền là ngươi thiết kế kịch bản gốc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 133, người tại tiên giới cảm giác. Ngươi cái này không phải liền là kiểu cười. Còn có trọng yếu nhất một điểm, hợp cách bạn gái, nguy hiểm sự tình đều sẽ giao cho bạn trai đi làm. Năm ngoái nghỉ đông, ngươi kêu 10 cựu sư huynh cùng 20 tam sư huynh cùng đi, làm gì không gọi ta. Đại nhất lúc nghỉ đông, Nguyễn Phương Hoa tự kiềm chế kẻ tài cao gan cũng lớn, mời hiệp nghĩa đạo quán hai cái sư huynh đến miến điện đi đãi đổ thạch, chọn lấy một nhóm hàng tốt, mở ra chất lượng tốt phỉ thúy, dự định bán đi lúc gặp được một đám cầm thương cướp bóc nguyên thạch tội phạm, hai cái sư huynh vì bảo hộ nàng đều bị thương. Lúc này, vừa lúc gặp đến đãi đổ thạch ông trùm Kim lão bản, Kim lão bản mang đến người đều là chiến lực mạnh mẽ lính đánh thuê, không chỉ có trợ giúp nàng giải quyết phiền phức, còn thanh hai cái sư huynh an toàn đưa về đến Vũ Lăng thị sang quý nhất bệnh viện tư nhân tiến hành cứu chữa, ở là cao cấp nhất phòng bệnh. Kim lão bản lưu nàng lại, để nàng giám định nguyên thạch, nàng giúp Kim lão bản kiếm bộn rồi một bút, mình vậy lời ít một bút. Ngươi khi đó là bạn trai ta sao? A. Vậy bây giờ, ngươi thừa nhận ta là bạn trai ngươi? Nguyễn Phương Hoa cùng Thẩm Nhất Minh ngồi Vũ Lăng thị đảo nguyên sân bay muộn 8 điểm trải qua chuyển quận thành cắt trắng, bay tới điền quận quận thành Xuân Thành máy bay, 3 giờ sáng mới tới Xuân Thành trường thủy phi trường quốc tế. Dài đến 7 giờ thời gian, vừa vặn một đường tốt ngủ. Rạng sáng 4 giờ vừa vặn có ban một máy bay bay hướng miến điện. Ở trên máy bay cùng Kim lão bản một nhóm tụ hợp về sau, Kim lão bản nhìn nhiều Thẩm Nhất Minh vài lần, "Tiểu Nguyễn, vị này cũng là sư huynh của ngươi." "Đúng vậy a." Kim lão bản hảo nhãn lực. Nguyễn Phương Hoa khen. Thẩm Nhất Minh nói bổ sung, "Cũng là bạn trai nàng." Nguyễn Phương Hoa có chút oán trách trừng mắt liếc Thẩm Nhất Minh, nhưng không có phủ nhận. Kim lão bản ha ha cười to, trai tài gái sắc, một đôi kim đồng ngọc nữ. Hiệp nghĩa đạo quán đi ra,